A. Mục Trường Sinh sủi cười một tiếng, dưới chân thi triển xúc địa thành thốn, thân ảnh tại nguyên chỗ lóe lên sau bỗng nhiên tại nguyên chỗ biến mất, cái kia như là ác mãng bạch giao ngàn vạn tơ bạc lập tức quấn cái không. Đáng giận, bị hắn cho phát hiện. Thái Bạch Kim tinh hóa thành bạch hồng về phía trước nhanh như điện chớp, đương hắn nhìn xem hơn 10 dặm bên ngoài lại hiện thân Mục Trường Sinh, không khỏi khí nghiến răng ngứa, bởi vì cái kia ngàn vạn lần tơ bạc đúng là trong tay hắn cái kia cán phất trần rũi dài biến thành. Bất quá hiện tại bị Mục Trường Sinh phát hiện, vì vậy hắn đem phất trần có nhẹ nhàng hất lên, cái kia phất trần bụi ti vì vậy lại khôi phục nguyên dạng, đồng thời hắn lại cắn răng nhanh hơn một phần tốc độ. Mà khi hắn về phía trước bay ra đến vài trăm dặm về sau, đi tới một chỗ bình nguyên trống trải chi địa trên không lúc, hắn lại như thế nào cũng tìm không thấy truy tìm chính là cái kia đoàn hắc khí rồi, tựa như hư không tiêu thất đồng dạng. Kỳ quái, đi đâu rồi? Đang lúc hắn trên trời đưa mắt nhìn bốn phía lúc, đột nhiên hắn chứng kiến trên mặt đất nằm Vũ Văn Thành Đô. Hơn nữa có một đoàn hắc khí quấn quýt lấy hắn núp đích. Ở đằng kia, Thái Bạch Kim Tinh hai mắt tỏa sáng, đón lấy ánh mắt lạnh lẽo, hóa thành một đạo bạch hồng đáp xuống, hướng trên mặt đất mà đi. Tứ tượng tỏa thiên trận, khởi. Đang lúc hắn sẽ rơi xuống trên mặt đất lúc, đồng nhiên bốn căn nhan sắc khác nhau cổ sáng trùng thiên mà xuống, rồi sau đó lập tức hình thành một cái thanh, bạch, xích, màu đen trận pháp đưa hắn bốn phương tám hướng tất cả đều phong bế. Lúc này cái kia Vũ Văn Thành Đô tắc thì vừa mới tại trận pháp bên ngoài. Tiếp theo tại Vũ Văn Thành Đô bên cạnh trong lòng đất một bóng người chậm rãi được đưa lên, biến thành cả người đều bị bao phủ tại hắc áo choàng bên trong đích Mục Trường Sinh. Ngồi như sao? Chứng kiến Mục Trường Sinh sau khi xuất hiện, Thái Bạch Kim Tinh lập tức ý thức được xảy ra chuyện gì, hơn nữa nguyên bản vẻ mặt ôn hòa, tùy thời mang theo một tia ôn hòa dáng tươi cười trên mặt cũng rốt cục chậm rãi ngưng trọng lên. Ầm ầm. Sau một khắc bốn tòa núi lớn theo bốn căn cột sáng cuối cùng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mà ở bốn tòa trên núi phân chớ đứng ba nam một nữ, hơn nữa bốn người bọn họ trên người đều mang theo nồng hậu dày đặc yêu khí, xem xét tiểu là tu vi không cạn yêu vương. Tốt, cái kia ta hôm nay liền rách các ngươi yêu pháp, thu các ngươi đám này làm nhiều việc các yêu nghiệt. Thế nhưng mà đối mặt bốn đại yêu vương Thái Bạch Kim Tinh lại không hề ý sợ hãi, hơn nữa híp mắt chầm chầm vào bốn người sát khí lộ ra đạo, hơn nữa nói lời này lúc hắn khí thế trên người rồi đột nhiên biến đổi. Như là một bả trong vỏ lợi kiếm chầm rãi theo trong vỏ rút ra. Một chút lộ ra mũi nhọn. Chương 574, vi sát phạt mà sinh. Theo khí thế biến hóa, Thái Bạch Kim Tinh trên người hiện lộ khí tức cũng bắt đầu liên tiếp kéo lên, đồng thời một bộ ngân bạch chiến giáp phù hiện tại hắn trên người, trong tay phất trần cũng hóa thành một ngụm bạch kim chiến kiếm. Đương Thái Bạch Kim Tinh đem chính mình lực lượng tăng lên tới cực hạn lúc, lại đột phá thượng tiên cảnh cực hạn, đã đến Mục Trường Sinh chính mình phân chia huyền tiên cảnh cửu trọng trình độ. Đây cũng chính là nói, nếu chỉ luận tu vi mà nói, Thái Bạch Kim Tinh còn muốn tại kể cả Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Ngưu Ma Vương, còn có hắn Mục Trường Sinh ở bên trong vô cùng nhiều thanh danh hiển hách tiên ma phía trên. Hiện tại cũng tiểu thập trọng đỉnh phong đại bằng có thể áp hắn một đầu. A, huyền tiên cảnh sao? Màu đen áo choàng bên trong đích Mục Trường Sinh thấy vậy khẽ giật mình, nhưng là cũng không có cảm thấy bao nhiêu giật mình, thậm chí trong lòng của hắn cảm thấy Thái Bạch Kim Tinh có tu vi cao như vậy mới là hợp lý. Dù sao Thái Bạch Kim Tinh xuất thân thập phân bất phàm. Chính là tiên thiên ngũ hành thần vật bên trong đích thiên nguyên bạch kim biến thành, khởi điểm muốn cao hơn rất nhiều người. Hơn nữa hắn tử viễn cổ sau khi biến hóa một mực sống cho tới bây giờ, nếu là có mấy thời gian vạn năm tu luyện, tiểu là một đầu heo cũng có thể biến thành cường đại tiên ma, tiểu lại càng không cần phải nói hắn Thái Bạch Kim Tinh rồi. 3. Mục Trường Sinh không có ngẩng đầu, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ động lên hai cái đồng dạng bọc tại miếng vải đen trong tay, nói, hào hào hào. Không nghĩ tới Thái Bạch Kim Tinh rõ ràng còn là vị thiên đình thâm tàng bất lộ cao thủ. Thái Bạch Kim Tinh đón gió mà đứng tại giữa không trung, thần sắc lánh khốc ánh mắt sắc bén chằm chằm vào phía dưới tứ tượng khóa thiên ngoài trận Mục Trường Sinh, đầu đầy tóc trắng cùng trên mặt râu trắng tu không gió phiêu động. Lúc này hắn quanh thân hiển lộ lấy khí thế cường đại, khí thế trong còn có một cỗ vô tận sát phạt chi khí, lại phối hợp trên người hắn chiến giáp cùng trong tay chiến kiếm, tựu như là một thiên giới chiến thần lâm phàm. Nếu không có hôm nay tận mắt nhìn thấy, tiểu là Mục Trường Sinh cũng rất khó tưởng tượng bình thường hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi Thái Bạch Kim Tinh còn có như vậy cùng nguyên lai hoàn toàn trái lại một mặt. Bất quá Tây Phương vốn tiểu vi canh kim, chủ sát phạt, Thái Bạch Kim Tinh chính là Tây Phương Thiên Nguyên Bạch Kim biến thành, có kinh người như vậy sát phạt chi khí cũng rất phù hợp thường. Ta cả đời vi sát phạt mà sinh, tự xuất thế khởi bỏ mạng tại ta tay chi thần ma vô số kể, về sau bởi vì giết người quá nhiều, sát nghiệm thái thịnh mà khiến cho nhiều người tức giận. Bị phần đông cao thủ liên thủ phục kích, bản thân bị trọng thương. Thái Bạch Kim Tinh cầm trong tay bộc lộ tài năng, hàn lóng lánh bạch kim chiến kiếm hoành cầm ở trước mắt, trong mắt hiện lên một tia hồi ức, sau tại ta đem chết chi tế được Ngông Thiên Đình bệ hạ cứu, cố về sau tự nguyện thu lại một thân sát phạt chi khí, mai danh nhận tích dấn thân vào cống hiến với Thiên Đình. Thái Bạch Kim Tinh thanh âm rất nhẹ, như là đối với chính hắn nói, cũng như là đối với Mục Trường Sinh nói. A, nguyên lai còn có chuyện như vậy. Mục Trường Sinh sau khi nghe lắc đầu, khan giọng cười quái dị nói, chắc không được ngươi một cái huyền tiên cảnh cao thủ sẽ đối với hắn như vậy khăng khăng một mực, bất quá ngươi theo ta nói những lời nhảm nhí này có làm được cái gì? Không, đây không phải nói nhảm. Thái Bạch Kim Tinh đem mũi kiếm chậm rãi chuyển động, cuối cùng chỉ xéo hướng về phía mặt đất Mục Trường Sinh, chân thành nói, ta cái này lưỡi kiếm đã tốt mấy vạn năm đều không có thấy máu, không nghĩ tới còn sẽ có bị buộc xuất thế một ngày, hôm nay xuất thế, định không thấy máu không quy. Mục Trường Sinh nói, thế nhưng mà chẳng lẽ ngươi không biết, lại sắc bén kiếm đặt ở trong vỏ lâu rồi cũng sẽ gì sát sao? Ngươi có thể tới thử xem. Thái Bạch Kim Tinh trên người pháp lực bắt đầu khởi động, tự muốn động thủ. Lời của ta coi như xong, hôm nay ta đi ra ngoài nhìn hoàng lịch, nói ta là người hôm nay không nên động thủ. Mục Trường Sinh cười quái dị nói, bất quá ngươi yên tâm, ta đã vì ngươi tìm đối thủ tốt rồi. Tìm xong rồi đối thủ. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy chính phải tìm lúc. Đống nhiên cặp mắt của hắn đồng tử đống nhiên co rụt lại, bởi vì chẳng biết lúc nào tại phía sau của hắn cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một bóng người, như là trống rông xuất hiện một loại. Thái Bạch Kim Tinh đống nhiên quay người, chỉ thấy sau lưng chính là một cái đầu đội tử kim quan, mặc kim hồng sắc bào, dáng người cao ngất, cầm trong tay một cây phương thiên họa kích anh vũ người trẻ tuổi, đúng là Đại Bằng. Người là ai? Thái Bạch Kim Tinh ngưng mắt hỏi Đại Bằng nói. Người giết ngươi. Đại Bằng về phía trước mãnh liệt lao ra. Sử xuất xúc địa thành thốn, chỉ là một cái thoáng lập tức đã đến Thái Bạch Kim Tinh trước người. Xuy. Đồng thời trong tay hắn phương thiên họa kích phát ra kim quang, kích đầu lôi cuốn lấy vụ vụ tiếng gió xoay tròn lấy, một đâm mà qua, mà ngay cả hư không cũng đã bị họa kích hai bên trăng lưới liềm cắt ra. Nếu là rơi vào thân thượng, có thể nghĩ đến dù là Thái Bạch Kim Tinh có màu bạc chiến giáp hộ thân, cũng tuyệt đối tránh khỏi thân thể bị xuyên thủng kết cục. Vâng. Một tiếng chấn tiếng vang như là trời quang vang lên một cái tiếng sấm. Hai người thân ảnh giao thoa mà qua, đồng thời hai đạo sắc bén vô cùng hàn quang tại giữa hai người lóe lên rồi biến mất, nhanh đến tựa như điện quang thạch hỏa. Hai người giao thủ, màu vàng cùng màu bạc pháp lực cuồng bạo, như thủy triều hướng bốn phương tám hướng đánh ra lan tràn, khiến cho được tứ tượng khóa thiên trong trận núi dao động địa chấn. Bất quá tứ tượng khóa thiên trận ngược lại là rất vững chắc, cũng không có bởi vì hai người giao thủ sinh ra cuồng bạo lực lượng, đã bị chút nào ảnh hưởng, dù sao cái này tòa trận pháp tính toán ra đã so ra mà vượt một cái huyền tiên cảnh chiến lực rồi. Đây là Mục Trường Sinh ở bên trong tự mình kiểm nghiệm được ra kết quả. Thật lớn khí lực, thật bá đạo kích. Thái Bạch Kim Tinh cầm kiếm tay phải lúc này khẽ run lấy, trong lòng bàn tay một hồi tê dại cảm giác truyền đến, miệng hổ chỗ phát ra bạch quang, bởi vì tay phải của hắn miệng hổ tại vừa rồi trong lúc giao thủ bị Đại Bằng lực lượng văng tung tóe rồi. Lần thứ nhất giao thủ, Đại Bằng hơi chiếm thượng phong. Thái Bạch Kim Tinh nói, ngươi sử kích phong cách cùng ta quá khứ đích một cái cố nhân rất giống. Quỷ biết rõ ngươi nói tên kia là ai. Đại Bằng hừ một tiếng, cầm kích về phía trước lướt ngang mà đến, đồng thời quanh thân màu vàng pháp lực mãnh liệt, đem cả người hắn bao trùm trong đó. Đại Bằng không biết Thái Bạch Kim Tinh trong lời nói tới ai, có thể là tại hạ mặt Mục Trường Sinh biết rõ. Đương hắn nghe được Thái Bạch Kim Tinh về sau, hắn lập tức đã biết rõ Thái Bạch Kim Tinh nói đây không phải là người khác, mà là hắn Mục Trường Sinh, không có bất kỳ cái gì lý do. Đương Thái Bạch Kim Tinh câu nói kia nói lúc đi ra hắn tiểu là cảm thấy đang nói hắn. Vâng. Giờ phút này Đại Bằng sáng chói chói mắt, như là một đoàn màu vàng thần diễm tại thiên không hùng hùng tiêu đốt, làm cho người khó có thể nhìn thẳng, rất khó tưởng tượng tại đây đoàn màu vàng thần diễm ở bên trong, đến tuột cùng ẩn chứa cỡ nào lực lượng cường đại. Bên kia, Thái Bạch Kim Tinh thần sắc mặt ngưng trọng, quanh thân cũng có pháp lực phiên cuộn, đồng thời hắn đem trong tay Bạch Kim chiến kiếm chỉ lên trời giơ lên. Trong cơ thể pháp lực rất nhanh hướng về chiến kiếm bên trong chuyển vận. Ông hư không run rẩy, trong tay hắn chiến kiếm đón gió liền trướng, lập tức tiểu biến thành một ngụm chừng 10 trượng lớn nhỏ, phát ra hừng hực bạch quang, cự kiếm đứng sừng sững ở hắn đỉnh đầu. Sau một khắc lần thứ hai quyết đấu bộc phát, Thái Bạch Kim Tinh tay rơi, cực lớn bạch quang chiến kiếm cũng hướng về chạy như bay mà đến màu vàng thần diễm chém dụng. Ầm ầm. Chiến kiếm chạm tại màu vàng thần diễm bên trên, đón lấy sẽ không có thể hướng phía dưới chém dụng xuống dưới. Bởi vì thần diễm trong Đại Bằng hai tay hoành kích, đính trụ Thái Bạch Kim Tinh chém dụng một kiếm này. Chương 575, Thái Bạch chiến Đại Bằng. Vâng. Lần này quyết đấu, hai người pháp lực hóa thành cực lớn vàng bạc phong bạo tại tứ tượng tỏa thiên trận trong tàn sát bừa bãi, trực tiếp đem mặt đất đều cho bới ra nổi lên một tầng ba thước đất trống. Cái này sẽ là của ngươi toàn lực. Đại bằng cắn răng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, đón lấy chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, Thái Bạch Kim Tinh màu trắng cự kiếm bên trên xuất hiện một đạo vết rách. Răng rắc xoạt. Sau một khắc, như vậy giòn vang âm thanh không dứt bên tai, mà nương theo lấy như vậy giòn vang, Thái Bạch Kim Tinh màu trắng cự kiếm bữa nay lúc hiện đầy như là giống như mạng nhện vết rạn. Không gì hơn cái này. Đại bằng trên mặt đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh, đón lấy cầm kích hai tay ra sức hướng lên đỉnh đầu. Rồi sau đó chỉ nghe ầm ầm một tiếng, Thái Bạch Kim Tinh bạch quang cự kiếm lập tức phá thành mảnh nhỏ, chia năm xẻ bảy. Cái gì? Có thể tại bạch quang cự kiếm đổ thời điểm, một đạo bạch quang theo nghiền nát cự kiếm trong sáng lên, đón lấy càng ngày càng chói mắt, làm cho người khó có thể trợn mắt nhìn thẳng. Cơ hồ vô ý thức, đại bằng đem đầu của mình một thấp, rồi sau đó hai tay hoành kích chắn trước người của mình. Oeng! Theo một tiếng rung trời bạo tiếng vang, hừng hực bạch quang bộc phát, thoáng một phát liền đem đại bằng chấn đắc hướng về sau thân bất do kỷ rút lui mà đi. Xuy. Rút lui chừng 30 trượng về sau, đại bằng mới đứng vững thân hình, hắn lúc này quần áo rách dưới, bộ dáng thoạt nhìn có chút thê thảm, có thể Mục Trường Sinh lại biết đại bằng chỉ là bề ngoài chật vật mà thôi, mặc dù vừa rồi bạo tạc uy lực rất lớn, nhưng một chút cũng không có làm bị thương người này. Dù sao thằng này bản thể thế nhưng mà kim sĩ đại bằng điêu, thân thể trời sinh tiểu cường đại vô cùng. Hắn thân thể cường đại tại yêu tộc trong tuyệt đối là số 1 số 2, như hiện tại đại bằng thân thể cường độ, tuyệt đối đủ để sánh vai Tôn Ngộ Không Kim Cương Bất Hoại Chi Thân rồi. Đại bằng ngẩng đầu nhìn hướng Thái Bạch Kim Tinh, chỉ thấy Thái Bạch Kim Tinh cầm trong tay Bạch Kim Chiến Kiếm theo dõi hắn, rồi sau đó lại nhìn một chút hắn chật vật trên người, trên mặt thần sắc một chút lạnh xuống. Đón lấy hắn hai vai run lên, lập tức một bộ tiệm quần áo mới xuất hiện ở trên người hắn, rồi sau đó hắn đối với Thái Bạch Kim Tinh lạnh giọng nói: hay vẫn là không gì hơn cái này. Vâng. Sau một khắc hắn quanh thân pháp lực phiên cuộn, đưa hắn bao ở trong đó như màu vàng thần diễm xông về trước ra, thấy thế Thái Bạch Kim Tinh cũng hừ một tiếng, phóng ra pháp lực của mình đem chính mình bao phủ, biến thành một đoàn màu bạc thần quang hướng đại bằng đánh tới. Rầm rầm rầm. Hai người lúc này triển khai kịch liệt va chạm, từ phía trên bên trên đụng đập lấy trên mặt đất, lại từ trên mặt đất đập lấy bầu trời, mỗi một lần va chạm đều có cuồng bạo pháp lực giật tán. Như là biển gầm tại tứ tượng tỏa thiên trận trong mang tất cả. Bởi vì vì tốc độ của bọn hắn quá nhanh, thế cho nên phía sau bọn họ đều kéo lấy thật dài tàn ảnh, tựa như một kim một ngân lượng đầu thần long, tại tứ tượng tỏa thiên trận trong rung đùi đắc ý phi thiên độ địa, muốn phân một cái cao thấp. Không hổ là thiên nguyên bạch kim, quả nhiên lợi hại. Mục Trường Sinh chầm chầm vào cùng đại bằng kịch liệt va chạm Thái Bạch Kim Tinh, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đại bằng thân thể lợi hại hắn biết rõ. Cái kia cường độ có thể sánh vai Tôn Ngộ Không Kim Cương thân thể, hắn tu luyện thân thể thành thánh tầng thứ 7 trình độ, mà Thái Bạch Kim Tinh giờ phút này cùng đại bằng va chạm lúc lại chút nào không rơi vào thế hạ phong, bởi vậy có thể thấy được thiên nguyên bạch kim lợi hại. Đón lấy hắn ngẩng đầu thiên không, liền thấy vậy khắc tứ tượng tỏa thiên trận trong tiếng va chạm như sấm, có thể ngoại giới tắc thì phong khinh vân đạm, ánh nắng tươi sáng, tựa như hai cái thế giới, trong trận không có chút nào thanh âm cùng động tĩnh truyền đi ra bên ngoài đến. Có tứ tượng tỏa thiên trận phong thiên tỏa địa, cùng với bầu trời nhất thiên địa bên trên một năm thời gian chi chênh lệch, đoán chừng Thái Bạch Kim Tinh tại đây bị trảo đã lâu rồi thiên đỉnh đều không nhất định sẽ phát hiện a. Oeng. Đột nhiên hắn nhìn về phía một bên, chân phải hướng trên mặt đất trùng trùng điệp điệp đập mạnh, liền gặp cách đó không xa ba cái lao đầu râu bạc nhi bị hắn từ dưới đất chấn đi ra, giống như yếu đuối giống như ngã sấp xuống trên mặt đất. Đúng là nơi đây thổ địa ra, lại bởi vì nơi này là bình nguyên, không có sông núi, cho nên không có sơn thần. Như thế nào cái đó đều có các ngươi. Mục Trường Sinh trợn trắng mắt, hắn cũng biết, thiên đình đối với những sơn thần này thổ địa xây dựng chế độ là 10 dặm một sơn thần, 10 dặm một thổ địa. Vừa rồi hắn phát hiện có người trong lòng đất hạ nhìn xem, hắn lập tức liền nghĩ đến những địa đầu xà này, kết quả còn một cước giẫm đi ra ba cái. Vâng! Ba người chóng mặt núp ních dắt nhau vị đứng dậy, có thể không đợi bọn hắn đứng vững đâu rồi, Mục Trường Sinh lại là một cước đã rơi vào trên mặt đất. Đồng thời một cỗ lực lượng theo hắn dưới chân truyền ra, theo dưới nền đất tiểu hướng phía ba cái thổ địa ra vọt tới. Phanh! Phanh! Phanh! Cái kia đạo lực lượng thoáng qua tức thì, thoáng cái liền đem ba cái còn không có đứng vững thổ địa ra chấn hai mắt trực tiếp một phen, tiểu ngã trên mặt đất. Hưu! Mục Trường Sinh tay đối với của bọn hắn một chảo, lập tức mỗi người trong đầu đều bay ra chiếc đũa phẩm chất, tam đoạn dài ngắn không đồng nhất màu đầu, cuối cùng tất cả đều đã rơi vào Mục Trường Sinh trong tay. Mục Trường Sinh cúi đầu nhìn một chút trong tay chịu đến tam đoạn màu đầu, rồi sau đó dùng sức nắm chặt, đem chúng răng rắc một tiếng nghiết nát bấy. Giết các ngươi không có ý nghĩa. Mục Trường Sinh chầm chầm vào ba cái té xịu thổ mà nói, lần này trước hết chịu các ngươi vừa rồi trí nhớ. Tại đây giao cho các ngươi. Rồi sau đó Mục Trường Sinh nói giọng khàn khàn, Đại Bằng cùng Thái Bạch Kim Tinh muốn phân ra cái thắng bại, nói dễ dàng kỳ thật cũng dễ dàng, nói khó cũng khó. Nói dễ dàng là vì cao thủ so chiêu, có đôi khi một cái nho nhỏ sai lầm cũng có thể quyết định thắng bại, hay bởi vì bọn hắn tu vi tại sản sản nhau tầm đó, hai người cũng đều là thần kinh bách chiến thế hệ, cho nên nói phân cái thắng bại kỳ thật cũng khó. Vốn thiên bên trên một canh giờ, trên mặt đất chính là một cái nguyệt, cho nên hắn chờ bọn hắn đánh lên 2-3 tháng cũng không có sao. Bất quá Trảo Thiên Đình chính thần chuyện này thật sự có chút mạo hiểm, làm không tốt Ngọc Đế tùy thời đều sẽ phát hiện, hơn nữa dưới tay hắn cái này bốn đại yêu vương pháp lực không căng được lâu như vậy, cho nên hay vẫn là tốc chiến tốc thắng thì tốt hơn. Mục Trường Sinh nhìn thoáng qua trên mặt đất kiến thức kinh thế đại chiến về sau, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi Vũ Văn Thành. Chờ hắn đem thằng này đưa trở về sau, như hắn khi trở về Đại Bằng còn không có chế phục Thái Bạch Kim Tinh, vậy hắn mặc dù không muốn, nhưng là không ra tay cũng không được rồi. Đón lấy hắn một bà nhắc tới trên mặt đất Vũ Văn Thành Đô, hướng thành Dương Châu phương hướng cách mặt đất đằng không mà đi. Đứng lại cho ta. Đang tại cùng Đại Bằng kịch chiến Thái Bạch Kim Tinh thấy thế, đồng nhiên ra sức một kiếm bổ ra Đại Bằng, quát to, lưu lại cho ta người kia. Hét lớn đồng thời, trong tay hắn chiến kiếm bổ ra hai đạo kiếm quang, ầm ầm đã rơi vào tứ tượng tỏa thiên trận màn sáng bên trên, đem màn sáng banh ra hơi có chút sau lại khôi phục nguyên trạng, kiếm quang cũng bị nứt vỡ. Đống nhiên Thái Bạch Kim Tinh thân bất do kỷ về phía trước bổ nhào về phía trước, đồng thời trong miệng một ngụm lớn máu tươi phun ra, lại là hắn sốt ruột Vũ Văn Thành Đô lúc bị Đại Bằng không lưu tình chút nào một kích chạm tại trên lưng. Áo choàng bên trong đích Mục Trường Sinh trên mặt không khỏi quýnh lên, tay phải nhịn không được sẽ đối lấy Thái Bạch Kim Tinh rối ra, có thể vừa nâng lên hắn tiểu thu trở về, chỉ là cắn chặt răng, túi thấp đầu gắt gao nắm lại nắm đấm. Ngươi! Thái Bạch Kim Tinh giận không kèm được, hai mắt chính muốn phóng hỏa, đống nhiên quay người Đại Bằng. Cũng chỉ gặp Đại Bằng sắc mặt cũng hết sức khó coi, trên nét mặt cũng mang theo một tia phẫn nộ. Cùng ta giao chiến còn dám phân thần, ngươi là xem thường ta sao? Chương 576, âm thầm độc xà. Tí tách. Một đạo huyết nhục mơ hồ, dài ước chừng một thước khủng bố bị thương xuất hiện tại Thái Bạch Kim Tinh trên lưng, máu đỏ tươi theo trong vết thương ồ ồ chảy ra, nhuộm hồng cả trên người hắn ngân bạch chiến giáp. Chứng kiến đạo kia nhìn thấy mà giật mình cực lớn miệng vết thương, Mục Trường Sinh tay hơi có chút run rẩy. Người nếu như binh muốn nghĩ muốn hiểu rõ một người thế nào, có lẽ đầu tiên có thể theo binh khí của hắn nhìn ra một ít mánh khỏe. Đại Bằng cùng binh khí của hắn đều là phương thiên hỏa kích, mà kích đại biểu thì còn lại là bá đạo, lại bởi vì hai người bọn họ thân phụ lấy viễn siêu thường nhân thần lực, cho nên đi đều là bá binh chi đạo, trong chiến đấu chiêu thức bá đạo, đại khai đại hợp dùng lực các người. Chỉ là Đại Bằng kích, so với hắn còn muốn bá đạo. Mục Trường Sinh khe khẽ thở dài. Hắn nhìn ra Đại Bằng vừa rồi cái kia một kích không chỉ có bổ ra Thái Bạch Kim Tinh trên người bộ kia chiến giáp, nhưng lại đã phá vỡ Thái Bạch hộ thể thần quang. Bá đạo như vậy một kích, tự là Thái Bạch Kim Tinh chính là Thiên Nguyên Bạch Kim biến hóa thân thể đều không chịu nổi, thoáng một phát liền bị thụ trọng thương. Ông! Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt tái nhợt xuống dưới, đồng thời trên lưng hắn cái kia đạo vết thương bắt đầu sáng lên, xem ra hắn là muốn khép lại miệng vết thương. Ồ ồ! Thế nhưng mà đừng nói khép lại rồi. Giờ phút này hắn liền cầm máu đều làm không được, máu tươi đã liên tục không ngừng theo trong vết thương chảy ra. Bởi vì Đại Bằng pháp lực đã theo đó mới bổ ra cái kia một kích xâm nhập trong cơ thể của hắn, hơn nữa vừa tiến vào mà bắt đầu mạnh mẽ đâm tới, tại trong cơ thể của hắn tàn sát bừa bãi phá hư. Lực lượng thật là bá đạo. Nhìn thấy không cách nào trị liệu thương thế của mình, hơn nữa cố lực lượng kia còn muốn tăng thêm thương thế của hắn về sau, Thái Bạch Kim Tinh biến sắc. Vội vàng triệu tập pháp lực tạm thời chấn đệ lại đạo này xâm nhập lực lượng trong cơ thể. Đón lấy hắn đánh giá bốn phía, sắc mặt khó coi xuống. Hiện tại tốt nhất biện pháp giải quyết là hắn có thể tìm một chỗ yên tĩnh khu trừ ra cố lực lượng này, đến lúc đó không có Đại Bằng lực lượng phá hư, điểm ấy thương đối với hắn một cái thần tiên mà nói hay vẫn là không thành vấn đề. Như hắn không đem cố lực lượng này khu trừ, vậy hắn không chỉ có không cách nào làm cho miệng vết thương của mình khép lại, nhưng lại muốn phân tâm áp chế cái kia đạo lực lượng. Thế nhưng mà thế cục bây giờ đối với hắn rất bất lợi, hơn nữa rất rõ ràng, Đại Bằng là sẽ không cho hắn cơ hội này lại để cho hắn khu trừ trong cơ thể hắn đạo kia tàn sát bừa bãi lực lượng, huống chi. Đón lấy Thái Bạch Kim Tinh ánh mắt có chút thoáng nhìn về phía bên kia là không trung một tay nhấc lấy Vũ Văn Thành Đô, toàn thân tắc thì bao phủ tại màu đen áo choàng bên trong đích Mục Trường Sinh, sắc mặt cũng càng phát ra khó nhìn lên. Huống chi ngoại trừ Đại Bằng cùng bốn đại yêu vương bên ngoài. Còn có cái này tự dẫn hắn đến nơi đây sau thủy chung không có ra tay, hắn cũng một mực nhìn không thấu sâu cạn thần bí nhân ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Đáng giận a. Thái Bạch Kim Tinh thấp giọng cắn răng nói thực ra, so về ở một bên đối với hắn không ra tay, Thái Bạch Kim Tinh trong nội tâm ngược lại là rất muốn người này đối với hắn ra tay. Như vậy hắn có thể đối với thực lực của người này có một cái hiểu rõ, cũng có thể đối với hắn chính mình tình cảnh hiện tại làm một cái ước định, nếu không tế cũng có thể lại để cho trong lòng của hắn hơi chút nắm chắc một ít. Bằng không thì hắn đã nhìn không thấu thằng này sâu cạn, cũng không biết thằng này tại sao phải đối phó hắn, lại càng không biết thằng này hội từ lúc nào đột nhiên đối với hắn ra tay. Cho nên tự vừa rồi lên, hắn tiểu không thể không một mực âm thầm phòng bị lấy thằng này đánh lén, cho hắn đến một kích chí mạng, bởi vậy cái này tự nhiên cũng làm cho hắn không cách nào sử xuất toàn lực đối kháng đại bằng. Trong mắt hắn, cái này trốn ở màu đen áo choàng ở dưới thần bí nhân giống như là một đầu độc xà, lúc này chính trốn trong bóng đêm âm lanh theo dõi hắn, chuẩn bị tùy thời cho hắn một kích chí mạng. Cảm giác như vậy làm hắn thập phần khó chịu. Các ngươi đến cùng là người nào? Thái Bạch Kim Tinh chầm chầm vào đại bằng, nói, ngươi đạo hạnh thâm hậu, bản lĩnh bất phàm, chắc hẳn tại trong tam giới này cũng tuyệt không phải cái gì hạng người vô danh a, có dám không giấu đầu lộ đuôi, hãy xưng tên lên ra. Muốn bộ đồ thân phận của ta cứ việc nói thẳng. Đại bằng hừ một tiếng, dùng cái gì phép khích tướng, nhưng là, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Hắn không có trả lời. Bởi vì Mục Trường Sinh rất sớm tiểu dặn dò qua hắn, tuyệt không có thể tiết. Thái Bạch Kim Tinh một trái tim chìm xuống đến, giờ phút này tình thế đối với hắn càng ngày càng bất lợi, đừng nói cứu Văn Trọng chuyển thế chi nhân rồi, hiện tại hắn mình cũng có chút bản thân khó bảo toàn. Hưu. Kế tiếp Mục Trường Sinh không để ý đến, mà là trực tiếp quay người, dẫn theo Vũ Văn Thành Đô tiểu vừa giống như Thành Dương Châu đã bay đi ra ngoài. Lần này Thái Bạch Kim Tinh không có lại nếm thử ngăn trở Mục Trường Sinh. Hoặc là nói lúc này đã không có dư lực lại để ý tới Vũ Văn Thành Đô an nguy, bởi vì chính hắn đều nhanh bản thân khó bảo toàn, hơn nữa đại bằng cũng lần nữa để chỉ tay hướng về phía hắn. Chứng kiến Mục Trường Sinh ly khai, không có lại ở một bên về sau, Thái Bạch Kim Tinh nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng cảm giác được, trong lúc vô hình áp lực rốt cục giảm bớt rất nhiều. Chẳng qua là khi hắn lại chứng kiến ngũ thải ban lan, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc tứ tượng tỏa thiên trận trận pháp màn sáng lúc, cùng với phía trước dung không thể đương đại bằng về sau, thần sắc của hắn lần nữa ngưng trọng lên. Hắn sâu thở sâu một hơi, rồi sau đó cũng giơ tay lên bên trong đích bạch kim chiến kiếm chỉ hướng đại bằng, vậy thì một trận chiến a. Hưu. Đang nói chuyện đồng thời hắn quanh thân ngân quang bành trướng, sau một khắc cả người hắn đột nhiên hóa thành một đạo chùm tia sáng liền xông ra ngoài. Nhưng là hắn không có phóng tới đại bằng, mà là nhanh chóng lướt hướng về phía bàn ngồi trên mặt đất bốn ngọn núi bên trên, lúc này chính bản thân ở vào bốn đoàn thần quang ở bên trong, duy trì trận pháp vận chuyển bốn đại yêu vương. A, ngươi đây là muốn phá trận chạy thoát sao? Đại bằng cười lạnh một tiếng nói xong thân ảnh bỗng nhiên lao ra, hướng về Thái Bạch Kim Tinh đuổi theo, hình người hắn mặc dù không có thế gian cực tốc, nhưng so với một loại tiên ma cũng là dư xài. Bất quá cái này không thể được, xem ta như thế nào bắt sống ngươi. Rất nhanh hắn đã đến Thái Bạch Kim Tinh sau lưng, đồng thời cười lớn hướng Thái Bạch Kim Tinh thỏ ra một tay đi. Bang! Lại vào lúc này Thái Bạch Kim Tinh chợt xoay người. Đồng thời trong tay bạch kim chiến kiếm hướng về sau bổ một phát, một đạo bạch sắc kiếm khí như là như thiểm điện hướng về đại bằng trước mặt chém tới, thoáng qua đã đến đại bằng đỉnh đầu. Không tốt, có lừa dối. Thấy thế đại bằng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chính thức lắp bắp kinh hãi, ngay sau đó hai mảnh hừng hực kim quang tự sau lưng của hắn dâng lên, như là hai phần thiên đao giống như đón nhận chém dụng kiếm quang. Vâng! Hai người lực lượng đụng vào nhau, đối kháng trong một đạo hừng hực thần quang tại trong hai người gian bộc phát. Tựu như là biển gầm lúc sóng to gió lớn, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng trùng kích mà đi. Sau một hồi, hết thể mới khôi phục bình tĩnh. Lúc này đại bằng thần sắc lánh khốc đứng ở giữa không trùng, mà Thái Bạch Kim Tinh tắc thì bụng lấy lồng ngực, khỏe miệng mang theo vết máu, vừa rồi hai người lực lượng lúc buộc phát hắn lần nữa bị thụ sự đả kích không nhỏ. Mà ở trong hai người gian trên bầu trời, lúc này vô số như là người giỏi tay nghề dùng hoàng kim tỉ mỉ điêu khắc mà thành lông vũ bay là tả bay xuống. Kim Vũ. Thái Bạch Kim Tinh nhìn thấy lông vũ đống nhiên cả kinh, nói, ngươi là một đầu kim sĩ đại bằng. Nếu không có người đã từng nói qua không muốn giết ngươi. Đại bằng một đôi mắt vàng trong tràn đầy lánh khốc cùng phẫn nộ, chỉ bằng ngươi vừa rồi làm chuyện này, theo như ta dĩ vãng tính tình, nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết sau lại tươi sống ăn hết ngươi. Chương 577, Mục Trường Sinh bố cục. Bên kia, Mục Trường Sinh lúc này lăng không hướng Thành Dương Châu bay nhanh, tay trái trong dẫn theo không thể động đậy Vũ Văn Thành Đô. Đúng rồi. Mắt thấy Thành Dương Châu gần ngay trước mắt, Mục Trường Sinh bỗng nhiên nhớ lại một sự kiện, rồi sau đó tay phải hướng Vũ Văn Thành Đô đầu hư chảo. A! Vũ Văn Thành Đô kêu thảm một tiếng, một đoạn chiếc đũa phẩm chất màu sắc quang mang bị hắn rút ra, thế nhưng mà Mục Trường Sinh như trước không có lại để cho hắn đã bất tỉnh, chỉ là trí nhớ của hắn bị rút lấy về sau, hai mắt kế tiếp trở nên có chút ngốc trệ. Hưu. Rất nhanh Mục Trường Sinh liền đi tới Vũ Văn Phủ, cửa ra vào hắn thi pháp biến sống hai cái sư tử bằng đá đã bị chấn áp, mà khi hắn đi vào hậu viện lúc, liền kiến giải bên trên còn giữ cái kia cán bảo quang ẩn phóng phượng cánh lưu kim đảng. Phanh. Mục Trường Sinh đem Vũ Văn Thành Đô ném xuống đất, đưa tay đem một mảnh kim mang rơi tại Vũ Văn Thành Đô trên người, rồi sau đó thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất. Rất nhanh Vũ Văn Thành Đô hai mắt khôi phục thanh minh, mãnh liệt theo trên mặt đất ngồi dậy, đánh giá bốn phía, kinh ngạc nói, ta như thế nào chạy đến địa lên rồi. Vũ Văn Phủ bên ngoài. Mục Trường Sinh hóa thành kim quang theo góc đường nơi bí ẩn hiện thân, thân công báo chính tại đâu đó chờ. Quân sư, ngươi lại chờ một chốc một lát. Đi ra sau Mục Trường Sinh ngưng mắt nhìn về phía Vũ Văn Phủ, đột nhiên hắn hai mắt tỏa sáng, lại lách mình tiến vào Vũ Văn Phủ. Không bao lâu hắn lại chạy ra, hơn nữa vừa ra tới tiểu phất tay háo thiết hạ một cái kết giới, rồi sau đó chính mình xếp bằng ở trong kết giới, lấy ra xích dương bảo bình, nổ nút lọ hiện ra lục đinh thần hỏa. Đón lấy lại lấy ra một đống tiểu sơn lớn nhỏ tử kim dùng bảo bình bên trong đích lục đinh thần hỏa tinh luyện kim loại, đây chính là hắn vừa rồi theo Vũ Văn Phủ trong làm ra đến. Đạo chủ, ngươi đây là... Thấy thế thân công báo không hiểu chút nào. Luyện truy. Mục Trường Sinh cũng không quay đầu lại nói đến, mà hắn cái này tử kim thì là thế gian lấy được kim loại, đối với phàm nhân mà nói rất chân quý, nhưng đối với hắn mà nói tiểu cùng một miếng đất bên trên tảng đá không có gì bất đồng. Bởi vậy tại lục đinh thần hỏa tinh luyện kim loại xuống, rất nhanh hai cái tử kim đại truy luyện thành hình. Giải quyết. Mục Trường Sinh ha ha cười nói, đứng dậy triệt hồi kết giới, duỗi ra một tay nhẹ giọng cầm hai cái truy truy trôi. Đạo chủ, ngươi không phải đã có thần binh đến sao? Thân công báo không hiểu ra sao, nói, hơn nữa ngươi dùng phàm kim luyện cái này hai cái truy làm gì? Ha ha, bổn tọa đều có diệu dụng rồi. Mục Trường Sinh ha ha cười nói, nói xong đem hai cái dưa hấu đại truy hướng thân công báo một ném, quân sư thử xem ta cái này hai cái truy như thế nào đây? A, thân công báo nghe nói thò tay đi đón, có thể hai cánh tay nhận được sau không khỏi sắc mặt biến hóa, nặng nghề truy, đạo chủ, cái này truy từng chừng 400 cân đi à nha? 400 cân tự trọng. Mục Trường Sinh nghe xong nở nụ cười một tiếng, đó là ngươi còn chưa thấy qua chính thức trọng binh khí. Không nếu nói đến ai khác, tiêu hắn cái kia cán thần kích, bình thường lớn nhỏ hạ trọng lượng dòng chừng 1.8 vạn cân, nếu không phải binh khí nhận chủ, khí lực của hắn cũng có thể cầm lấy đi bộ hai vòng mà thôi. Nếu không phải nhận chủ, hắn đem hắn cầm lên đối địch quả thực tiểu là vọng tưởng, dù sao cái này cầm cùng linh hoạt tự nhiên vung vẩy đối địch căn bản chính là hai khái niệm. Tựa như một cái với ngươi khí lực không sai biệt lắm đại thạch đầu, ngươi vừa vặn có thể ôm lấy đến đi hai bước, nhưng ngươi có thể ôm nó đi theo người chiến đấu sao? Đoán chừng đến lúc đó người đều không có đuổi theo đâu rồi, chính mình trước hết mệt muốn chết rồi à. Lại để cho Mục Trường Sinh giật mình nhưng thật ra là đại bằng. Tên kia tự đã đoạt thần kích về sau, lần kia chiến đấu thế nhưng mà linh hoạt dùng hắn đánh một hồi, hơn nữa đại bằng là nói như thế nào, 1.8 vạn cân thần kích đối với hắn mà nói vừa vặn phù hợp. Thằng này thân thể khí lực đến cùng có nhiều khủng bố, Mục Trường Sinh là không biết, nhưng hắn biết rõ tuyệt đối so với hắn cao hơn bên trên rất nhiều, cũng so Tôn Ngộ Không cái con khỉ này cũng muốn cao. Có lẽ chỉ có thầy của mình, hôn thế bốn hầu trong thần lực đệ nhất Thông Tí Viên Hầu Viên Hồng tài năng cùng hắn lực lượng ngang nhau rồi, dù sao binh khí của bọn hắn đều là 1.8 vạn cân. Quân sư, ta hiện tại có việc đi không được. Mục Trường Sinh đối với thân công báo nói, sở hữu kế tiếp ta có một việc muốn giao cho ngươi đi làm. Thân công báo nói, đạo chủ cứ việc phân phó là, kế tiếp ngươi mang theo cái này hai cái truy, đi tìm một cái tên là Lý Nguyên Bá thiếu niên. Mục Trường Sinh nói khẽ, cái đứa bé kia vốn là một đầu kim sĩ đại bằng điểu chuyển thế, trời sinh lực lớn vô cùng, chỉ là trí lực có chỗ khiếm khuyết. Ta muốn ngươi hóa thành đạo sĩ, tìm được hắn về sau cùng hắn kết xuống một đoạn thầy trò duyên phận, không sợ người khác làm phiền dạy bảo hắn, kiên nhẫn truyền thụ hắn võ nghệ 3 năm về sau ngươi rồi trở về. HTTP Nét Lý Nguyên Ba cái chết thời điểm mới bất quá 16 tuổi, hiện tại Vũ Văn Thành Đô mới 20 tuổi, tính toán toán Lý Nguyên Bá hiện tại cũng tiểu 10 tuổi tả hưu, hiện tại đi lại để cho thân công báo thu hắn làm đồ đệ phù hợp. Về phần hắn nguyên bản cái kia tên gì Tử Dương chân nhân sư phụ, dùng thân công báo huyền tiền cảnh tu vi, đoán trường ứng phó dư xài. Thiên đình không phải muốn cho Văn Trọng chuyển thế sao, cái kia không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đến tột cùng ở nhân gian đánh cái gì chủ ý. Có thể hắn hết lần này tới lần khác tiểu không cho bọn hắn như nguyện. Mặc kệ Lý Nguyên Bá là Vũ Dực Tiên cũng tốt, còn có bên kia Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cũng thế, dù sao hắn chính là muốn đưa hắn bồi dưỡng thành hình người hung thú, vài năm sau dựa theo nguyên lai sự tình phát triển quy tích, đem Vũ Văn Thành Đô đánh về hắn Thiên Đình quê quán đi. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu chuyển thế. Thân công báo chấn động. Ân, hơn nữa hắn có khả năng là Vũ Dực Tiên, cũng có khả năng là thế gian bên kia Kim Sĩ Đại Bằng Điểu chuyển thế. Mục Trường Sinh nói khẽ, còn có, ngươi đi về sau thi chút ít ân huệ cùng cha mẹ của hắn người nhà, nhất là hắn nhị ca. Không phải Lý Nguyên Ba sao, vì sao vừa muốn cho nhà hắn người ân huệ? Thân công báo có chút sở không được ý nghĩ. Ách! Mục Trường Sinh trì trệ, đón lấy bịa chuyện nói, bổn tọa không lâu bái kiến cả nhà bọn họ, phát hiện ngoại trừ cái đứa bé kia thiên phú dị bẩm bên ngoài, phụ thân của hắn cùng nhị ca trên người còn mang theo hoàng giả chi tượng. Hoàng giả chi tượng. Dù là thân công báo khua môi múa mép như lò xo, nhưng lúc này cũng bị Mục Trường Sinh cho hủ sững sờ sững sờ. Khúc khục, đúng là hoàng giả chi tượng, cho nên nếu không xuất ra bổn tọa sở liệu, ngày sau thiên hạ này hội rơi cho bọn hắn phụ tử chi thủ. Mục Trường Sinh ho khan lấy đưa tay che hạ miệng, tiếp tục nói, bởi vậy ngươi nếu cho bọn hắn một ít ân huệ, ngày sau nói không chừng còn có thể làm hồi ngươi vốn ban đầu đi đâu. Thân công báo thoáng cái không có kịp phản ứng, kinh ngạc nói, của ta vốn ban đầu đi. Đần nột, quốc sư A. Mục Trường Sinh im lặng nói, ngươi theo chân bọn họ ra kết xuống duyên phận, về sau lại hơi chút cho bọn hắn lộ mấy tay tiên ma thủ đoạn, ngày sau cái này quốc sư vị chẳng phải không phải ngươi không ai có thể hơn. Đạo chủ, cái kia, thuộc hạ không làm quốc sư rất nhiều năm. Thân công báo không có ý tứ nói, trên thực tế lúc trước thuộc hạ là thành tâm quả dục tu luyện chi nhân, chỉ là vì cùng sư huynh tranh giành khẩu khí, cho nên mới xuống núi chạy đi làm đại thương quốc sư. Những bổn tọa này cũng biết, bất quá lúc này bất đồng. Mục Trường Sinh nói, ngươi không cần đa tưởng, ngươi chỉ cần theo như bổn tọa mới vừa nói đi làm là được rồi, nếu là thành quốc sư tự nhiên không tốt nhất qua, tự là không thành cũng không ảnh hưởng toàn cục. Cái này xem như hắn đối với ngày sau một lần bố cục. Nếu là thân công báo thật có thể hôn suốt ngày sau đại đường quốc sư, ngày ấy sau Tây Du bắt đầu thành Trường An, đoán chừng chính là hắn cùng Phật môn triển khai lần thứ nhất đọ sức địa phương rồi. Chương 578, dốc sức liều mạng chi đấu. Trong thành Dương Châu, một đạo thanh phong thăng nhập phía chân trời đi xa, lại là thân công báo theo như Mục Trường Sinh phân phó, mang theo Mục Trường Sinh dùng lục đinh thần hỏa chế tạo tử kim truy, chạy đi tìm kiếm đồ đệ của mình đi. Hừ, đem thiên đình thần binh đưa tới thì như thế nào? Mục Trường Sinh nhìn xem Vũ Văn Phủ hừ một tiếng. Hắn nhìn ra Thái Bạch Kim Tinh đưa tới Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng là một kiện thiên đình thần binh lợi khí, bất quá chính mình dùng lục đinh thần hỏa chế tạo đi ra cái này hai cái tử kim truy phẩm chất lại cũng không kém. Mặc dù tài liệu hơi kém, nhưng hắn dùng đến luyện truy hỏa thế nhưng mà Thái Thượng Lao Quân thần hỏa, huống chi tại đúc luyện trong quá trình hắn càng tại hai cái truy bên trong quán chú pháp lực của hắn đi vào. Lời nói tự biên tự diễn, hắn cái này hai cái truy tuyệt đối cũng là thần binh lợi khí rồi, hơn nữa Lý Nguyên Bá cái kia tứ tượng bất quá chi thần lực. Cái này Vũ Văn Thành đâu ngày sau có bị thụ. Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh khỏe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra một tia nghiền ngẫm vui vẻ, rồi sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía thành Dương Châu bên ngoài Thái Bạch Kim Tinh cùng Đại Bằng kịch chiến phương hướng. Là thời điểm đã xong. Đón lấy hắn ngẩng đầu lên nhẹ nói đạo, đồng thời thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn một sợi gió nhẹ thổi qua mặt đất. Tứ tượng tỏa thiên trận trong. Lúc này Thái Bạch Kim Tinh chính để phòng chằm chằm vào Đại Bằng. Mà hô hấp của hắn cũng hơi có chút dồn dập. Hắn có thể tinh tường cảm giác được, lực lượng của mình hiện tại chính theo thời gian trôi qua, như lưu thủy bản từ trên lưng trong vết thương chảy ra, trong thân thể của hắn đã bắt đầu có ẩn ẩn suy yếu cảm giác truyền đến. Lòng của hắn đã ngã vào thâm cốc, hắn cũng có thể nghĩ đến theo thời gian trì hoãn xuống dưới, tình huống nơi này đem đối với hắn lại càng không lợi. Chuyện cho tới bây giờ hắn đã không có vừa mới bắt đầu trảm yêu trừ ma, giết chết Đại Bằng cùng bốn đại yêu vương tâm tư rồi. Hoặc là nói theo hắn mới vừa rồi bị Đại Bằng một kích trảm thương thời điểm, hắn tiểu đã bỏ đi loại ý nghĩ này. Không nói trước cái kia một mực chằm chằm ở một bên áo cho người, tiểu là trước mắt cái này Đại Bằng chiến lực vô song, tu vi thắng hắn một bậc Đại Bằng tiểu đủ hắn đau đầu được rồi. Hôm nay hắn người bị thương nặng, tại hiện dưới loại tình huống này chính hắn đều có chút bản thân khó bảo toàn, tiểu càng đừng nói cái gì trảm yêu trừ ma rồi. Nghĩ tới đây Thái Bạch Kim Tinh lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía. Lúc này cái kia hắn nhìn không thấu sâu cạn ra hỏa không ở chỗ này, có lẽ dưới mắt chính là hắn có thể thoát thân cuối cùng cơ hội. Bằng không thì đợi đến lúc người kia trở lại, hắn còn muốn tưởng thoát thân đoán chừng sẽ không có một điểm hy vọng rồi. Ý niệm trong đầu đến tận đây, Thái Bạch Kim Tinh cảm thụ một trong hạ thể đã còn thừa không nhiều lắm pháp lực, trong mắt hiện lên lưỡng đạo tinh quang, trên mặt lộ ra kiên quyết chi sắc, tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm. Sau một khắc trong cơ thể hắn buộc phát ra hừng hực bạch quang. Đem cả người hắn tất cả đều ôm trọn ở trong đó, khiến cho hắn tại Đại Bằng trong mắt chậm rãi biến thành một cái nhân hình màu trắng thần quang hình dáng. Vâng! Cái này cỗ lực lượng cường đại như là mãnh liệt sóng biển, cường đại đến liền hắn quanh thân hư không cũng không khỏi chấn động. Đây là muốn định liều mạng sao? Thấy như vậy một màn sau, Đại Bằng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, khoe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn vui vẻ, nâng lên phương thiên kích chỉ phía xa phía trước cái kia đoàn trướng mắt chói mắt, làm cho người khó có thể nhìn thẳng hừng hực bạch quang. Hắn không cho phép ta giết ngươi. Đại Bằng trong mắt hừng hực sát ý bắt đầu khởi động, nhưng bây giờ là chính ngươi muốn tìm chết, vậy hắn cho dù ở chỗ này cũng trách không được ta rồi. Màu trắng thần quang trong thái bạch kim tinh ngậm miệng không nói, chỉ là có thể chứng kiến hắn lại một lần đem chính mình chiến kiếm cao cao chỉ lên trời cử động quá mức đỉnh, đồng thời hắn quanh thân bạch quang kéo dài, lại một lần nữa hóa thành một ngụm 30 trượng bạch quang cự kiếm. Bang! Bạch quang cự kiếm hình thành nháy mắt, trong thiên địa vang lên một tiếng vang tận mây xanh kiếm ngân vang thanh âm, một cỗ kinh người sát phạt chi ý không ngừng theo trên thân kiếm truyền đến, đồng thời có rất nhiều sợi hơi nước trắng mịt mờ sương mù xuất hiện, hơn nữa bắt đầu vây quanh cái này khẩu bạch quang cự kiếm phiêu động. Chỉ là cùng vừa rồi cái thanh kia cự kiếm bất đồng chính là, lần này không phải do Thái Bạch Kim Tinh nắm lấy cái này khẩu cự kiếm, mà là tính cả người hắn ở bên trong đều phảng phất biến thành cái này khẩu màu trắng cự kiếm một bộ phận. Đến đây đi. Cảm nhận được cự kiếm thượng truyền đến kinh người sát khí, Đại Bằng thần sắc mặt ngưng trọng cầm kích trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ông. Bạch quang cự kiếm chấn động, đón lấy bắt đầu tại chỗ xoay tròn, hơn nữa xoay tròn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, mà đang xoay tròn bên trong, vô số kinh người kiếm khí theo bạch quang cự kiếm trong gào thét mà ra. Hưu. Sắc bén kiếm khí tại tứ tượng tỏa thiên trận trong gào thét tung hành, mà ngay cả hư không cũng bị những kiếm khí này mở ra, thấy như vậy một màn về sau, Đại Bằng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bỗng nhiên thần sắc hắn đại biến, lại là hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí theo bốn phương tám hướng hướng hắn mà đến, Đại Bằng ánh mắt xéo qua rất nhanh hướng về sau thoáng nhìn, chỉ thấy sau lưng cũng tất cả đều là những sắc bén này kiếm khí. Hơn nữa đã đem hắn sở hữu đường lui phong kín, lại để cho hắn đã lui không thể lui. Sau một khắc hắn hai vai run lên, lập tức trên lưng lưỡng đạo cự đại kim cánh triển khai, vô số cùng màu vàng bằng vũ hóa làm sắc bén kiếm nhỏ màu vàng kim, cũng theo hắn hai cái trên cánh chính phản hai mặt kích xạ mà ra, đón nhận những kiếm khí này. Bang! Vô số căn bằng vũ kiếm cùng kiếm khí đối kháng, cực lớn kim thiết va chạm thanh âm vang vọng phía chân trời. Hơn nữa mỗi một lần bằng vũ kiếm cùng kiếm khí sau khi va chạm, đều sinh ra sáng lên một đạo quang mang, trong nháy mắt mà thôi, Đại Bằng quanh thân cao thấp, bốn phương tám hướng tiểu hiện đầy rậm rạp chẳng chịt, từng đều có hạch đảo lớn nhỏ hào quang. Không tốt. Đợi cho ứng phó hết những kiếm khí này sau chứng kiến những bạch quang này lúc, Đại Bằng sắc mặt rốt cục cũng biến, bởi vì những màu trắng này quang đoàn càng ngày càng sáng, hơn nữa trong đó có cuồng bạo lực lượng tại bắt đầu khởi động. Kỳ thật từng cái quang đoàn bên trong đích lực lượng mặc dù không nhỏ, nhưng đối với huyền tiền cảnh hắn căn bản không tạo được cái gì tổn thương. Có thể bây giờ không phải là một cái, mà là rậm rạp chẳng chịt vô số, cái này nếu đồng loạt bạo tạc, cái kia sinh ra lực lượng cũng rất khủng bố rồi. Vâng! Sau một khắc những quang đoàn này ầm ầm nổ tung, Đại Bằng ngoại trừ đem hai miếng sáng lên cánh thu về bảo vệ chính mình bên ngoài, cái gì cũng không kịp làm, đã bị cái này cổ bạo tạc lực lượng khổng lồ từ phía trên hạ tạc xuống dưới. Đông! Núi giao địa động. Đại Bằng từ phía trên bên trên bị cố lực lượng kia tạc sau khi xuống tới, ầm ầm nhập vào trong lòng đất. Tóe lên cực lớn bụi đất. Long cong. Bên kia, đem Đại Bằng tạm thời đánh lui về sau, Thái Bạch Kim Tinh biến thành bạch quang cự kiếm nắm lấy cơ hội phóng lên trời, làm việc nghĩa không được chùn bước đâm về trên không phong tỏa thiên địa tứ tượng tỏa thiên trận màn sáng. Thế nhưng mà cái kia tứ tượng tỏa thiên trận màn sáng cực kỳ kiên cố, cự kiếm đâm đi lên sau lại một kiếm không có đâm thủng, bắt đầu cùng màn sáng giằng co. Nguy rồi. Cự kiếm trong sắc mặt như giấy trắng Thái Bạch Kim Tinh thấy vậy lo lắng nói: Bởi vì hắn biết rõ Đại Bằng rất nhanh sẽ đến, vừa rồi những bạo tạc kia lực lượng còn chưa đủ để dùng giải quyết hết Đại Bằng cao thủ như vậy. Biến trận. Thấy như vậy một màn, Tiếu Nguyệt Yêu Vương không khỏi quýnh lên, phát ra quát khẽ một tiếng chuẩn bị ở sau bên trên pháp ấn biến đổi, bởi vì bày trận cần bốn người tâm ý tương thông, bởi vậy hắn biến đổi còn lại ba đại yêu vương cũng lập tức biến đổi. Mà theo của bọn hắn thủ ấn biến hóa, trận pháp bên trong cũng phát sinh biến hóa, vô số màu xanh nhánh dây, màu xanh da trời băng đâm. Màu đỏ hỏa diễm cùng màu trắng kim loại lưỡi dao sắc bén hướng phía Thái Bạch Kim Tinh bạch quang cự kiếm mà đến. Liều mạng. Cự kiếm bên trong đích Thái Bạch Kim Tinh cắn răng. Chương 579, thực xin lỗi. Sau một khắc bạch quang cự kiếm lần nữa xoay tròn toàn hướng màn sáng, đồng thời vô cùng kiếm khí gào thét mà ra. Hưu. Trong lúc nhất thời tứ tượng tỏa thiên trận chúng kiếm khí tung hành, cùng trong trận nhánh dây băng đâm ầm ầm đụng vào nhau, kích động kiếm khí trực tiếp liền đem chúng toàn bộ đều xoắn thành mảnh vỡ. Từ phía trên bên trên bay là tả rơi. Thế nhưng mà kiếm khí đem chúng cắn nát một đám, lập tức sẽ có mặt khác một đám lần nữa theo bốn phương tám hướng vào tới, đưa mắt nhìn lại căn bản vô cùng vô tận chạm không dứt. Đáng giận a. Bạch quang cự kiếm ở bên trong, phá không khai trận pháp màn sáng Thái Bạch Kim Tinh nhìn đã nhanh hết thể đều kết thúc trên mặt đất một mắt, biết rõ Đại Bằng lập tức muốn đi ra, không khỏi phát ra không cam lòng tiếng gầm. Đợi một chút. Đông nhiên hắn mãnh liệt cả kinh, nhìn nhìn giữa không trung cái kia vô cùng vô tận nhánh dây lưới dao sắc bén cùng hàn băng hỏa diễm về sau, lại ngẩng đầu ngưng mắt nhìn nhìn đỉnh đầu trận pháp màn sáng, lộ ra suy nghĩ chi sắc. Ta đã biết. Rất nhanh hắn hai mắt tỏa sáng, cười nói, bộ này trận pháp từ khi vừa rồi chuyển thủ làm công về sau, trận pháp phòng ngự. Tựa hồ so vừa rồi nhược đi một tí, có lẽ đây chính là ta phá trận cơ hội. Nghĩ tới đây, Thái Bạch Kim Tinh không có chút nào chần chờ liền đem chính mình còn thừa không nhiều lắm pháp lực toàn bộ rót vào rảnh tay bên trong đích chiến kiếm. Ông! Xa xa nhìn lại, cái thanh này cực lớn bạch quang cự kiếm bên trên màu trắng thần quang tựa hồ cũng càng thêm hừng hực thêm vài phần. Mở cho ta a! Bạch quang cự kiếm trong truyền đến Thái Bạch Kim Tinh gào thét, mà đâm vào trận pháp màn sáng bên trên cự kiếm mũi kiếm cũng bắt đầu một chút hướng lên đẩy mạnh. Giang giác! Rốt cục, màn sáng thượng truyền đến một tiếng giòn vang. Mà nghe thế đạo thanh âm sau bốn đại yêu vương thần sắc đại biến, mà bạch quang cự kiếm trong sắc mặt tái nhợt Thái Bạch Kim Tinh trên mặt cũng lộ ra ý mừng rỡ. Ngay sau đó, màn sáng bên trên bị đâm ra một đạo vết rạn, mà trên mặt đất lúc này đã hết thể đều kết thúc, một cái hố to ra hiện tại bên trên. Oeng! Đột nhiên mặt đất nổ tung, một cái cầm kích bóng người bay ra, rơi vào lửa bịp bên cạnh trên mặt đất, đương một tiếng đem kích trụ trên mặt đất, mà bóng người này đúng là thần sắc phẫn nộ Đại Bằng. Bất quá lúc này Đại Bằng càng thêm chật vật không thôi, lần này trên người hắn cùng trên đầu rơi đầy bụi đất không nói, hơn nữa hắn còn sắc mặt có chút tái nhợt, hơn nữa bụng lấy bộ ngực của mình. Khục. Đón lấy hắn ho khan một tiếng, thế nhưng mà khỏe miệng lập tức xuất hiện một đạo đỏ tươi vết máu. Bang. Lúc này phía trên bạch quang cự kiếm chấn động, rồi sau đó hoanh một tiếng đã phá vỡ tứ tượng tỏa thiên trận màn sáng, phá trận sau trực tiếp hóa thành một đạo bạch sắc cầu vồng phóng lên trời, hướng lên trời đỉnh xung tới. Mà trận pháp bị phá về sau, chính duy trì trận pháp vận chuyển bốn đại yêu vương lập tức đã gặp phải trận pháp cắn trả trùng kích, phun máu tươi bay rớt ra ngoài, đâm vào trên vách núi. Muốn chạy? Đại Bằng cắn răng nhìn về phía Bạch Hồng, nói, lần này ta nhất định phải giết ngươi. Nói xong tiểu muốn đuổi kịp đi. Đại Bằng ngươi lui ra, ta đuổi theo. Lúc này cách đó không xa một giọng nói truyền đến. Đại Bằng ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp màu đen áo choàng ở dưới Mục Trường Sinh đang từ thành Dương Châu phương hướng mà đến. Lúc này đã bóng người lóe lên, biến hóa phương hướng sau thi triển xúc địa thành thốn đuổi theo. Đều là ngươi hôn đản này sai. Đại Mục Trường Sinh đi rồi, Đại Bằng vuốt vuốt ngực, máng, không nên ta chảo cái gì sống, làm hại ta không dám hạ nặng tay, sợ không cẩn thận đem hắn đánh chết, bằng không thì ta sớm đã đem hắn giải quyết, ở đâu còn có thể bị cái này tội. Long cong. Lúc này cách mặt đất vạn dặm trên bầu trời, một ngụm 30 trượng cực lớn bạch quang cự kiếm trùng thiên mà xuống, nhanh đến tựa như màu trắng một đạo thiểm điện. Dùng một loại cùng Mục Trường Sinh tương xứng tốc độ hướng thiên đình bay đi. Có thể theo cái này khẩu cự kiếm càng bay càng cao, tốc độ của nó lại cũng chậm lại, đồng thời trên thân kiếm màu trắng thần quang cũng hóa thành vô số thật nhỏ tia sáng trắng từ phía trên bên trên bay lả tả rơi. Hưu. Nó phía sau một bóng người xa xa theo tới, chỉ thấy cái kia thân ảnh tại nó phía sau tránh đến tránh đi, nhưng theo cự kiếm tốc độ giảm bớt, bọn hắn ở giữa khoảng cách cũng co lại càng lúc càng ngắn. Giang giác. Theo một đạo như đồ sứ vỡ vụn thanh âm, bạch quang cự kiếm bên trên cũng xuất hiện một đạo vết rạn, ngay sau đó như giống như mạng nhện vết rạn tựa như có sinh mạng một loại, rất nhanh bỏ đầy bạch quang cự kiếm. Oeng. Rốt cục, bạch quang cự kiếm không chịu nổi ầm ầm giải thể, lộ ra trong đó mặt như giấy trắng, sau lưng trong vết thương vẫn còn đổ máu, nhưng là huyết đều nhanh muốn chảy khô Thái Bạch Kim Tinh. Tại phía sau hắn Mục Trường Sinh thấy như vậy một màn, khép tại trong tay áo tay không khỏi run lên, vì vậy không chần chờ nữa, mà là toàn lực thi triển ra xúc địa thành thốn tốc độ, trong nháy mắt đã đến Thái Bạch Kim Tinh phía trước. Nguyên lai là người đã đến. Khi thấy màu đen áo choàng bên trong đích Mục Trường Sinh về sau, sớm đã suy yếu không chịu nổi Thái Bạch Kim Tinh lắp bắp kinh hãi, đón lấy ngửa mặt lên trời cười thảm ba tiếng về sau, cắn chặt răng liều lĩnh hướng Mục Trường Sinh đánh tới. Khi thấy Thái Bạch Kim Tinh liều lĩnh, vẻ mặt kiên quyết hướng chính mình đụng khi đi tới, Mục Trường Sinh cắn răng một chút giơ lên tay của mình, hơn nữa có màu vàng thần quang sáng lên. A. Mục Trường Sinh bỗng nhiên ngửa mặt lên trời khàn giọng kiệt lực giống lên một tiếng, thân ảnh lóe lên tại nguyên chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện đã đến Thái Bạch Kim Tinh bên cạnh. Thực xin lỗi. Mục Trường Sinh tại Thái Bạch Kim Tinh bên thai nói ra, mà nghe thế cái quen thuộc lại lạ lâm thanh âm lúc, Thái Bạch Kim Tinh đồng tử co rụt lại, không thể tin hướng bên cạnh áo choàng người xem đi qua. A. Bỗng nhiên hắn kêu rên một tiếng, bởi vì này lúc một chỉ phát ra quang thủ đã hôn lên bộ ngực của hắn, cứ như vậy ngăn trở hắn hướng lên phi xu thế. An lấy hắn từ phía trên bên trên hướng mặt đất ầm ầm truy lạc. Thái Bạch Kim Tinh không có phản kháng, hắn hiện tại cũng không có một tia lực lượng có thể đi phản kháng. Vừa rồi vì phá trận, vốn đã trọng thương đã tiêu hao hết chính mình toàn bộ lực lượng, thậm chí còn tiêu hao tánh mạng của mình, giờ phút này hắn liền đã đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh. Vù vù vù. Hai người từ phía trên bên trên rơi xuống, gió đang hai người quanh thân văng lên, tuy nhiên lại không cách nào thổi khai Mục Trường Sinh trên mặt miếng vải đen. Hắn gắt gao chầm chầm lên trước mắt cái này áo choàng người, hai cánh tay cũng gắt gao cầm lấy đặt tại hắn trên lồng ngực cái tay kia, như thế nào cũng không chịu bung ra, trong mắt tất cả đều là thật sâu không thể tin. Hắn không thể tin được người kia còn sống, cái kia thích nói giỡn, trọng tình nghĩa, còn ghét ác như kiểu người còn sống, hắn càng không tin người kia có một ngày sẽ đối với hắn ra tay. Cho nên hắn muốn làm tin tưởng chuyện này, hắn muốn nhìn một cái dưới áo choàng này người rốt cuộc là ai. Vâng! Hai người cuối cùng nhất rơi xuống trên mặt đất. Mục Trường Sinh muốn nâng lên chính mình tay phải lúc, lại phát hiện bị Thái Bạch Kim Tinh gắt gao nắm chặt không chịu bung ra, đồng thời Thái Bạch Kim Tinh cắn răng, run rẩy duỗi ra tay phải muốn đem trên mặt hắn áo choàng vạch trần. 3. Mục Trường Sinh tay trái bắt được tay của hắn, nhưng khi hắn chứng kiến Thái Bạch Kim Tinh lúc này cắn răng, đem hết toàn lực cũng muốn vạch trần lúc, tay của hắn cuối cùng nhất hay vẫn là nhẹ nhẹ nối lỏng ra. Thái Bạch Kim Tinh thở hổn hển. Bởi vì hiện tại tiểu là nhấc tay đều đã lại để cho hắn đã dùng hết toàn bộ khí lực, có thể hắn hay vẫn là cắn răng, một chút vạch trần nổi lên Mục Trường Sinh trên mặt miếng vải đen. Chương 580, chúng ta là yêu ma, các ngươi là cái gì? Ách! Nhưng khi Thái Bạch Kim Tinh dùng hết toàn thân khí lực, tốn sức mở ra Mục Trường Sinh trên mặt áo choàng lúc, dù là trong lòng của hắn đã có chỗ chuẩn bị, nhưng thương trắng như tờ giấy trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bởi vì đương hắn vạch trần áo choàng miếng vải đen về sau, hắn phát hiện áo choàng ở dưới trên mặt người kia, lại vẫn đeo một trương hoàng kim hoa văn mặt nạ, che ở hắn bên trên nửa bên mặt, chỉ có cái mũi trở xuống đích hé mở mặt lộ ở bên ngoài. Bất quá hắn mặc dù không có chứng kiến Mục Trường Sinh mặt, thế nhưng mà hắn thấy được Mục Trường Sinh con mắt. Một đôi hắn thấy vô số lần, vô cùng quen thuộc con mắt, đồng thời cũng là một đôi hắn tuyệt sẽ không nhận lầm con mắt. Bởi vì chủ nhân của cặp mắt kia, chính là hắn lúc trước hạ phàm đưa đến thiên đình, hơn nữa hai người bọn họ đã từng nhận thức tốt mấy trăm năm. Cặp mắt kia tiểu là hóa thành hội hắn đều nhận ra. Không, không đúng, ngươi không phải hắn. Có thể lập tức Thái Bạch Kim Tinh cố hết sức lắc đầu, không nhận chính mình trong đầu hiện lên ra nghĩ cách. Bởi vì hắn như không có nhớ lầm, chủ nhân của cặp mắt kia tại mấy trăm năm trước tiểu chết rồi, nhưng lại đã bị chết ở tại trước mắt của hắn, bị nhị lang thần thiên nhãn thần quang đánh nát nguyên thần. Mọi người đều biết, sinh linh vừa ra đời chỉ có cùng hồn phách, mà thần thông quảng đại tiên ma là không có ba hồn bảy vía, bọn hắn chỉ có hình thần. Trong đó hình là bọn hắn, thần tắc là nguyên thần của bọn hắn, mà bình thường sinh linh nếu học hội tu luyện, cũng sẽ ở thần du cảnh đem chính mình ba hồn bảy vía đúc luyện vi nguyên thần. Là trọng yếu hơn là, tiên ma hình là, thần làm gốc, cả hai chúng nó hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Nếu là không có nguyên thần, không có, cái kia cũng chưa có bản, biến thành một cỗ không có tư tưởng ý thức cái xác không hồn, tựa như một thân cây đã không có hắn thân cây cùng tán cây, chỉ còn lại có một cái rễ cây. Mà nguyên thần nếu không có, cũng chưa có can, như là trên biển theo sóng chìm nổi lục bình, sớm muộn cũng đều muốn tiêu tán. Cho nên người kia đang tại hắn mặt nguyên thần bị người đánh nát, bởi vậy tuyệt đối không thể có thể còn sống sót. Thế nhưng mà giờ phút này trước mắt cái này song lẳng lặng nhìn xem ánh mắt của hắn, là như vậy lại để cho hắn cảm thấy quen thuộc, cơ hồ cùng hắn trong trí nhớ người kia hai mắt giống như lúc, cho nên cho dù hắn đã không nhận ý nghĩ của mình, có thể kỳ thật hắn trong lòng vẫn là không dám xác định. Vậy hãy để cho ta nhìn xem diện mục thật của ngươi a. Hắn cũng nhìn xem cái này xong quen thuộc con mắt, rất nhanh hắn lại cắn răng ra sức vùng vẫy, vô cùng cố hết sức thở hổn hển, hướng cái này cái kia trương mặt nạ run rẩy đưa tay ra. Bởi vì hắn muốn một cái đáp án chuẩn xác, một cái không phải do hắn suy đoán lung tung, mà là tận mắt nhìn thấy đáp án. Mục Trường Sinh cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn, nhìn xem hắn hướng trên mặt của mình đưa tay ra, đem chính mình mặt nạ trên mặt hái xuống. Đương hắn mặt nạ hái xuống, Thái Bạch Kim Tinh thấy rõ trên mặt hắn một sát na kia. Thái Bạch hai mắt đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, duỗi ra tay cũng ngừng trên không trung đã quên bông. Thật là ngươi. Thái Bạch Kim Tinh hai mắt mở to lấy, trong đôi mắt lộ vẻ vẻ không thể tin được, đồng thời dùng khàn giọng thanh âm vô cùng giật mình nói, đang nói chuyện lúc thanh âm của hắn cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ rồi. Mục Trường Sinh hay vẫn là nhìn xem hắn, không có mở miệng nói chuyện. Ân. Lập tức Thái Bạch Kim Tinh lại phát ra một tiếng kêu đau đớn, rồi sau đó vẻ mặt không cam lòng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhẹ nhàng rủ xuống đầu, cầm lấy Mục Trường Sinh tay trái cũng nhẹ nhẹ nuối lỏng ra. Ngủ đi. Mục Trường Sinh nâng lên bị hắn bắt lấy tay phải, trên tay kim quang chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, đón lấy hắn tự tay lấy ra Thái Bạch trong tay mặt nạ, lại đeo tại trên mặt của mình. Càn Khôn. Lúc này Đại Bằng cùng bốn đại yêu vương cũng đi tới bên cạnh hắn, Đại Bằng tức giận nói, ngươi giúp hắn chữa thương làm gì? Trên thực tế theo vừa rồi bầu trời bắt đầu, hắn vẫn đem pháp lực thông qua tay phải chuyển vận đã đến đã dầu hết đèn tắt thái bạch kim tinh trong cơ thể, hơn nữa giúp hắn ổn định thương thế. Bằng không thì đã dầu hết đèn tắt thái bạch kim tinh, nói không chừng vừa rồi tiểu đã bị chết. Đừng nói cái gì huyền tiên cảnh có hơn 4 vạn năm thọ nguyên rồi, tiểu là cùng thiên đồng thọ thái ớt kim tiên đều có thể bị người đánh chết. Còn có, tại viễn cổ thời đại mặt trong trường hạo kiếp kia, nhiều như vậy cùng thiên đồng thọ thái ớt kim tiên, vạn kiếp bất diệt đại la kim tiên cuối cùng cũng không đều vẫn lạc. Bổn tòa nói, hắn không thể chết được. Mục Trường Sinh đứng dậy lấy ra càn khôn phiến, triển khai hoành cầm tại thái bạch kim tinh trên người, lập tức một đạo thần quang theo càn khôn phiến trong sáng lên, đem hôn mê thái bạch kim tinh thu đi vào. Tốt rồi, lần này vất vả các ngươi. Mục Trường Sinh nhìn mang thương Đại Bằng cùng bốn yêu vương, ngưng trọng nói, vừa rồi thái bạch kim tinh phá trận mà ra, tại đây động tĩnh khẳng định đã kinh động đến thiên đình, sau đó không lâu thiên đình đại quân sẽ đã đến. Hiện tại mục tiêu của chúng ta thái bạch kim tinh đã tới tay, cho nên tranh thủ thời gian hồi tích Lôi Sơn. Nói xong hắn mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy lúc này bình nguyên 500 trượng đất màu mỡ bởi vì trận chiến đấu này mà trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi, nhiều phần khói đen quần quận theo mặt đất bốc lên. Chỉ sợ đã muộn. Lúc này Đại Bằng đống nhiên ngưng mắt nhìn về phía thiên không, thần sắc một chút khó coi xuống. Ân. Mục Trường Sinh cũng đống nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy đông nghịt trầm trọng mây đen theo bốn phương tám hướng trên bầu trời hướng tại đây vây đi qua, đưa bọn chúng vây quanh cái chật như nêm tối, mà ở mây đen bên trên đứng đấy là quy tắc đứng đấy nguyên một đám mặc áo giáp, cầm trong tay trường thương thiên binh thiên tướng. Không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Mục Trường Sinh ngửa đầu hừ một tiếng, mà lần này lĩnh quân thì là hắn người quen biết cũ Lý Tĩnh phụ tử, mà ở Lý Tĩnh phụ tử bên người tắc thì đứng đấy một người mặc áo bào hồng, đầu đội quan cái mũ thành hoàng. Đúng là Thái Bạch Kim Tinh muốn tới truy hắn lúc, tìm được trấn áp sư tử bằng đá chính là cái kia Thành Dương Châu thành hoàng. Thính sai. Xem này Mục Trường Sinh thầm mắng một câu. Hắn tiểu nói theo vừa rồi Thái Bạch Kim Tinh phá trận, đến hắn chế phục Thái Bạch Kim Tinh bất quá ngắn ngủn trong chốc lát, Thiên Đình đại quân cho dù phát hiện động tĩnh, cũng quyết không có thể nào đến nhanh như vậy mới đúng. Khi thấy Lý Tĩnh bên người mà cái này thành hoàng hắn hiểu được rồi, hẳn là cái này thành hoàng đã trấn áp sư tử bằng đá về sau, trực tiếp chạy lên thiên đem việc này báo cáo thiên đình, cho nên Lý Tĩnh bọn hắn mới đến nhanh như vậy. Phương nào yêu ma? Lý Tĩnh tay trái nắm thất bảo linh lung kim tháp, tay phải một ngón tay trên mặt đất Mục Trường Sinh mọi người, phẫn nộ quát, rõ ràng dám tập kích thiên đình chính thần, Thái Bạch Kim Tinh hiện ở nơi nào? Nếu hắn đã có một tia tổn thương, Bổn Thiên Vương nhất định phải bảo ngươi chết không có chỗ chôn. Thấy như vậy một màn Mục Trường Sinh không khỏi có chút hoảng hốt, chẳng bao lâu sau hắn đã từng như vậy, nghĩa chính ngôn từ chỉ vào yêu quái mắng chửi người ra là làm nhiều việc ác tà ác yêu ma. Có thể thân phận hôm nay đổi chỗ tới, hắn thành lúc trước trong miệng mình yêu ma, mới biết được bị người mắng như vậy yêu ma trong nội tâm có nhiều không thoải mái. Yêu ma. Mục Trường Sinh khặc khặc quái nở nụ cười, ha ha, yêu ma, trong mắt ngươi chúng ta là yêu ma. Vậy ngươi cảm thấy tại chúng ta trong mắt ngươi vậy là cái gì? Chương 581, Thiên địa không dung, Càn Khôn đạo chủ. Ngươi. Mục Trường Sinh một câu đem Lý Tĩnh chắn không phản bắt được, trên mặt lộ ra mất tự nhiên thần sắc. Về phần ngươi tìm Thái Bạch Kim Tinh. Mục Trường Sinh đem hôn mê Thái Bạch Kim Tinh thả ra, dẫn theo sau lưng của hắn cổ áo, chỉ thấy Thái Bạch Kim Tinh rũ cụp lấy đầu, không nói một lời, vì vậy hắn hỏi, ngươi xem có phải hay không hắn? Thái Bạch Kim Tinh, Thái Bạch Kim Tinh. Na Cha tại Lý Tĩnh bên cạnh lớn tiếng kêu lên, thế nhưng mà không thấy Thái Bạch Kim Tinh có bất kỳ đáp lại. Lý Tĩnh lưỡng mục lăng lệ ác liệt như đao, chằm chằm vào Mục Trường Sinh nói, ngươi đến cùng là người nào? Vậy mà đã thương thiên đình chính thần, chẳng lẽ không biết đây là tội không thể tha tử tội sao? Thiên địa không dung, Càn Khôn đạo chủ. Mục Trường Sinh chằm chằm vào Lý Tĩnh, gàn từng chữ, bổn tọa là Càn Khôn đạo chủ. Càn Khôn đạo chủ. Lý Tĩnh chấn động, nói, ngươi không phải yêu, là ma. Ma đầu, ngươi đem Thái Bạch Kim Tinh làm sao vậy? Lúc này Na Cha nghiến răng nghiến lợi nói. Cũng không sao cả dạng, tiểu bằng hữu. Mục Trường Sinh cười quái dị nói, chỉ là thỉnh hắn giúp một việc, ngươi xem hắn còn không muốn, cho nên chỉ còn một hơi rồi. Ma đầu, ngươi đã thương thiên đình chính thần, tội không thể tha, lần này bổn thiên vương nhất định phải trảm yêu trừ ma. Nghe nói như thế Lý Tĩnh lập tức khí nổi trận lôi đình, chỉ vào Mục Trường Sinh liên tiếp kêu ba tiếng lớn mật, nói, có ai không? Cho bổn vương đem cái này bất tử chết sống, coi trời bằng vùng yêu ma cầm xuống, lại dẫn hắn đến Lăng Tiêu Điện bệ hạ trước mặt lĩnh tội. Lúc này Lý Tĩnh thật là chọc tức, Mục Trường Sinh lời này quả thực là trần trụi hướng hắn khiêu khích, hơn nữa hắn cùng Thái Bạch quan hệ cũng không tệ, hôm nay nhìn thấy hảo hữu bị đánh đích chỉ còn một hơi, bởi vậy về công về tư hắn đều muốn bắt Mục Trường Sinh mới được. Thế nhưng mà hắn lại nói ra sau thiên binh thiên tướng nhóm hai mặt nhìn nhau, không có một cái nào đứng ra. Dù sao Mục Trường Sinh xem xét tiểu không dễ chọc, hơn nữa liền Thái Bạch Kim Tinh đều bị đánh thành như vậy, bọn hắn những pháp lực này thấp kém tiểu thiên binh đi lên xem náo nhiệt gì. Ta đến. Lúc này thiên binh thiên tướng trong truyền đến một thanh âm, đón lấy một cái thân cao chừng ba trượng, tựa như một cái cự nhân giống như cao đại thần tướng cầm trong tay hai thanh tuyên hoa búa tách ra thiên binh thiên tướng, theo đám người sau đi ra. Tốt. Lý Tĩnh một ngón tay dưới mặt đất, cất cao giọng nói, cự linh thần, bổn vương tiểu mệnh ngươi với tư cách quan tiên phong xuống dưới bắt này ma. Tuân lệnh. Cự linh thần đối với Lý Tĩnh thi lễ một cái, rồi sau đó đem thân một cái, dẫn theo hai lưới búa ngẩng đầu đỡ ngực đáp mây bay từ phía trên bên trên phi xuống dưới. Mấy người các ngươi lui ra phía sau, bổn tọa cùng bọn hắn chơi đùa. Mục Trường Sinh nhìn xem cự linh thần, nói khẽ với đại bằng mấy cái nói, các ngươi cũng chuẩn bị cho tốt, đãi bổn tọa đánh lui thằng ngốc này đại cái, đem cái này vây quanh mở ra lỗ hổng sau lập tức phá vòng vây. Giờ phút này Lý Tịnh thiên binh thiên tướng đã bố trí xuống thiên la địa võng, đem tại đây vây chật như nêm cối, đại bằng bọn hắn lại có thương tích tại thân. Bởi vậy hiện tại chỉ có hắn ra tay đem cái này vây quanh, mở ra một cái lỗ hổng sau mấy người bọn hắn tài năng đi. Vừa rồi lâm vào vây quanh chính là Thái Bạch Kim Tinh, mà bây giờ là bọn hắn lâm vào vây quanh. Thiên đình không chỉ có thiên binh thiên tướng nhiều, nhưng lại có rất nhiều thâm bất khả chắc cao thủ. Một khi bọn hắn dây dưa xuống dưới rước lấy cao thủ, đến lúc đó chỉ sợ muốn đi có thể tất nhiên không thể dễ dàng. Phụ vương. Lúc này Na Cha chầm chầm vào cự linh thần bóng lưng, nghi ngờ nói, cái kia ma đầu thoạt nhìn rất khó đối phó. Cự linh thần tu vi không cao, chỉ có một thân ma lực, hắn tuyệt đối không phải cái kia ma đầu đối thủ. Ta biết rõ. Lý Tĩnh chầm chầm vào Mục Trường Sinh cũng không quay đầu lại nói. Ngươi biết. Na Cha nghe xong càng thêm sợ không được đầu óc, ngươi đã biết rõ hắn không phải cái kia ma đầu đối thủ, vậy tại sao còn phái hắn đây? Lý Tĩnh thản nhiên nói, cái kia ma đầu thâm bất khả chắc, vừa vặn lại để cho cự linh thần tiến đến thử xem hắn sâu cạn. Na Cha nghe xong lắp bắp kinh hãi, vừa sợ vừa vội nói. Cái kia vạn nhất hắn ném đi tánh mạng làm sao bây giờ? Ném đi tánh mạng cũng là vi thiên đình mà chết. Lý Tĩnh bình tĩnh nói, sau khi hắn chết, nếu có chuyển thế cơ hội vi phụ nhất định tiễn đưa hắn quăng tốt thai, không có cơ hội, hắn cũng là vi thiên đình mà chết dũng sĩ, hắn có lẽ vì thế cảm thấy tự hào. Ném mạng còn có lẽ cảm thấy tự hào. Na Cha cười lạnh một tiếng, không hề ngôn ngữ, mà là nhìn về phía mặt đất. Và anh, theo mặt đất một hồi lắc lư, cự linh thần rơi xuống đất. Thân cao chừng hơn 10m hắn như là một tòa núi nhỏ, giờ phút này hắn đứng tại Mục Trường Sinh trước mặt, tựa như voi trước mặt đứng một con mèo đồng dạng. Người ma đầu kia lá gan không nhỏ a. Cự linh thần eo khẽ cong, đem túi đầu đến bao quát Mục Trường Sinh, khẽ nói, rõ ràng dám đem chúng ta lão Thái Bạch đánh thành như vậy, hôm nay ta không phải đem ngươi tháo thành tăng khối, đưa cho hắn báo thủ không thể. Bổn tọa lá gan gần đây không nhỏ. Mục Trường Sinh cười nói xong cái cằm dương lên, chỉ hướng trên bầu trời Lý Tĩnh. Nói, ngược lại là ngươi, ngốc đại cá tử, ngươi lên đám kia ra hỏa hợp lý có biết hay không? Bị lừa rồi. Cự linh thần sững sờ, ta bên trên cái gì trở thành? Hừ, đám kia ra hỏa gặp bổn tọa khó đối phó, cho nên cả đám đều rất sợ chết không dám trước để đối phó bổn tọa. Mục Trường Sinh khẽ nói xong nhìn về phía cự linh thần, ngược lại là ngươi, cái gì cũng không biết tiểu dám xuất trận đối địch, chẳng lẽ? Ngươi cái tên này thật sự không sợ chết sao? Nói xong lời cuối cùng lúc trong mắt của hắn hiện lên một đám hàn quang. Cái này cự linh thần hắn xem xét cũng biết là cái đầu góc ngu si, tứ chi phát triển ra hỏa, những người khác không dám tới cùng chính mình giao thủ, tiêu hắn một cái ngốc núc ních chạy ra, không phải đầu góc ngu si là cái gì. Cự linh thần, còn chưa động thủ, lề mề cái gì. Bầu trời Lý Tĩnh thấy thế lạnh lùng hô một tiếng. Hừ, ngươi thiếu hù ta rồi, chúng ta nguyên soái nói, chỉ cần cầm xuống ngươi cái này ma đầu tiểu là một cái công lớn. Cự linh thần khẽ nói, hôm nay bảo ngươi nếm thử sự lợi hại của ta, ăn ta một bữa. Nói xong cự linh thần tay phải vừa nhấc, trong tay như cùng một cái cánh cửa lớn nhỏ tuyên hoa búa liền hướng Mục Trường Sinh đỉnh đầu bổ xuống dưới. Chính mình muốn chết, trách ai? Mục Trường Sinh nhẹ khẽ lắc đầu, nói liếc trong mắt đống nhiên trợn mắt, trong mắt hiện lên lưỡng đạo hàn quang, thân ảnh hóa thành một đạo kim quang, như là mũi tên giống như bắn về phía cự linh thần. Cự linh thần, coi chừng! Mây trên trời tầng trong Na Cha đột nhiên hét lớn. Thế nhưng mà đã chậm. Một đạo kim quang như là kiểu lưới kiếm sắc bén, không hề trở ngại tiểu xuyên thấu cự linh thần trên người áo giáp, theo cự linh thần trước ngực tiến phía sau lưng xuyên ra, tại cự linh thần trên lồng ngực để lại một cái trước sau thông thấu lỗ máu. Phúc! Kim quang tại cự linh thần sau lưng nhập vào cơ thể mà ra, biến thành đang mặc áo choàng mang theo mặt nạ Mục Trường Sinh. Cái gì? Bởi vì Mục Trường Sinh thật sự quá nhanh, bởi vậy đương hắn đem cự linh thần lồng ngực xuyên thủng về sau, cự linh thần cả người đều không có có cảm giác gì, mà là nhìn về phía bầu trời gọi hắn Na Cha. Ách! Mà khi hắn quay người lúc mới phát hiện không đúng, thần sắc thống khổ ầm ầm ngã trên mặt đất, trên lưng lỗ máu trong máu tươi như nước suối phun ra. Cự linh thần! Na Cha trên trời hét lớn, đồng thời chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa tiêm thương hướng hắn vẻ mặt bi phẫn vọt xuống tới. Chương 582, lão tử ghen ghét nhi tử. Ngươi hôn đàn này, rõ ràng giết bộ hạ của ta. Na Cha trên người ánh lửa đằng đằng, lâm vào nổi giận bên trong, ta muốn giết ngươi. Tại phong hỏa luân tương trợ xuống, thân ảnh của hắn như là một đạo chạy như bay hỏa lưu tinh, trong nháy mắt liền từ bầu trời đi tới giữa không trung, nâng cao mũi thương mạo hiểm thần hỏa hỏa tiêm thương hướng Mục Trường Sinh trên mặt đâm đi qua. A, hắn là bộ hạ của ngươi sao? Mục Trường Sinh nhẹ nói một tiếng, nói chuyện đồng thời hắn lập ở giữa không trung thân ảnh lóe lên, xúc điệu thành thốn lập tức phát động, thoáng cái ngay tại Na Cha trước mắt biến mất vô tung vô ảnh. Xuy. Na Cha hỏa tiêm thương đâm tới, thế nhưng mà đâm cái không, rồi sau đó hắn rất nhanh quay đầu, cảnh giác ngưng mắt đánh giá bốn phía, tìm kiếm lấy Mục Trường Sinh thân ảnh. Hiu. Nhưng khi hắn chậm rãi quay người nhìn khắp bốn phía lúc, đột nhiên sau lưng của hắn mãnh liệt vang lên một tiếng vang nhỏ. Na Cha, coi chừng. Trên bầu trời Lý Tĩnh mãnh liệt thần sắc biến đổi, hét lớn. Cái gì? Na Cha đồng tử không khỏi mãnh liệt co rụt lại, đồng thời phản ứng của hắn cũng hết sức kinh người, lập tức tiểu nắm lấy hỏa tiêm thương hướng về sau quét ngang qua. Thế nhưng mà lúc này đã hơi trễ rồi. Hắn chỉ kịp tựa đầu thiên hơi có chút, thân thể cùng hỏa tiêm thương cũng không quét đến phía sau lúc, sau lưng bên trên tiểu mãnh liệt truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức. Đau đớn kịch liệt kích thích thần kinh của hắn, nhất thời hắn liền hít vào một ngụm hơi lạnh, đồng thời nhịn không được há miệng ho ra một búng máu đến, hai mắt biến thành màu đen cơ hồ ngất đi qua. Ôi! Thế nhưng mà hắn hay vẫn là cố nén trên thân thể thống khổ, cắn răng dùng sức đem hỏa tiêm thương hướng về sau quét tới. Thế nhưng mà thương này như trước không có quét đến người. Bởi vì tại hắn hỏa tiêm thương quét đến thời điểm, Mục Trường Sinh sớm đã trước một bước đem hóa trưởng vi đao cắm vào Na Cha sau lưng bên trong đích tay phải mãnh liệt rút ra, thân thể hướng lên hướng về sau tránh đi ra ngoài. Theo hắn phát ra kim quang tay rút ra, một cỗ máu tươi từ Na Cha sau lưng bên trên vết thương vẩy ra mà ra. Đáng tiếc. Né tránh về sau Mục Trường Sinh nhìn xem thần sắc dữ tợn, ánh mắt hung lệ theo dõi hắn Na Cha thầm nghĩ một tiếng. Na Cha tại thiên đình cùng hắn quan hệ cũng không tệ, cho nên hắn vừa rồi cũng không muốn cùng Na Cha tiến hành tử đấu, lúc này phân cái ngươi chết ta sống. Hắn vừa rồi ý định chỉ là muốn một chiêu chế địch, đem Na Cha tại trong thời gian ngắn nhất chế phục, khiến cho hắn kế tiếp mất đi sức chiến đấu. Như vậy hắn cũng không cần đối với Na Cha hạ tử thủ rồi. Hắn vừa mới xuống tay hoàn toàn chính xác không nhẹ, đối với phàm nhân mà nói tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ thường, nhưng đối với tại thần tiên mà nói, điểm này thương lại không đáng kể chút nào, cũng không uy hiếp được tánh mạng. Chỉ là tại hắn cố ý phía dưới, vừa rồi hắn tạo thành thương thế đau đớn trình độ so với bình thường muốn đau nhức bên trên gấp 3, đó là liền một loại thần tiên cũng khó khăn dùng chịu được đau nhức. Thế nhưng mà hiển nhiên hắn đánh giá thấp Na Cha nhẫn mại lực. Tại vừa rồi dưới loại tình huống kia hắn còn muốn nhịn đau đối với chính mình phát ra công kích, xem ra chính mình lần này xác thực đã chọc giận hắn rồi. A, Na Cha ngửa mặt lên trời phát ra gào thét, đối với trên lưng máu tươi đầm địa thương thế bỏ mặc, quanh thân cũng bắt đầu dâng lên màu hồng đỏ thấm nhiệt độ cao liệt diễm, tại trong ngọn lửa Na Cha trên người phát ra một đạo kim quang, biến thành ba đầu sáu tay bộ dáng. Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, liền gặp Lý Tĩnh đứng tại đám mây bên trên thờ ơ lạnh nhạt, tối đầu đánh giá tình hình nơi này. Cũng không có đối với con mình thường có cái gì tỏ vẻ. Hắn còn có thể cứu chữa. Mục Trường Sinh trong nội tâm cười lạnh một tiếng, mắt thấy phía trước Na Cha ánh mắt càng ngày càng hung ác, khí thế trên người cũng nhanh tăng lên tới đỉnh phong, đồng nhiên nhàn nhạt mở miệng đối với Na Cha nói. Ngươi nói cái gì? Na Cha khẽ giật mình, trên người kéo lên khí thế không khỏi trì trệ, hung ác biểu lộ cũng không khỏi mãnh liệt ngây dại. Ta nói cự linh thần còn có thể cứu chữa, hắn còn thừa một hơi. Mục Trường Sinh cái cằm dương lên, chỉ hướng dưới phương nằm dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, hơn nữa chảy một vũng lớn huyết cự linh thần, nói, chỉ cần ngươi tranh thủ thời gian giúp hắn chữa thương, cái kia là hắn có thể nhặt về một cái mạng, bằng không thì nếu lại chỉ bên trên một lát hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đại la kim tiên đã đến cũng cứu không được. Ân. Nghe nói như thế Na Cha lập tức vứt xuống Mục Trường Sinh, hướng trên mặt đất cự linh thần bay đi. Na Cha, trở lại, ngươi làm gì? Lý Tinh thấy thế trên trời đối với Na Cha quát lớn. Ma đầu hôm nay lúc này quát tháo làm ác, rõ ràng dám trọng thương thiên đình bệ hạ sắc phong chính thần, ngươi còn không tranh thủ thời gian trở lại đem bắt giữ hắn, mang về Lăng Tiêu Điện do bệ hạ phán quyết. Thế nhưng mà Na Cha cũng không quay đầu lại, trực tiếp bay đến trên mặt đất đối với hắn mà nói như là một căn phòng cự linh thần bên người, xem xét khởi cự linh thần tình huống đến. Na Cha, Na Cha, Na Cha. Chứng kiến Na Cha đối với lời của mình bỏ mặc về sau, Lý Tĩnh trên trời vừa sợ vừa tức, trên mặt mang lên thật sâu vẻ phẫn nộ. Lý Tĩnh, Thiên Đình năm đại thiên vương đúng không? Lúc này Mục Trường Sinh khặc khặc cười quái dị nói, bất quá bổn tọa như thế nào nghe nói ngươi hôm nay vương vị hoàn toàn là dính mấy con trai quang, đến cùng phải hay không như vậy hả? Ma đầu. Nghe nói như thế Lý Tĩnh gắt gao nhìn thẳng Mục Trường Sinh, trong đôi mắt phảng phất có hỏa diễm đang nhảy nhót, nghiến răng nghiến lợi nói, bổn vương thề, hôm nay bắt được ngươi nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hắn cũng bị Mục Trường Sinh cho chọc giận. Dù sao hắn là dựa vào ba con trai mới làm tới thiên vương, việc này trước kia cũng một mực có người đang nói dương, nhưng là cho tới bây giờ đều không có ai dám ở trước mặt của hắn nói như vậy. Ngẫm lại cũng thế, ai bảo hắn lao bà quá không chịu thua kém, cho hắn liên tiếp sinh ra ba cái một cái so một cái có tiền đồ, có bản lĩnh nhi tử đâu rồi. Lao tử không bằng nhi tử chuyện này tại thế gian, nhưng thật ra là lại bình thường bất quá một sự kiện rồi, dù sao Trường Giang sau sóng muốn đẩy, đưa sóng trước, trò giỏi hơn thầy mà muốn thắng Vu Lam mà. Nhưng hết lần này tới lần khác không khéo chính là bọn hắn phụ tử đã thành thần tiên. Nam nhân sinh nhi không phải là vì già rồi về sau dưỡng lao, cho mình nối roi tông đường, kéo dài huyết mạch ấy ư, nhưng hắn thành thần tiên sau mình cũng được trường sinh, sao còn muốn cần nhi tử nối roi tông đường, kéo dài huyết mạch. Hơn nữa với tư cách là một cái đường đường nam tử Hán, luôn bị người ở sau lưng như vậy chỉ trỏ, nói chính hắn không có có bản lĩnh gì, đạt tới bất luận cái gì thành tựu cũng sẽ bị nói dính mấy con trai quang, điều này thật sự là rất mất mặt một sự kiện. Có lẽ bị người nói như vậy một hồi hai hồi không có gì, nói không chừng hắn còn có thể vì ưu tú như vậy nhi tử cảm thấy tự hào, nhưng mấy trăm năm, mấy ngàn năm xuống đều bị người sau lưng nói như vậy, thử hỏi người nam nhân nào chịu được, nhất là hắn tính cách hay vẫn là rất muốn cường cái chủng loại kia. Hơn nữa mấy con trai từ nhỏ mệnh là tốt rồi, vừa ra đời bị tiên nhân thu hoạch đồ đệ không nói, còn có vô cùng hơn người, viễn siêu hắn cái này lao ba thiên phú, bởi vậy tận quản mấy người bọn hắn là mình sinh nhi tử. Nhưng Lý Tĩnh có đôi khi hay vẫn là không khỏi có chút hâm mộ ghen ghét hận. Nhất là trong đó ưu tú nhất, thiên phú tốt nhất Na Cha, càng là bởi vậy lại để cho hắn ghi hận, bình thường không cho Na Cha sắc mặt tốt xem, khiến cho phụ tử quan hệ càng náo càng cương. Lao tử ghen ghét nhi tử, chuyện này nếu nói ra, tuyệt đối lại là trong tam giới một kiện làm cho người ngạc nhiên chuyện lạ. Mục Trường Sinh mặc dù không biết chuyện này, nhưng vừa rồi hắn nghe được lời này cũng xác thực quá tổn hại đi một tí. Chương 583, Bảo Tháp ở trong. Hắn không chỉ có còn nói Lý Tĩnh là thiên vương là dính nhi tử quang, nhưng lại đang tại bản thân mặt nói lời này. Tục ngữ nói, đánh người không vẽ mặt vạch trần người không nói rõ chỗ yếu, có thể hôm nay Mục Trường Sinh cái này giống như là vạch trần người ta vết sẹo còn muốn vung đem mối đồng dạng, có thể nào không cho Lý Tĩnh như dẫm vào đuôi mèo đồng dạng dơ chân. Muốn giết bổn tọa. Nghe được Lý Tĩnh tuyên chiến, Mục Trường Sinh ngửa mặt lên trời tiếp tục dùng khó nghe thanh âm cười nói, có bản lĩnh sẽ tới a, ngươi nếu có thể giết bổn tọa. Cái kia đã nói lên ngươi Lý Tĩnh vẫn có chút nhi bổn sự, bằng không thì tiểu thật sự cùng nghe đồn đồng dạng, là cái chỉ biết dựa vào nhi tử bọc mủ một cái rồi. Ta. Ngươi. Lý Tĩnh trợn mắt nhìn Mục Trường Sinh, nhưng là bị tức thân thể run rẩy nói không ra lời, cuối cùng đem trong tay thất bảo linh lung kim tháp hướng lên ném đi, quắc, ma đầu, xem bảo tháp. Lúc này không dựa vào nhi tử, dựa vào pháp bảo rồi hả? Mục Trường Sinh bất trụ cười lạnh, tiếp tục khí lấy Lý Tĩnh. Thế nhưng mà trong mắt hiện lên một tia thực hiện được chi ý. Có lẽ năm đó thất công chúa Đồng Vĩnh sự tình lúc, Lý Tĩnh đối với ngay lúc đó hắn mà nói thật là một tòa cao không thể chạm khó có thể vượt qua đại sơn, khiến cho hắn cho dù đánh lén thủ đoạn cũng chiến thắng không được. Có thể đối với hắn hiện tại mà nói, lời nói cuồng ngạo, như vậy Lý Tĩnh hắn có thể đánh nhau 100 cái, đừng nói hiện tại chỉ có một, tự là đến một cái hắn cũng không để vào mắt. Đương nhiên, cái này không kể cả trong tay hắn này tòa tháp. Lý Tĩnh mặc dù bây giờ đối với hắn không cấu thành uy hiếp, nhưng là trong tay hắn này tòa kim tháp lại không tầm thường, chính là Tây Phương Phật Môn Nhiên Đăng cổ Phật ban cho hắn một kiện trọng bảo. Kim trong tháp ẩn chứa uy lực cường đại, Lý Tĩnh cũng là dựa vào nó hàng yêu trừ ma vô số, hơn nữa này tháp từng cùng trong tay hắn ngũ hành linh lung tháp đem như ma vương chờ thất đại thánh đều cho chấn áp qua. Bởi vậy có thể thấy được này tháp uy lực. Bất quá chỉ cần giải quyết tòa tháp này, cái kia Lý Tĩnh thằng này trên cơ bản cũng đã phế đi. Đến lúc đó hắn có thể đem vây quanh mở ra lỗ hổng, cùng đại bằng bọn hắn đã đi ra. Ta. Nghe được Mục Trường Sinh lời này, Lý Tĩnh lập tức bị tức thân thể trên trời lung lay nhoáng một cái, đưa hắn răng đều cơ hồ cắn nát. Ông. Kim tháp bị Lý Tĩnh ném ra ngoài về sau, phát ra màu vàng quang huy, xoay tròn lấy đón gió liền trướng, lập tức hóa thành một tòa núi nhỏ lớn nhỏ kim tháp, hơn nữa đáy tháp ở dưới kim quang trấn trụ Mục Trường Sinh, rồi sau đó từ phía trên bên trên hướng về Mục Trường Sinh ầm ầm áp xuống dưới. Tới tốt lắm. Chứng kiến kim tháp từ trên trời giáng xuống, Mục Trường Sinh hừ một tiếng, trên người đồng dạng sáng lên kim quang, rồi sau đó ngẩng đầu song trưởng kinh thiên, giống như muốn dùng tay đính trụ cực lớn kim tháp đồng dạng. Đông. Thế nhưng mà hắn cử động lần này giống như là châu chấu đá xe không biết lượng sức, tay của hắn một khắc đều không có chống đỡ xuống, sau một khắc cực lớn kim tháp tiểu ầm ầm chân xuống dưới, đưa hắn đè tại tháp phía dưới. Càn Khôn. Xa xa đại bằng thần sắc không khỏi biến đổi. Ngu xuẩn. Đối với cái này Lý Tĩnh Tắc thì cười lạnh nói, đón lấy thò tay hướng trên mặt đất cực lớn kim tháp đánh vào một đạo kim quang, lập tức kim tháp bắt đầu thu nhỏ lại, trong nháy mắt liền từ một cái ngọn núi lớn nhỏ biến thành một người lớn nhỏ. Có thể nhỏ đến một người đại lúc nhỏ, kim tháp đông nhiên ngừng lại không hề thu nhỏ lại, giống như bị tạp trụ một loại. Ân. Vốn đã trấn áp Mục Trường Sinh, thần sắc trở nên nhẹ nhõm, Lý Tĩnh lập tức thần sắc khẽ biến, lộ ra vài phần vẻ ngoài ý muốn. Thu. Hắn đem tay trái về phía trước rôi ra đạo, có thể làm hắn ngoài ý muốn chính là kim tháp giống như không nhạy một loại, hắn phát ra chỉ lệnh sau hay vẫn là vẫn không núp đích. Lúc này kim trong tháp. Cứu mạng A, cứu mạng A. Mục Trường Sinh một được thu vào kim tháp, tự phát hiện mình bị nhốt vào một gian kim trong phòng giam. Nhà tù vách tường vi màu vàng, mà ngay cả nhà tù hàng rào đều là dùng vàng dòng chế tạo, thượng diện còn có khắc kinh Phật cùng phong ấn, hơn nữa vách tường cùng trên hàng rào không ngừng để đó Phật quang. Còn có phạm âm trận trận. Mặc dù bên ngoài thoạt nhìn cái này tháp không lớn, tại Lý Tĩnh trong tay chỉ có một thước lớn nhỏ, nhưng bên trong không gian có thể thực không nhỏ. Cái này kim trong tháp cùng sở hữu 7 tầng, mỗi tầng đều là 7 cái nhà tù, 7 tầng xuống tổng cộng có 49 cái nhà tù, mà ở trong những nhà tù này tắc thì giam giữ lấy rất nhiều yêu ma quỷ quái, ít nhất cũng có 3-4 ngàn chỉ. Giờ phút này những yêu quái này tất cả đều bị Phật âm thiện sướng, cùng với trong tháp Phật quang chiếu xanh sao vàng vọt. Trên người yêu khí cũng yếu đích đáng thương. A, cái này là kim tháp bên trong sao? Mục Trường Sinh dò xét thoáng một phát bốn phía, bởi vì hắn một ít thủ đoạn không muốn bạo lộ trước mặt người khác, còn lại là quá khứ đích người quen trước mặt, cho nên vừa rồi hắn là cố ý bị Lý Tĩnh thu vào trong tòa tháp, như vậy hắn có thể thi triển ra lực lượng của mình từ bên trong phá cái này tháp. Mục Trường Sinh chỗ nhà tù tại tầng thứ 7, cái này 7 cái trong phòng giam yêu quái tu vi đều rất cường đại, mà hắn chỗ trong nhà tù này cùng sở hữu 5 cái thượng tiên cảnh yêu vương bị trấn áp ở bên trong. Trong đó một cái là nhắm mắt ngồi xếp bằng tóc đỏ đại hán, một cái là cơ bắp đàn ông, thứ ba cái là ăn mặc áo vải bắt chéo hai chân, trong miệng ngậm trong mồm căn thảo nằm ở người trẻ tuổi, ngoài ra còn có hai cái thân mặc hắc y, ánh mắt hung ác nữ tử. Thấy vậy Mục Trường Sinh không khỏi hiểu rõ, chắc không được lúc trước kết nối với tiên cảnh Na Cha đều bị tòa tháp này cho khắc chế gắt gao, vốn muốn giết Lý Tịnh báo thù, kết quả tại trong tòa tháp tiến vào một chuyến về sau, đi ra tiểu biến thành nghe lời quay bảo bảo rồi. Nguyên lai tòa tháp này ở bên trong Phật quang, phạm âm, cùng với những khắc vào kia hàng rào cùng trên vách tường kinh Phật thật lợi hại, trong đó càng là ẩn chứa cường đại Phật lực. Những Phật lực này có thể áp chế bị thu tiến đến từ người lực lượng, không chỉ có là yêu ma quỷ quái, mà ngay cả hắn dùng huyền môn chính đạo công pháp, bắt cửu huyền công tu luyện ra pháp lực cũng nhận được áp chế. Này, mới tới hay sao? Lúc này trong miệng kia ngậm trong mồm căn thảo, nam ở chiếu bên trên người trẻ tuổi chứng kiến Mục Trường Sinh đột nhiên xuất hiện, không khỏi cười nói. Bất quá không phải hữu hảo cười, mà là nhìn có chút hạ hê cười. Mục Trường Sinh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không nói gì, mà là ngưng mắt nhìn về phía môn bên trên phong ấn. Hắc, còn rất có tính cách. Người tuổi trẻ kia lắc đầu nở nụ cười một câu, gặp Mục Trường Sinh đánh giá trên hàng rào phong ấn, vì vậy đứng dậy tới nói, đừng xem, cam chịu số phận đi, tại đây một khi tiến đến tiểu gia không được rồi. Nghe nói Mục Trường Sinh nhìn hắn một cái, nói, nghe lời này các ngươi đã tới thật lâu. Thật lâu? Là quá lâu được không? Người tuổi trẻ kia nghe nói không khỏi đại kể khổ, chỉ vào cái kia tóc đỏ đại hắn nói, trông thấy hắn chưa, hắn tiến đến sớm nhất, đã 1.200 năm, còn có, trông thấy tên kia có hay không? Nói xong lại chỉ vào hắn tử gầy gò, nói, tên kia tiến đến 1.000 năm rồi, còn có các nàng. Đón lấy hắn lại chỉ hướng cái kia hai cái cô gái mặc áo đen. Thế nhưng mà cái kia hai nữ tử lập tức xem ra, sợ tới mức người trẻ tuổi chê cười thu tay về. A, Mục Trường Sinh cười nhẹ lắc đầu, được rồi, bổn tọa không có rảnh với các ngươi nhiều lời. Bang. Nói xong tay phải vừa nhấc, trong tay thần quang lóe lên, một bả phát ra quang binh khí dài ra hiện trong tay hắn, khiến cho trong phòng giam nhiệt độ đều giảm xuống vài độ. Kinh hai cái kia nhắm mắt ngồi xếp bằng tóc đỏ đại hán đều mở mắt ra hướng Mục Trường Sinh xem đi qua. Mấy vị, thương lượng sự kiện như thế nào đây? Mục Trường Sinh quanh thân khí thế bắt đầu một chút kéo lên, đồng thời hỏi sau lưng mấy người nói. Chương 584, phá tháp phóng ma. Cái gì? Cảm nhận được Mục Trường Sinh trên người không ngừng ngưng tụ, trở nên càng ngày càng lớn mạnh khí thế, chính là hai cái cô gái mặc áo đen đều giật mình hướng hắn xem ra. Lúc này Mục Trường Sinh không nói gì thêm, bởi vì hắn phát giác được cái này tòa hắn đã bắt đầu nhỏ đi rồi. Hắn đã từng cũng cầm trưởng qua ngũ hành linh lung tháp, từng có mấy trăm năm dùng tháp kinh nghiệm hắn, đối với tháp pháp bảo biến hóa lại tinh tường bất quá rồi, mà tháp nhỏ đi về sau sẽ bị chủ nhân thu hồi đi. Lúc này hắn quanh thân pháp lực thần quang càng ngày càng hừng hực. Rốt cục, rất nhanh pháp lực của hắn tiểu ngưng tụ đã đến cực hạn, hơn nữa mãnh liệt theo hắn quanh thân hướng về bốn phương tám hướng xông tới đi ra ngoài, thoáng cái tiểu chiếu lần bảo tháp nội giác nơi hẻo lánh rơi. Thì ra là tại lúc này, ngoại giới lý tính không ngừng nhỏ đi kim tháp mới bỗng nhiên ngừng lại, đúng là Mục Trường Sinh dùng pháp lực của mình chống được không ngừng nhỏ đi kim tháp. Ngoại giới, tiểu, lý tính lòng bàn tay không ngừng phun ra nuốt vào thần quang, túi đầu chầm chầm trên mặt đất tháp muốn khống chế kỳ biến nhỏ, mà trên mặt đất kim tháp cũng phát ra kim quang hô ứng, nhưng cũng không cách nào lại thu nhỏ lại. Lý tính trên trán rốt cục gần ẩn toát ra mồ hôi lạnh. Kim trong tháp, này, ngươi vừa rồi muốn theo chúng ta nói cái gì? Lúc này cùng hắn cùng tồn tại một cái trong lao tù người trẻ tuổi kia nói. Mục Trường Sinh nghe nói nhìn phía sau một mắt, lại nhìn trong tháp mấy ngàn yêu ma quỷ quái một mắt, trong ánh mắt đông nhiên hiện lên một vòng kỳ dị tinh quang. Đón lấy thản nhiên nói, bổn tọa muốn đem tòa tháp này phá vỡ, đến lúc đó các ngươi mấy vị cũng có thể trùng hoạch tự do. Bổn tọa muốn nhiều hỏi một câu, không biết sau khi rời khỏi đây mấy vị phải chăng có hứng thú đến bổn tọa thủ hạ làm việc. Cái này, nghe xong Mục Trường Sinh nói có thể phá vỡ kim tháp, trong lao mấy người vốn trong mắt đều lộ ra vài phần kích động, có thể nghe tới Mục Trường Sinh hỏi phải chăng có hứng thú vì hắn làm việc là, bọn hắn tất cả đều hai mặt nhìn nhau, trên mặt chần chờ. Bổn tọa không thích nhất một sự kiện, cái kia chính là ép buộc, đã mấy vị không muốn, cái kia mấy vị coi như bổn tọa vừa rồi không có cái gì đã từng nói qua tốt rồi. Mục Trường Sinh bình tĩnh nói, không có bởi vì mấy người không muốn hiệu lực mà tức giận, nhưng là kế tiếp có thể thối lui một ít. Tốt, tốt, tốt. Nghe xong Mục Trường Sinh, cùng hắn cùng lao cái này mấy cái yêu ma giới cao thủ tự nhiên biết rõ Mục Trường Sinh lập tức muốn làm cái gì sự tình. Đón lấy bất kể là trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần tóc đỏ đại hán, hoặc là đánh giá bên này hán tử gầy gò, hoặc là cái kia hai cái ánh mắt lạnh như băng cô gái mặc áo đen, tất cả đều đứng dậy thối lui đến một bên. Mục Trường Sinh lại nhìn mấy người một mắt sau mới quay đầu lại, thế nhưng mà lúc này đang ở hừng hực thần quang bên trong đích hắn, không ai có thể chứng kiến hắn quay đầu lại lúc trong hai mắt đạo kia lóe lên rồi biến mất tinh quang. Hắn không có miễn cưỡng cái này mấy cái ra hỏa, bởi vì trong lòng của hắn lại có một cái tuyệt diệu chủ ý. Ha ha, không nghĩ tới trong tòa tháp giam giữ nhiều như vậy yêu ma, lúc này thật sự là trời cũng giúp ta. Mục Trường Sinh đánh giá 7 tầng trong tháp mấy ngàn yêu ma, mặc dù trong đó cao nhất vi thượng tiên cảnh yêu vương, nhưng tu vi thấp nhất cũng đều là thiên tiên cảnh yêu quái. Dù sao nếu như là tu vi quá thấp tiểu yêu quái, cái kia ha có thể lại để cho Lý Tĩnh lãng phí trong tháp không gian đi chấn áp bọn hắn. Nhóm này yêu ma quỷ quái tu vi không thấp, cho nên Mục Trường Sinh ngươi có thể nghĩ đến lực chiến đấu của bọn hắn tuyệt đối không tầm thường. Còn có, bọn hắn đã bị Lý Tĩnh trấn áp tại đây thất bảo linh lung kim trong tháp mấy trăm đến mấy ngàn năm không đợi, cũng tại trong tòa tháp chịu đủ Phật quang cùng phạm âm tra tấn, vậy bọn họ trong nội tâm có thể nào sẽ không tích lũy rất nhiều oán khí. Nếu là hắn giờ phút này, đem những yêu ma quỷ quái này toàn bộ thả ra. Mục Trường Sinh trong nội tâm cười lạnh không thôi, Lý Tĩnh a Lý Tĩnh. Lúc này thế nhưng mà chính ngươi đưa tới cho ta nhiều như vậy giúp đỡ, không thể trách ta. Nói thật, đem nhóm này hoán khí trùng thiên yêu ma quỷ quái phóng xuất ra về phía sau tại đây sẽ phát sinh cái gì, Mục Trường Sinh cũng không biết. Nhưng hắn có thể nghĩ đến những yêu ma quỷ quái này sau khi rời khỏi đây, nhất định sẽ cùng Lý Tĩnh cùng thiên binh thiên tướng nhóm phát sinh đại chiến, cho đến lúc đó chiến đấu kịch liệt tràng diện nhất định rất đồ sộ, mà khi đó hắn cũng có thể thừa dịp loạn mang theo đại bằng bọn hắn đi nha. Về phần hắn dẫn phát trận này đại chiến như thế nào xong việc, yêu ma quỷ quái cùng thiên binh thiên tướng ai lại có thể thắng, sẽ chết bao nhiêu yêu quái cùng thiên binh, hắn lợi dụng hết nhóm này yêu ma quỷ quái cuối cùng còn có thể thừa bao nhiêu, hắn hiện tại mới chẳng muốn những thứ này. Bên cạnh hắn cái này mấy cái yêu vương cũng sắp bị hắn lợi dụng, dù sao thiên hạ này ở đâu có ăn chùa cơm trưa, chính mình trả lại cho tự do của bọn hắn nếu không cho mình hỗ trợ làm chút gì đó, vậy bọn họ như thế nào không biết xấu hổ. Như vậy về sau bọn hắn tiểu huề nhau, ai cũng không nợ ai, cho nên cho dù bọn hắn hiện tại không muốn cho mình hiệu lực hắn cũng không có bắt buộc bọn hắn. Dù sao bọn hắn chạy sau khi ra ngoài, nhất định sẽ hấp dẫn đến Lý Tĩnh cùng thiên binh thiên tướng một bộ phận chú ý, như vậy cũng giảm áp lực của hắn, lại để cho hắn chạy trốn trở nên lại càng dễ, hắn sinh khí cái gì? Đến cho bọn hắn cuối cùng có thể không có thể còn sống sót, cái kia. Muốn xem vận mệnh của bọn hắn rồi. Mục Trường Sinh cười lạnh một tiếng, không hề để ý tới những yêu ma này, quanh thân xôn xao một tiếng dâng lên nhúc nhích pháp lực kim diễm, đem chính mình quanh thân toàn bộ bao trùm, tựa như phủ thêm một thân màu vàng chiến giáp một loại. Đón lấy hắn gắt gao chầm chầm vào trước người vàng dòng chế tạo, phóng thích ra Phật quang cùng dán phong ấn hàng rào, về phía trước bước ra một cước hậu thân thể hơi cong, đồng thời tay phải cầm kích một chút nâng lên. Xuy. Đông nhiên hắn trong đôi mắt hiện lên hai đạo ánh sáng, đồng thời thân thể của hắn cũng mãnh liệt đứng lên, tay trái hướng thần kích rôi ra biến thành hai tay cầm kích, cuối cùng hướng phía trước hàng rào bổ một phát mà xuống. Vâng. Thần quang đại phóng thần kích đã rơi vào trên hàng rào, lập tức trên hàng rào cũng Phật quang đại thịnh, kim tháp ở trong Phật âm càng thêm đinh thai nhức óc, đồng thời dán tại trên hàng rào phong ấn phụ triện cũng phát ra điện mang truyền trải rộng toàn bộ hàng rào. Khai. Mục Trường Sinh mặt không đổi sắc, nổi giận lên tiếng. Trên người nguyên bản cường đại làm cho người ta sợ hai khí thế lần nữa rồi đột nhiên một thăng, trở nên càng cường đại hơn, mà hắn trong tay thần kích cũng một chút hướng về hàng rào chém xuống. Ngoại giới. Ông. Trên mặt đất kim tháp mãnh liệt bắt đầu kịch liệt đung đưa, đón lấy theo một đạo nổ vang, một đạo như là vết dạn bạch tuyến xuất hiện theo tháp bên trên, ngay sau đó một đạo lại một đạo tùy theo xuất hiện. Thất bảo tháp. Thấy thế Lý Tĩnh khàn giọng phát ra gào thét, rồi sau đó như là một đầu nộ sư giống như điên cuồng hướng về mặt đất vọt tới. Có thể tại đương hắn rơi xuống mặt đất, lập tức tới ngay bảo tháp lúc trước, tại tháp bên trên những từng đạo kia như vết dạn giống như bạch tuyến trên cơ sở, lại có một điểm bạch quang tại trong tháp bắt đầu phát sáng lên, hơn nữa trở nên càng ngày càng sáng, cuối cùng vậy mà ầm ầm bộc phát. Vâng! Theo lực lượng cường đại tại trong tháp bộc phát, thất bảo linh lung kim tháp lập tức chia năm xẻ bảy ầm ầm nổ tung. Của ta tháp! Lý Tĩnh thần sắc thống khổ lớn tiếng kêu lên. Có thể lập tức đã bị thất bảo linh lung tháp nổ tung lúc sinh ra cực lớn sóng xung kích tung bay đi ra ngoài. Hiu, hiu, hiu. Có thể chuyện kinh khủng còn ở phía sau, bởi vì tại bảo tháp sau khi nổ tung lập tức có đầy trời đủ mọi màu sắc hào quang theo trong tháp tứ tán bay ra, muốn thử ly khai tại đây. Chương 585, quần ma luận vũ. Những hàng hà này ngũ sắc quang mang sau khi xuất hiện, lập tức tại thiên không mạnh mẽ đâm tới tùy ý hoành hành, chỉ điểm bốn phương tám hướng chạy đi. Có thể chỗ cao đều bị thiên binh thiên tướng ngăn lại, mà tầng trời thấp muốn tứ tán đào tẩu lúc, mặt đất bốn phía lại bỗng nhiên sáng lên thiên la địa võng, chồng chất chừng 7-8 tầng. Những màu sắc rực rỡ này hào quang bị ngăn cản về sau, tất cả đều biến thành nguyên một đám hai mắt đỏ thâm thần sắc dữ tợn, thấp giọng bất trụ hướng thiên binh thiên tướng nhóm phát ra gào thét yêu ma quỷ quái. Hưu. Mục Trường Sinh đã ở vô thành vô tức gian, xen lẫn trong những yêu ma này bên trong đi tới đại bằng mấy người trước người. Được a, Càn Khôn. Chứng kiến nhiều như vậy yêu ma quỷ quái sau đại bằng vẻ mặt hưng phấn, ngươi từ nơi này làm nhiều như vậy yêu ma đi ra, hơn nữa tu vi còn cũng không tệ. Có người tình bạn tài trợ. Mục Trường Sinh nhìn cách đó không xa bị xung kích sóng tung bay, liền mũ bảo hiểm đều bị đánh bay không thấy, lúc này tóc thai bù xù té trên mặt đất, chính hướng leo Lý Tĩnh không khỏi nhẹ giọng phát ra cười nói. Na cha, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây rồi. Nói xong hắn lại nhìn về phía bên kia, đang dùng pháp lực cho cự linh thần chữa thương nho nhỏ thân ảnh nói. Nguyện ngươi có thể sống ra chính ngươi. Chính là vì tòa tháp này, Na Cha theo hận không thể đem Lý Tĩnh giết chi cho thông khoái biến thành cơ hồ đối với Lý Tĩnh nói gì nghe nấy quay bảo, nhưng lại bị Lý Tĩnh ngày phòng dạ đề phòng. Nguyên lai Tây Du trong tiểu đã từng nói qua, tại Tôn Ngộ không phát hiện Bạch Mao con chuột tinh là Lý Tĩnh con gái về sau, chạy lên thiên đỉnh cáo trạng, kết quả Lý Tĩnh sửng sốt không muốn khởi chính mình có một cái đương yêu tinh con gái. Vì vậy khí bất quá hắn còn đem Tôn Ngộ không trói lại. Cuối cùng cầm kiếm bổ về phía Tôn Ngộ Không, mà Na Cha biết rõ con chuột tinh thân phận, cho nên tranh thủ thời gian sử dụng kiếm đã ngăn được Lý Tĩnh một kiếm kia. Lý Tĩnh lập tức kinh hãi, cho rằng Na Cha lại muốn giết hắn, mà khi lúc vừa vận thất bảo linh lung tháp không tại trên người của hắn, sợ tới mức hắn tranh thủ thời gian tìm đến tháp đầu trong tay mới thả lỏng trong lòng. Bởi vậy có thể thấy được Lý Tĩnh trong tay nắm tháp không phải nguyên nhân khác, chính là vì phòng bị Na Cha. Mà tòa tháp này đối với Na Cha mà nói tiểu cùng Tôn Ngộ không bị đeo lên khẩn cô chú đồng dạng, đều được vi phạm tâm ý, làm chính mình rõ ràng không thích sự tình. Hôm nay hắn hủy cái này tháp, cũng coi như ngoại trừ Na Cha gông xiềng. Càn Khôn đạo chủ. Kẽ trên mặt đất Lý Tĩnh chứng kiến bảo tháp bị hủy, mà trong tháp quần ma cũng toàn bộ chạy ra, nơi đây đã trở nên quần ma loạn vũ về sau, Lý Tĩnh lập tức nổi giận, tại yêu ma trong tìm được Mục Trường Sinh. Thế nhưng mà nơi đây quần ma loạn vũ, bóng người lay động. Hắn ở đâu còn có thể tìm được Mục Trường Sinh, vì vậy không khỏi ngửa mặt lên trời phát ra khản cả giọng gào thét. Bang! Đón lấy Lý Tĩnh cũng mặc kệ một đầu rối tung lấy tóc rối bời, mà là hắn phải giơ tay lên, trong tay thần quang lóe lên, rồi sau đó một ngụm dài ước chừng 3 thước 7, chiều rộng 2 thốn đại kiếm ra hiện trong tay hắn. Đón lấy hắn đại kiếm một ngón tay phần đông yêu ma quỷ quái, trong mắt lóe hừng hực sát ý, quắc, toàn quân nghe lệnh, giết cho ta, hôm nay cho bổn vương giết sạch những yêu ma này, một tên cũng không để lại, bổn vương muốn bọn hắn một tên cũng không để lại. Hàng ma kiếm. Yêu ma bên trong, đương Mục Trường Sinh chứng kiến Lý Tĩnh mới xuất ra đại kiếm lúc không khỏi ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy trên thanh kiếm kia xác thực có hàng ma 2 chữ cổ truyện. Hơn nữa Mục Trường Sinh không có quên, cái thanh này hàng ma kiếm đúng là lúc trước muốn binh phát Bắc Hải, trinh giao nộp giao ma vương Hải Vương cung lúc, cùng thần kích cùng một chỗ do Ngọc Đế ban thưởng ở dưới thần kiếm, cũng là một kiện hiếm có thần binh. Ngao. Giống. Nghe được Lý Tĩnh tàn sát giết mệnh lệnh của bọn hắn về sau, những yêu ma quỷ quái này không chỉ có không có một cái nào sợ hãi, ngược lại đều nhếch miệng lộ ra dày đặc răng trắng, tay nắm chặt một trường, lộ mở như là cứng như sắt thép cứng rắn sắc bén móng vuốt sắc bén, rồi sau đó phát ra như là dã thú giống như thanh âm. Giết! Lý Tĩnh giống giận cầm kiếm nhảy vào yêu ma bầy ở bên trong, gương cho binh sĩ chạm yêu trừ ma, thấy thế bầu trời thiên binh thiên tướng cũng nhao nhao rơi xuống đất, bắt đầu cùng những yêu ma này chiến đấu. Cơ hội tốt! Nhìn thấy yêu ma quỷ quái cùng thiên binh thiên tướng dây dưa cùng một chỗ, Mục Trường Sinh không khỏi cảm thấy đại hỉ, vì vậy dùng càn khôn phiến trang khởi đại bằng bọn hắn sau chính mình biến thành một con muỗi hướng thiên la địa vong bay đi. Thiên tướng nhóm thường xuyên nói bố trí xuống thiên la địa vong về sau, tự làm một con muỗi cũng phi không xuất ra đi, thế nhưng mà hiển nhiên đây chỉ là khoác lác mà thôi. HTTP. Bởi vì hôm nay la địa vong ô lưới mặc dù rất nhỏ, chỉ có một người ngón tay lớn nhỏ, hơn nữa thập phần dày đặc. Nhưng đối với tại rất tiểu con muỗi mà nói đã đầy đủ bỏ trốn mất dạng rồi. Mục Trường Sinh từng tại thiên đình đãi qua, đối với những hắn là này lại tinh tường bất quá rồi, hắn còn biết trên những thiên la địa võng này có kèm theo pháp lực, nhưng chỉ cần không đụng chạm bọn hắn cũng không sao vấn đề, như vậy những thiên binh thiên tướng kia cũng sẽ không phát hiện. Đi rồi. Biến thành con muỗi về sau Mục Trường Sinh rất nhẹ nhàng sẽ mặc đã qua cái này mấy tầng thiên la địa võng, đi tới vây quanh bên ngoài cách đó không xa trên ngọn núi. Hắn nhìn xem bên trong chính triển khai kịch chiến yêu ma cùng thiên binh, cùng với trên mặt đất đã ngã xuống đã rất lâu, cả người như trước rất bình tĩnh. Trong những yêu ma này thượng tiên cảnh yêu vương không ít, mà Lý Tĩnh chẳng qua là một cái chân tiên cảnh, lúc trước hắn có thể dựa vào bảo tháp tiến hành chân áp, nhưng hắn hiện tại lớn nhất dựa bảo tháp bị Mục Trường Sinh hủy diệt, không có bảo tháp Lý Tĩnh lực lượng ít nhất tổn thất 7 phần 10. Cho dù hắn hiện trong tay có một thanh hàng ma thần kiếm, nhưng nhất định là đấu không lại cái này 10 cái yêu vương. Cho nên nếu là không có ngoài ý muốn, Lý Tĩnh nói không chừng còn có thể chết ở những yêu quái này trong tay. Bằng hữu cũ, chúc ngươi may mắn rồi. Nhìn xem bị mấy vị thượng tiên cảnh yêu vương vây quanh, đã lâm vào tình thế nguy hiểm Lý Tĩnh, Mục Trường Sinh nhẹ giọng cười nói, nói xong quay người tiểu muốn ly khai. Có thể hắn vừa xoay người sau đống nhiên kinh ngạc, bởi vì hắn cảm thấy chung quanh hào khí có chút không đúng, hơn nữa hắn chứng kiến bốn phía hoa cỏ cây cối, cùng với thời gian không gian tựa hồ cũng bắt đầu một chút ngưng trệ, biến chậm. Chứng kiến cái này giống như đã từng quen biết tràng cảnh về sau, Mục Trường Sinh sững sờ, thế nhưng mà rất nhanh hắn tựu thần sắc kỳ biến, cả kinh kêu lên, thiên, địa phương, pháp, vực. Đang nói chuyện lúc bởi vì thời gian không gian biến chậm, hắn tựu ngay cả nói chuyện cũng trở nên khó khăn, mà trong cơ thể hắn pháp lực cũng vận chuyển càng ngày càng chậm, tựa như mùa đông một chút kết băng sông đồng dạng. Tại kêu sợ hãi đồng thời hắn còn dùng hết toàn thân khí lực, một chút ngẩng đầu gắt gao nhìn thẳng thiên không. Chỉ thấy trên bầu trời một chỉ màu vàng bàn tay lớn từ phía trên trong đỉnh thò ra, đã che khuất bầu trời hướng hắn áp xuống dưới. Ngọc Đế. Mục Trường Sinh cắn răng thấp giọng nói, đương hắn nói xong 2 chữ này sau liền bảo trì 2 mắt trợn trừng, vẫn không nhúc nhích ngẩng đầu nhìn lên trời tư thế, cùng đợi trên đỉnh đầu cái con kia màu vàng bàn tay lớn rơi xuống. Trên thực tế bây giờ không phải là hắn vẫn không nhúc nhích, mà là hắn hiện tại căn bản là muốn động cũng không nhúc nhích được. Bởi vì Ngọc Đế thi triển ra thiên địa pháp vực, không chỉ có phong tỏa cái này phiến thiên địa thời gian không gian, mà ngay cả trên người hắn thời gian cùng không gian cũng đều bị Ngọc Đế thiên địa pháp vực cùng nhau khóa lại rồi. Hình thiên tiền bối, mau tới a. Chứng kiến hướng chính mình càng rơi xuống cái con kia màu vàng bàn tay khổng lồ, bị Ngọc Đế thiên địa pháp vực phong tỏa cái chết, Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian cầu nguyện. Nếu là hình thiên không đến cứu hắn, vậy hắn lần này xác định vững chắc muốn tại Ngọc Đế chơi xong, cho dù có bất tử chi thân cũng không có dùng. Chương 586 Ngọc Đế chấp nghiệm. Thiên địa pháp vực chính là Đại La Kim Tiên dùng bản thân đạo quả, cùng hùng vi thiên địa lực lượng kết hợp mà tu thành thủ đoạn, có được lấy đối với Đại La Kim Tiên cảnh trở xuống đích thần ma nghiền áp tính lực lượng. Thiên địa pháp vực một khi thi triển đi ra, không những được phong tỏa ở một phiến thiên địa bên trong đích hết thảy, hơn nữa cũng có thể hộ thể vạn pháp bất xâm, có thể nói tiến có thể công lui, có thể thủ công phòng nhất thể, cho nên cũng là đại La Kim Tiên cường đại nhất một loại thủ đoạn. Giờ phút này Mục Trường Sinh bốn phía liền bị Ngọc Đế phong tỏa, mà cách đó không xa Thiên binh Thiên tướng cùng yêu ma quỷ quái tầm đó phát sinh chiến đấu vẫn còn tiếp tục, tựa như không có người phát hiện Ngọc Đế cái tay này đồng dạng. Không biết sống chết yêu ma. Cái con kia tản ra đế vương chi uy màu vàng bàn tay khổng lồ ầm ầm rơi xuống, đồng thời truyền ra một cái thanh âm uy nghiêm, dám mạo hiểm phạm Thiên đình uy nghiêm, đã thương Thiên đình chính thần, phạm phải không thể tha thứ chi tội, đương chu. Vâng. Lúc này Mục Trường Sinh đã không thể động đậy, chỉ có thể duy trì cuối cùng ngửa đầu động tác, hai mắt gắt gao chằm chằm vào bầu trời hướng hắn ầm ầm rơi xuống, trong mắt không khỏi lộ ra sốt ruột chi sắc, cái trán cũng ẩn ẩn toát ra mồ hôi lạnh. Vâng. Có thể mắt thấy màu vàng bàn tay khổng lồ càng ngày càng gần lúc, xa xa hư không đột nhiên bắt đầu bất trụ rung động lắc lư. Ông. Ngay sau đó một bả huyền hoàng sắc đại búa rất nhanh xoay tròn lấy, như là một đạo màu vàng tia chớp, từ đằng xa bầu trời chém ra bầu trời đám mây hướng về bên này mà đến, chém về phía cái con kia màu vàng bàn tay khổng lồ. Là ngươi. Khi thấy thần búa bay tới chống đỡ chính mình về sau, cái con kia màu vàng bàn tay lớn trong truyền ra vừa sợ vừa giận thanh âm. Còn không đi. Cái kia thần búa trong cũng truyền đến hình thiên thanh âm, bất quá không phải tại đáp lại màu vàng bàn tay khổng lồ, mà là đối với phía dưới bị thiên địa pháp vực trấn phong, đã không thể động đậy Mục Trường Sinh nói ra. Ô, nghe nói như thế Mục Trường Sinh hai mắt một hắc, nếu khẩu có thể mở ra, hắn giờ phút này tuyệt đối được nhả một búng máu. Nếu có thể chạy, chính mình còn dùng hắn nhắc nhở ấy ư, đoán chừng lúc này cũng đã một hơi làm đến tích lôi sơn đi à nha, ở đâu còn có thể cùng cái kẻ ngu đồng dạng tại đây bày tạo hình. Đang. Thế nhưng mà hắn hiển nhiên đã hiểu lầm hình thiên nói chuyện đối tượng, bởi vì tại hình thiên nói cho hết lời về sau, trong cơ thể hắn đột nhiên phát ra một tiếng trung tiếng vang, rồi sau đó một cỗ không thuộc về sự cường đại của hắn lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, khiến cho trong cơ thể hắn bắt đầu hướng ra phía ngoài tản mát ra kim quang. Giang giác. Sau một khắc hai tay của hắn mãnh liệt nắm chặt, trên người cỗ lực lượng kia cũng ầm ầm bộc phát, vậy mà thoáng cái tiểu đã phá vỡ Ngọc Đế thiên địa pháp vực. Hưu. Thoát khốn sau Mục Trường Sinh không dám ở lâu, cũng không quay đầu lại liền trực tiếp tiểu hóa thành một đạo kim sắc hồng quang, hướng lên trời bên trên cái thanh kia búa bay tới phương hướng bốn mà đi. Ngươi! Màu vàng bàn tay lớn thấy thế tức giận, đón lấy ầm ầm chấn động, mãnh liệt một bàn tay chấn khai thần búa, rồi sau đó chỉ điểm Mục Trường Sinh đuổi theo mau. Màu vàng thần búa bị chấn khai về sau, lần nữa rất nhanh xoay tròn, rồi sau đó mãnh liệt hướng bổ ra một đạo xem xét tiểu khiến người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Linh hồn sợ run búa quang hướng về màu vàng bàn tay lớn đuổi theo. Xuy. Thần búa bổ ra búa tốc độ ánh sáng độ kinh người, so về màu vàng bàn tay lớn nhanh hơn, rồi sau đó mang theo một cỗ chưa từng có từ trước đến nay khí thế phát sau mà đến trước, đuổi theo màu vàng bàn tay lớn sau chém xuống một cái, nói rõ không cho đuổi theo Mục Trường Sinh. Khinh người quá đáng. Đối mặt bổ tới búa quang, màu vàng bàn tay lớn nổi giận ra tay, bàn tay lớn trực tiếp mở ra, tại búa quang bổ sau khi xuống tới dùng tay hợp lại. Vậy mà dùng tay bắt được đạo này búa quang. Phanh. Đón lấy màu vàng bàn tay lớn mãnh liệt dùng sức nắm chặt, vậy mà trực tiếp đem đạo này búa quang thoáng cái tiểu cho bóp nát, biến thành vô số bột phấn bay lả tả từ phía trên bên trên rơi. Ha ha ha, không nghĩ tới cái này mấy vạn năm không thấy, ngươi cái tiểu nhân công lực vậy mà tăng dài đến trình độ như vậy. Thần búa cười ha ha lấy, nhưng là ngươi nhớ kỹ, sự tình giữa chúng ta không để yên, bất quá sổ sách hay vẫn là ngày khác lại tính toán. Hôm nay coi như là thu điểm tiền lãi rồi. Nói xong thần búa xoay tròn gào thét mà đi, lập tức tiểu hóa thành một điểm hào quang biến mất tại phía chân trời. Đáng chết. Màu vàng bàn tay lớn lại đi tìm Mục Trường Sinh bóng dáng lúc, phát hiện Mục Trường Sinh cũng chưa không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khí màu vàng bàn tay lớn trực tiếp nắm tay ầm ầm hướng mặt đất rơi xuống, trực tiếp một tòa núi lớn tròn nện thành một phấn. Chuyện của tôi lốt nét. Đón lấy màu vàng bàn tay lớn cơn giận còn sót lại không tiêu. Ngược lại nhìn về phía xa xa Thiên binh Thiên tướng cùng Mục Trường Sinh thả ra yêu ma quỷ quái địa phương chiến đấu, rồi sau đó lập tức giá lâm trên chiến trường phương, bàn tay mở ra ầm ầm rơi xuống. Một lát sau, một đóa mây hình nấm dâng lên. Thiên đình trong. Tại giao chỉ nhắm mắt ngồi xếp bằng Ngọc Đế mở mắt ra, sau đó sắc mặt thời gian dần qua chìm xuống đến. Bệ hạ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vương Mẫu lượn lờ đi vào bên cạnh của hắn ngồi xuống, ôn nhu hỏi. Ngọc Đế trầm giọng nói: Thái Bạch Kim Tinh bị người bắt đi rồi, chấm ra tay cũng không có đưa hắn cứu đến. Cái gì? Nghe nói như thế Vương Mẫu lắp bắp kinh hãi, nói, thần Thánh Vương nào rõ ràng dám động thiên đình chính thần, hơn nữa dùng bệ hạ tu vi cũng cứu không được người. Hình thiên, còn có một huyền tiên cảnh ma. Ngọc Đế cắn răng nổ ra một cái thống hận danh tự đến, hơn nữa nhẹ nhàng triển khai tay phải cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trong lòng bàn tay nhiều hơn một đạo hồng tuyến. Bệ hạ bị thương? Vương Mẫu vội hỏi. Cọ phá một chút ra, không coi vào đâu. Nói xong Ngọc Đế vận chuyển thiên địa lực lượng, trong lòng bàn tay một điểm hào quang xuất hiện tại lòng bàn tay, đạo kia hồng tuyến lập tức biến mất không thấy gì nữa. Viễn cổ chiến thần tựu là viễn cổ chiến thần. Sau đó Ngọc Đế ngửa đầu phát ra một tiếng cảm thán, từ từ nhắm hai mắt tựa vào trường trên giường, nói khẽ, không nghĩ tới chấm năm đó chiến thắng hắn không được, đóng hắn mấy vạn năm công lực của hắn không tiến phản lui, mà chấm những năm này một ngày đều không có chậm trễ tu luyện, có thể đến cuối cùng vẫn là chiến thắng hắn không được. Ai? Nghe nói như thế Vương Mẫu thở dài, không nói gì thêm. Năm đó Hình Thiên tại viễn cổ mặt trong đại kiếp bị trọng thương, về sau đương hắn biết được thiên đế chi vị đổi chủ về sau, liều lĩnh giết lên thiên đỉnh, cùng lúc ấy vẫn còn thái ớt kim tiên cảnh, nhưng vẫn là toàn thịnh thời kỳ Ngọc Đế triển khai kinh thế một trận chiến. Cuối cùng nếu không phải Hình Thiên thương thế phát tác, Ngọc Đế đương nhiên cũng không có cơ hội chém về phía đầu lâu của hắn, rồi sau đó đem hắn giam giữ tại thiên ngục trong mấy vạn năm rồi. Không, chẳng còn muốn biến thành càng mạnh hơn nữa. Lúc này nằm xuống Ngọc Đế hai mắt bỗng nhiên mở ra, lại từ trường trên giường ngồi dậy, trong đôi mắt lóe vài tinh quang, nếu liền hắn một cái Hình Thiên đều chiến thắng không được, càng đàm gì đối kháng mấy người kia. Bệ hạ, ngươi, Vương Mẫu do dự nói, ngươi đã là tam giới chi chủ rồi, chẳng lẽ như bây giờ không tốt sao, làm gì không nên đi tranh giành, đi đối phó cái kia mấy vị. Không, ngươi không hiểu, đây không phải chấm muốn tranh giành. Ngọc Đế lắc đầu, kiên định nói, mà là mấy người kia buộc chấm đi tranh giành, lúc trước người kia còn sống thời điểm, tiểu La Thiên Tôn cũng không dám ở trước mặt hắn lô mãng, đây mới thực sự là thiên đế, có thể ngươi nhìn xem hiện tại chấm dạng này tính cái gì thiên đế. Nói xong hắn cười lạnh một tiếng, bất quá là trong mắt những người kia có thể mặc cho bọn hắn bài bố con rối, khôi lỗi mà thôi, nhưng là chấm hết lần này tới lần khác không muốn làm tượng gỗ của bọn hắn, chấm cũng không tin, chấm, hội không bằng lúc trước chính là cái kia người. Hạ giới. Mục Trường Sinh bay ra 30 dặm sau rốt cục ngừng lại, bởi vì hắn thấy được một người. Chương 587, Đinh Đầu Thất Tiễn Thư. Chỉ thấy phía trước trong đám mây đứng đấy một cái ở trần, không có đầu lâu đại hán, đúng là Hình Thiên. Mà lúc này trước ngực của hắn hai mắt khẽ nhắm lấy, quanh thân cũng lóe lên một tầng hộ thể thần quang, đưa hắn bảo hộ ở bên trong. Rốt cục, được cứu trợ rồi. Chứng kiến Hình Thiên sau Mục Trường Sinh mới nhẹ nhàng thở ra, trong hai mắt hiện lên thật sâu may mắn chi ý, mặc dù hắn vì dùng phòng ngừa vạn nhất, cho nên đã sớm thông chi Hình Thiên, có thể Hình Thiên tại cuối cùng mới xuất hiện vẫn là đem hắn sợ tới mức không nhẹ. Xuy. Lúc này xa xa một bả thần búa hướng Hình Thiên gào thét mà đến, mà Hình Thiên hai mắt cũng lập tức mở ra. Một tay lập tức duỗi ra, liền đem phi tốc xoay tròn thần búa bắt được trong tay. Hình Thiên tiền bối, ngươi lúc này đem vãn bối sợ tới mức quá sức a. Mục Trường Sinh lúc này mới ưu oán tiến lên phía trước nói. Ha ha. Hình Thiên nở nụ cười một tiếng, vậy thì ngượng ngùng. Ha ha, Mục tiểu tử, kích thích không? Lúc này Trung Linh theo hắn trong đầu bay ra đến cười to nói. Mục Trường Sinh nghe nói trắng rồi nó một mắt, thằng này hiện tại hỏi cái này vấn đề tuyệt đối là cần ăn đòn rồi, có thể hắn tiểu là đánh bất động. Trừ phi hắn đem thân thể thành thánh tu luyện tới 8-9 trọng có lẽ mới có cơ hội. Đừng chứng ta cũng chuẩn bị xong muốn cứu ngươi. Trung Linh tranh thủ thời gian nói, chỉ là của ta vừa lộ mặt tiểu tử ngươi cũng sẽ bị tam giới thần tiên Phật yêu ma cho nhìn chằm chằm vào, cho nên ta mới không có đi ra, nhưng ta đã chuẩn bị xong tại vạn bất đắc di thời điểm cứu ngươi rồi. Chuyện của tôi lốt nét. Tốt rồi tốt rồi. Hình Thiên nói, tiểu hữu, đã mục tiêu đã tới tay, chúng ta đây cũng sắp chút ít khởi hành trở về. Chuẩn bị ngươi chuyển sinh sự tình a. Tiền bối nói rất đúng. Mục Trường Sinh nhẹ gật đầu, rồi sau đó Hình Thiên mang theo hắn, không bao lâu liền trở về Tích Lôi Sơn bên trên. Tiền bối, đây là ta tìm đến thần vật. Mục Trường Sinh đem tìm đến đồ vật ngoại trừ Thái Bạch Kim Tinh, cùng với thần hỏa thiên vũ bên ngoài, toàn bộ lấy ra giao cho Hình Thiên, nói, mặt khác, có thể một lần nữa cho ta một ít thời gian, ta muốn cùng Thái Bạch Kim Tinh trò chuyện thoáng một phát. Thời gian những do này chính ngươi quyết định tốt rồi. Hình Thiên tiếp nhận 6 dạng thần vật sau nói, ta sẽ không can thiệp, ta tại Ma Thiên Lĩnh bên trên chờ ngươi. Nói xong hư không tiêu thất đi Ma Thiên Lĩnh. Mục Trường Sinh mắt nhìn Ma Thiên Lĩnh, thở dài sau đó xoay người về tới Càn Khôn động trong. Trên đại điện, Mục Trường Sinh đem Càn Khôn phiến mở ra, rồi sau đó liên tiếp 5 đạo thần quang từ đó bay ra, lại là sắc mặt tái nhợt đại bằng cùng 4 đại yêu vương. Lần này bổn tọa có thể mã đáo thành công, chư vị không thể bỏ qua công lao. Mục Trường Sinh đối với mấy có người nói, kế tiếp mấy vị trước tiên có thể đi tìm một chỗ chữa thương, xuống bổn tọa có khác trọng thưởng. Nói cám ơn chủ. Bốn yêu vương vội vàng không người ôm quyền cảm tạ đạo, rồi sau đó riêng phần mình án lấy lồng ngực lui xuống. Càn Khôn, ta đâu rồi? Đại Bằng mày dạn mặt dày, cười hắc hắc bu lại nói, ngươi đem của ta tiên thiên âm dương nhị khí bắt đi rồi, lúc nào? Hắc hắc, đem ngươi nói cái kia hai thanh cái gì âm dương bảo quạt ba tiêu, cho ta làm ra tu luyện tiên thiên âm dương thần quang. Gấp cái gì, dù sao cũng phải chờ ta chuyện này giải quyết ta. Mục Trường Sinh trừng mắt liếc hắn một cái, nói, bất quá nói lên cái này âm dương chi đạo bên trên lĩnh ngộ, trên đời này vượt qua thái thượng cùng côn bằng người không nhiều lắm. Chờ ta thần ma nguyên thai xuất thế chúng ta đi Bắc Hải bái phỏng một chuyến. Đi, ngươi nói tính toán. Đại Bằng đạo, nói xong quay người tiểu muốn ly khai. Ai ai ai, ngươi trước đừng hồi sư đã thành rồi. Mục Trường Sinh giơ tay lên nói, ta tiến hành chuyển sinh thời điểm, tại đây nhất định sẽ xuất hiện cái gì dị tượng, đến lúc đó thể hiện ngươi cái này hộ pháp tác dụng thời điểm đã đến, ngươi nên bảo vệ tốt ta. Hừ, sẽ sai xử người. Đại Bằng khẽ nói, không thấy được ta cái này còn thụ lấy thương đó sao? Đã thành A, ngươi Đại Bằng bổn sự ta có thể không biết. Mục Trường Sinh nói, ngươi Đại Bằng thân thể khủng bố, kiên hơn kim thiết, sớm đã đến kim cương bất hoại trình độ, còn giả trang cái gì trọng thương chi nhân. Ngươi liền cái này cũng biết. Đại Bằng ngây ngẩn cả người. Thấy thế Mục Trường Sinh trong nội tâm cười trộm không thôi, ai kêu hắn tại nguyên lai Tây Du trong chiến tích như vậy phong cách, đem Tôn Ngộ Không đều đánh trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào đâu. Tôn Ngộ Không thân thể hắn tin tưởng. Đó là ăn hết bản đảo kim đan sau tại lao quân lò bát quái ở bên trong luyện thành kim cương bất hoại chi thân. Chỉ có như vậy khủng bố thân thể, tại đánh Đại Bằng lúc đều không có chiếm được một điểm tiện nghi, bởi vậy có thể thấy được thằng này thân thể tuyệt không tại Tôn Ngộ Không phía dưới rồi. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ rất chịu thiệt. Mục Trường Sinh thần thần bí bí nói, với tư cách thù lao, ta chuyển cho ngươi một môn có thể giết chết thái ớt kim tiên thần thông, như thế nào đây? Giết chết thái ớt kim tiên. Đại Bằng nghe xong bán tín bán nghi nói, đến tột cùng thần thông gì, rõ ràng tại miệng ngươi trong lợi hại như vậy. Đinh, đầu, thất, tiễn, thư. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, gàn từng chữ. Cái gì, ngươi nói là. Phong thần đại chiến ở bên trong, Khương Tử Nha khắc chết đoạn xiển giáo kim tiên Triệu Công Minh đinh đầu thất tiễn thư. Nghe được cái tên này, Đại Bằng hơi kém cắn đầu lưỡi. Xem ra ngươi cũng biết không ít, không tệ, đúng là này thuật. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, rồi sau đó gật đầu nói. Bất quá này thuật mặc dù là thiên cương tam thập lục biến thần thông một trong, nhưng lại cũng không là hắn theo bồ đề tổ sư chỗ đó học được. Trên thực tế hắn ban đầu ở bồ đề tổ sư chỗ đó thời điểm, thiên cương tam thập lục biến quyển sách kia cuối cùng một tờ bị xé toang rồi. Cho nên 36 biến thiếu đi biến đổi, phía trước hắn không biết là cái gì pháp thuật, nhưng là đương hắn đem thiên cương địa sắt toàn bộ học thành về sau, phát hiện thiếu đúng là đinh đầu thất tiễn thư. Mục Trường Sinh không biết vì cái gì Bồ Đề Tổ sư hội đem cái môn này đinh đầu thất tiễn thư thần thông xé toang, nhưng là hắn suy đoán. Khả năng cùng cái môn này đinh đầu thất tiễn thư quá mức khủng bố ác độc có quan hệ. Cũng có khả năng là Bồ Đề Tổ sư cố ý lưu lại một tay, sợ hắn ngày sau đọa nhập ma đạo, dùng cái này thuật đến làm ác hại người, dù sao này thuật có thể giết người ở vô hình, mà ngay cả thái ớt kim tiên cảnh cao thủ cũng sẽ bị giết chết. Phong thần cuộc chiến ở bên trong. Đệ nhất kim tiên Triệu Công Minh là bị Khương Tử Nha dùng lục gáp truyền cho hắn pháp thuật này giết chết, thật sự là quá mức âm hiểm ác độc cùng khủng bố rồi. Bất quá Bồ Đề Tổ sư không có truyền cho hắn, lại cũng không đại biểu hắn sẽ không cái môn này thần thông. Hắn quen thuộc phong thần diễn nghĩa, cho nên chính mình theo phong thần trong Khương Tử Nha giết Triệu Công Minh thời điểm học xong cái môn này thần thông, hiện tại hắn từ phía trên thần thành tà môn ma đạo, có lẽ vừa vặn đi lên Bồ Đề Tổ sư năm đó lo lắng trên đường A. Hắn không biết dùng này thuật lạm sát kẻ vô tội, nhưng là đối với địch nhân. Hắn nhưng là không còn lớn như vậy thiện tâm rồi. Chỉ là này thuật âm hiểm như thế ác độc, cho nên có thương tích thiên hòa, cho nên mỗi lần sử dụng về sau, thượng thiên hội đánh xuống nghiệp lực cho thi thuật giả, khiến cho thi thuật giả bị cực lớn nghiệp lực cuốn thân, mà ngay cả lục gáp cũng không dám chính mình đến, mà giao cho phúc duyên thâm hậu Khương Tử Nha thi triển. Nhưng là hắn năm đó vì bỏ nghiệp lực, cho nên tại Hồng Liên nghiệp hỏa trong trọn vẹn đốt đi 100 năm. Hiện tại hắn trên người cũng có Hồng Liên nghiệp hỏa, chẳng lẽ còn sợ cái gì nghiệp lực cuốn thân, nghiệp hỏa đốt cháy chi thống hay sao? Thế nào, muốn học sao? Mục Trường Sinh nhìn về phía Đại Bằng, nói, đợi ngươi học được nó, chỉ cần mọi việc này, Khổng Tước Đại Minh Vương đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hoặc là, ta giúp ngươi dùng thuật này giết chết hắn như thế nào? Chương 588, đã từng ta cũng là một cái thần tiên. Đại Bằng nghe vậy túi đầu trầm ngâm không nói. Như thế nào? Ngươi không phải vẫn muốn giết chết Khổng Tuyên sao? Chứng kiến Đại Bằng trần trờ bất quyết, Mục Trường Sinh như cùng một cái đầu độc người đi về hướng tà ác ma quỷ, tựa hồ muốn bức bách Đại Bằng làm ra quyết định, hắn không phải ngươi tấn chức thái ớt kim tiên tâm ma sao? Hiện tại có đinh đầu thất tiễn thư cường đại như vậy bí thuật, ngươi còn do dự cái gì? Không. Nghe nói như thế, Đại Bằng đống nhiên như mộng bừng tỉnh, chợt ngẩng đầu lên đối với Mục Trường Sinh kiên định nói. Ngươi vừa rồi nói với ta cái gì? Mục Trường Sinh đem đầu thăm qua đi, tại Đại Bằng trước mặt móc móc lỗ thai của mình, nói, ngươi vừa rồi rõ ràng cự tuyệt trợ giúp của ta. Ta là muốn giết hắn không giả, nhưng đây là ta cùng hắn hai người ở giữa sự tình, không cần ngươi cùng khác không thể làm chung người nhúng tay. Đại Bằng quay người bắt đầu đi ra ngoài, hơn nữa nói, hơn nữa ta muốn chính mình đường đường chính chính đả bại hắn, giết hắn đi cái này dấn thân vào Phật môn, cho mẫu thân của ta cùng cả cái Phượng tộc hổ thẹn ra hỏa, mà không phải dùng cái gì hèn hạ ác độc thủ đoạn. Đại Bằng đi rồi, chỉ để lại Mục Trường Sinh một người tại trong đại điện. Hắc, dám nói của ta đinh đầu thất tiễn thư ác độc. Mục Trường Sinh chầm chầm vào đi ra ngoài Đại Bằng nói khẽ, thế nhưng mà ánh mắt lộ ra lại là thỏa mãn vui vẻ, hắn lúc này xem như thăm dò đi ra, kỳ thật Đại Bằng căn bản là không muốn giết chết Khổng Tuyên. Bất quá trong lòng hắn đối với Khổng Tuyên oán nghiệm vẫn phải có, mà theo Mục Trường Sinh xem ra, trong lòng của hắn phần này oán nghiệm có lẽ đến từ chính chính mình cái này đại ca quá ưu tú a. Rõ ràng hai người đều là thiên địa giao hợp chi khí biến thành, cũng đều là do Nguyên Hoàng một mái thai nghén chỗ sinh, nghĩ đến hai người bọn họ thiên phú có lẽ không kém bao nhiêu, đã bị đối đãi cũng không sai biệt lắm mới đúng. Thế nhưng mà Đại Bằng bởi vì xuất thế so Khổng Tuyên muộn, cho nên trên việc tu luyện khẳng định không bằng Khổng Tuyên. Hơn nữa hai huynh đệ cái từ nhỏ tính tình cũng không giống nhau, Khổng Tuyên tính cách so sánh trầm ổn tỉnh táo, nghe lời hiểu chuyện, Đại Bằng tắc thì từ nhỏ thiên tính so sánh kiệt ngao bất tuần, không phục quản giáo còn ỷ vào trời sinh cực tốc yêu gặp rắc rối. Hai người bọn họ giống như là nghe lời hảo hải tử, cùng với không nghe lời xấu hải tử khác nhau, như vậy Nguyên Hoàng cái những người khác tự nhiên sẽ càng ưa thích Khổng Tuyên nhiều một chút, dù sao ai cũng ưa thích nghe lời hải tử không phải. Mà lúc ấy Đại Bằng còn rất còn trẻ, nói không chừng đang đứng ở tuổi trẻ khinh cuồng phản nghịch thời điểm. Nhìn thấy Nguyên Hoàng cùng với những người khác ưa thích chính là Khổng Tuyên mà không thích hắn Đại Bằng, trong lòng hắn kia nhất định sẽ cảm thấy Nguyên Hoàng bất công, sẽ cảm thấy những mắt người kia quang có vấn đề. Cho nên cùng với Khổng Tuyên so cái cao thấp, hắn làm như vậy cũng không có khác cái khác nguyên nhân gì, tự là muốn chứng minh một sự kiện cho tất cả mọi người xem, đó chính là hắn Đại Bằng so Khổng Tức càng có ưu thế thanh tú, chứng minh bọn hắn lúc trước tất cả mọi người sai rồi. Cái này mới là Đại Bằng chính thức khúc mắc, mà không phải trong miệng hắn nói cái gì muốn giết chết Khổng Tuyên. Được rồi, cái này giải linh còn tu hệ linh người, hai huynh đệ các ngươi sự tình yêu thế nào a? Mục Trường Sinh lắc đầu. Càn Khôn Phiến. Đón lấy hắn nhẹ giọng vừa quát, trong tay Càn Khôn Phiến xuất hiện, rồi sau đó bị hắn tế lên phát ra thần quang bay vào giữa không trung, rầm rầm dưng ra. Mục Trường Sinh tâm thần khẽ động, rồi sau đó hai mắt nhẹ nhàng khép lại, lập tức mình cũng hóa thành một đạo kim sắc thần quang bay lên, tiến nhập phát ra hảo quang mặt quạt bên trong. Phiến trung thế giới. Mục Trường Sinh bay tới rơi vào một chỗ trong núi trong tròi nghỉ mát, lúc này Thái Bạch Kim Tinh đang nằm tại trong đỉnh. Mục Trường Sinh vừa tiếp cận chỉ nghe thấy một hồi làm lòng người tình yên lặng tiếng đàn tiến nhập trong thai. Bởi vì hắn đã xin nhờ Lạc Thần, làm cho nàng dùng thiên âm cầm băng Thái Bạch Kim Tinh liệu thoáng một phát thương, giờ phút này nàng chính bàn ngồi dưới đất, hai cái thông thông bàn tay như ngọc trắng tại trên đùi thiên âm trên đàn khẽ đàn lấy. Bởi vì thiên vũ là tiên thiên thần hỏa, hỏa khắc kim, nếu nàng xuất hiện ở chỗ này, nói không chính xác còn có thể làm cho Thái Bạch Kim Tinh thương thế càng thêm chuyển biến xấu, cho nên hắn không dám nói cho thiên vũ. Mục Trường Sinh nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, chỉ thấy hắn bị thiên âm cầm phát ra màu trắng nhu hòa quang huy bao vây lấy, hơn nữa đã mở mắt đánh giá bốn phía. Thế nhưng mà hắn sắc mặt như trước thương trắng như tờ giấy, toàn thân gầy như que tủi, động liên tục thoáng một phát ngón tay lực lượng đều không có. Ngươi! Chứng kiến Mục Trường Sinh xuất hiện ở chỗ này về sau, Thái Bạch Kim Tinh vẻ mặt vô cùng đau đớn muốn nói điều gì, có thể cuối cùng lại chỉ có thể biến thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Thế nào? Mục Trường Sinh hỏi Lạc Thần nói. Thái Bạch thương thế đã ổn định lại rồi, chỉ là trong cơ thể hắn cố lực lượng kia quá mức cường thế bá đạo, cho dù ta có thiên âm cầm cũng chỉ có thể một chút khu trừ. Lạc Thần mắt nhìn Thái Bạch Kim Tinh, khẽ thở dài, nếu không khiến cho cố lực lượng kia cắn trả, tiểu sẽ khiến Thái Bạch Kim Tinh thương càng thêm thương, hắn hiện tại đã chịu không được bất luận cái gì một điểm trùng kích rồi. Chuyện của tui.vn. Nghe nói Mục Trường Sinh trầm mặc sau nửa ngày, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu nói, ta đã biết, chuyện kế tiếp tiểu giao cho ta à. Càn Khôn đạo chủ. Không đúng, người rốt cuộc là ai? Lúc này Lạc Thần bỗng nhiên thân thể lóe lên, ôm ấp thiên âm cầm ngăn cản trên mặt đất Thái Bạch Kim Tinh trước mặt, hai mắt bất thiện lạnh giọng nói, cha ta để cho ta đi theo ngươi, là đến tìm kiếm ta muốn tìm đáp án, mà không phải để cho ta trợ trụ vi ngược giúp ngươi bách hại chúng ta thần tiên. Thần tiên sao? Mục Trường Sinh nghe được hai chữ này về sau, hai mắt nhìn về phía che ở trước người hắn Lạc Thần, chân thành nói, vậy ngươi cũng biết đã từng ta cũng là một cái thần tiên. Cái gì? Nghe được Mục Trường Sinh lời này sau, Lạc Thần trên mặt không khỏi ngẩn ngơ. Mục Trường Sinh không để ý đến nàng, chỉ là cất bước tiến lên vượt qua nàng đi tới Thái Bạch bên người ngồi xổm xuống, xem trên mặt đất Thái Bạch Kim Tinh. Ngươi? Lạc Thần bỗng nhiên quay người nhìn lại, chỉ thấy Mục Trường Sinh nâng dậy Thái Bạch Kim Tinh ngồi trên mặt đất, mà hắn tắc thì xếp bằng ở Thái Bạch trên người, song trưởng sáng lên đưa vào cú pháp lực tiến vào Thái Bạch Kim Tinh trong cơ thể trợ giúp Thái Bạch chữa thương. Hắn đi qua, cũng là một cái thần tiên. Lạc Thần kinh dị không hiểu nhìn về phía Mục Trường Sinh, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Trên đời có ai sẽ nghĩ tới một cái tu vi cường đại, to gan lớn mật, làm việc vừa chính vừa tà ma đầu, đi qua lại là một cái đến từ thiên giới thiên thần. Cái này không chỉ có nàng không thể tưởng được, chỉ sợ nếu Mục Trường Sinh không tự ngươi nói, trên đời nghĩ vậy sự kiện người không nhiều lắm đâu. Đợi một chút. Lạc Thần đống nhiên nghĩ tới một sự kiện, phụ thân để cho ta đi theo hắn tìm kiếm muốn đáp án, hẳn là hắn. Đã sớm đã nhìn ra thằng này chi tiết sao? Lạc Thần lâm vào thật sâu nghi hoặc bên trong, nhưng là hiển nhiên giờ phút này vội vàng cho Thái Bạch Kim Tinh chữa thương Mục Trường Sinh, là không có công phu giúp nàng giải đáp trong lòng nghi ngờ. Sau một hồi, Mục Trường Sinh rốt cục cẩn thận từng ly từng tí khu trừ rồi, ở lại Thái Bạch Kim Tinh lực lượng trong cơ thể, mà Thái Bạch Kim Tinh pháp lực của mình cũng bắt đầu ở trong cơ thể tự hành vận chuyển trị liệu thương thế của hắn thể. Thái Bạch Kim Tinh trên mặt cũng rốt cục khá hơn một chút, Mục Trường Sinh tắc thì thu hồi hai tay của mình pháp lực. Vì cái gì? Đông nhiên Thái Bạch Kim Tinh thanh âm phức tạp mà hỏi, nhưng là hắn không quay đầu nhìn hướng sau lưng điều tức Mục Trường Sinh. Chương 589, Đạo Bất Đồng, Không Tương Vi Mưu. Mục Trường Sinh im lặng không nói. Nghe được Mục Trường Sinh không có trả lời, Thái Bạch Kim Tinh xoay người nói, ngươi có thể còn sống sót thật sự là quá tốt, thế nhưng mà ngươi tại sao phải biến thành hiện tại cái dạng này, ngươi? Vì cái gì không về thiên đỉnh? Trở về thiên đỉnh. Nghe nói như thế Mục Trường Sinh nở nụ cười lạnh, tiền bối, ngươi là ở trêu chọc ta sao? Đừng nói ngươi không biết năm đó chính thức muốn cho ta chết rốt cuộc là ai. Bậy hạ hắn. Cũng là bất đắc dĩ. Thái Bạch Kim Tinh có chút kích động nói, ngươi có lẽ tin tưởng hắn thân là thiên đế nỗi khổ tâm, hắn nhất định phải giữ gìn thiên đỉnh cùng thiên quy uy nghiêm, ngươi năm đó chém giết thần tiên phạm vào lớn như vậy tội, cho dù hắn muốn giữ gìn ngươi cũng hộ không được ngươi à. Ha ha. Tiền bối ngươi cũng biết, đây hết thể nguyên bản không cần phải như vậy. Mục Trường Sinh nở nụ cười lạnh, ta vốn có thể vì hắn cùng hắn sự thống trị đi theo làm tùy tùng, ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết, có thể là chính bản thân hắn xem thường huynh đệ chúng ta trung tâm cùng giá trị, cuối cùng lựa chọn cùng Như Lai giao dịch tính toán hầu tử. Tiểu vì một con khỉ mà đáp thượng ngươi hết thảy, cái này thật sự đáng ra sao? Thái Bạch Kim Tinh thở dài. Không, hắn không chỉ là một con khỉ. Mục Trường Sinh lắc đầu. Thái Bạch Kim Tinh khẽ giật mình, nghĩ nghĩ sau lại nói, ta biết rõ, hắn vẫn là của ngươi huynh đệ. Ta phía trước cũng vẫn cho là, ta sẽ như vậy giúp hắn cũng là nguyên nhân này. Mục Trường Sinh ánh mắt thâm thúy, thế nhưng mà lại lắc đầu nói, nhưng là về sau ta phát hiện ta sai rồi. Ngươi sai rồi. Thái Bạch Kim Tinh nghi ngờ, ngươi như thế nào sai rồi? Kỳ thật ta giúp hắn không chỉ là vì hắn. Mục Trường Sinh nói khẽ, hơn nữa cặp mắt của hắn ở chỗ sâu trong đột nhiên lộ ra hừng hực ánh sao, hơn nữa cũng là vì tự chính mình, vì ta tính ngưỡng của chính mình. Kiếp trước hắn một mực rất ưa thích Tôn Ngộ Không. Kỳ thật nói như vậy cũng có chút không quá chuẩn xác, bởi vì hắn ưa thích tại Tây Du phía trước Tôn Ngộ Không, mà không phải Tây Du về sau Tôn Ngộ Không. Tây Du phía trước Tôn Ngộ Không là Tề Thiên Đại Thánh, không sợ cường quyền, dám chiến thiên đấu địa, đồng thời trên người hắn cũng có một loại coi rẻ hết thể tiên Phật quyền uy phản nghịch tinh thần. Về sau hắn hiểu được rồi, hắn ưa thích không phải Tôn Ngộ Không, mà là trên người hắn loại này phản nghịch tinh thần, mà loại này tinh thần là hắn cho tới nay tín ngưỡng. Thế nhưng mà tại Tây Du về sau Tôn Ngộ Không thay đổi. Tại Phật môn cùng thiên đình thiết kế phía dưới, hắn theo kiệt ngao bất tuần, dám chiến thiên đấu địa Tề Thiên Đại Thánh, biến thành một chỉ nghe lời nói hầu tử, một chỉ tựa như làm siếc khỉ làm siếc người dưỡng hầu tử. Lại về sau hắn lấy kinh thành công, hắn thành Phật, đấu chiến thắng Phật. Có thể tên của hắn mặc dù khởi khí phách, nhưng trên người hắn sớm đã không còn lúc trước với tư cách Tề Thiên Đại Thánh lúc, cái loại này coi rẻ tiên Phật quyền uy, dám chiến thiên đấu địa nghịch phản tinh thần. Tôn Ngộ Không không chỉ có là huynh đệ của hắn, hơn nữa hắn trên người có hắn cho tới nay tín ngưỡng, thì ra là cái loại này phản nghịch phản tinh thần, cho nên hắn mới không để ý hậu quả bằng Tôn Ngộ Không. Có thể tại cường đại Như Lai trước mặt, hai người bọn họ đối với vận mệnh chống lại đều đã thất bại. Tôn Ngộ Không cải mệnh thất bại, ngày sau tự nhiên muốn dựa theo nguyên lai vận mệnh đi đến Tây Du chi lộ, mất đi trên người cái chủng loại kiêm nghịch tinh thần, cuối cùng biến thành Phật môn đấu chiến thắng Phật. Nhưng hắn không giống với. Hắn không có chết. hắn không thuộc về cái thế giới này, đồng thời ở đằng kia sinh tử một trận chiến sau hắn cũng tìm tới chính mình tín ngưỡng. Cho nên hắn đi lên Tôn Ngộ Không con đường kia, cái kia Tôn Ngộ Không vẫn chưa đi xong, tượng trưng cho nghịch phản đường. Nghe xong Mục Trường Sinh về sau, Thái Bạch không có hỏi lại, bởi vì hắn biết rõ hắn dù nói thế nào, cũng đều thuyết phục không được Mục Trường Sinh rồi. Một cái đã có tín ngưỡng người cho dù chết, cũng quyết không có thể nào lại cải biến ý nghĩ của hắn. Thái Bạch Kim Tinh nói, như vậy ngươi, lần này trở về là muốn bắt đầu báo thù sao? Không, ta cùng thiên đỉnh, Phật môn đều không có thù. Mục Trường Sinh nói, cho dù có, cũng là ta và các ngươi, cùng với Tây Thiên cái kia đám hòa thượng tín ngưỡng bất đồng mà thôi, có lẽ bởi vậy tương lai chúng ta sẽ phát sinh va chạm, nhưng tuyệt sẽ không là hiện tại. Vậy ngươi bắt ta tới làm gì? Thái Bạch Kim Tinh lạnh lùng nói, là muốn giết ta, cho bệ kế tiếp thị uy sao? Ta như thế nào biết giết tiền bối ngươi thì sao? Mục Trường Sinh theo trên mặt đất đứng lên, nhẹ khẽ nở nụ cười, về phần ta bắt ngươi tới làm gì, tiền bối ngươi cũng không cần biết rõ, ngươi chỉ cần biết rõ ta có chuyện cần ngươi hỗ trợ, chờ bang hết bề bộn ta tự nhiên sẽ thả ngươi về thiên đình là được rồi. A, ngươi có tín ngưỡng của ngươi, chẳng lẽ ta không có? Thái Bạch Kim Tinh hừ lạnh một tiếng, nói, chúng ta đã đạo bất đồng, không tương vi mưu, ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi sao? Ta biết rõ tín ngưỡng của ngươi là Ngọc Đế, nhưng là nói thật, ở chỗ này của ta ngươi có nguyện ý hay không không trọng yếu. Mục Trường Sinh nhìn hắn một cái, nói, bởi vì thời điểm đã đến, cũng tiểu không phải do ngươi có nguyện ý hay không rồi. Nói xong đột nhiên tựa như tia chớp ra tay, đem một đạo thần quang đã đánh vào Thái Bạch Kim Tinh trong cơ thể. Lại là Mục Trường Sinh dùng định thân thuật, thần quang nhập vào cơ thể Thái Bạch Kim Tinh lập tức không thể động đậy, liền lời nói cũng không cách nào nói thêm câu nữa, chỉ có thể mở to hai con mắt nhìn hằm hằm lấy Mục Trường Sinh. Đừng như vậy xem ta, tiền bối, kế tiếp ngươi tiểu an tâm ở chỗ này dưỡng thương a. Mục Trường Sinh đem Thái Bạch Kim Tinh vịn nằm xuống, tựa đầu tiến tới Thái Bạch Kim Tinh bên hai, nói khẽ, đợi đến thương thế của ngươi thế khỏi hẳn rồi, vạn bối còn muốn nhờ tiền bối Thiên Nguyên Bạch Kim lực lượng đâu. Ô, nghe được Thiên Nguyên Bạch Kim bốn chữ, Thái Bạch Kim Tinh hai mắt đồng tử mãnh liệt co rụt lại, rồi sau đó hai con mắt gắt gao trừng mắt Mục Trường Sinh, ánh mắt thập phần làm cho người ta sợ hãi đáng sợ, đồng thời bắt đầu ra sức dãy rủa. Có hay không chữa thương tiên đan linh dược cái gì, đến điểm. Mục Trường Sinh không để ý đến Thái Bạch Kim Tinh, mà là đem bàn tay hướng về phía bên người là thần. Tuy nói thần tiên không những được phi thiên độ địa, còn có thể luyện chế tiên đan thần dược, cùng với tiên gia thần binh, nhưng hắn ngoại trừ chiến đấu bên ngoài, có thể không am hiểu làm những sự tình này. Mà lạc thần có thể cùng tự lực cánh sinh hắn không giống với, người ta thế nhưng mà Phục Hy con gái, Phục Hy mấy ngày liền âm cầm đều cam lòng cho cái này đứa con gái, hắn cũng không tin hắn trên người không có mấy khỏa bảo vệ tánh mạng tiên đan rồi. Có. Đối với không chút khách khí, cũng không khách khí tiểu thò tay Mục Trường Sinh, lạc thần bất mãn hết sức mắt trắng không còn chút máu, nhưng vẫn là lấy ra một cái bình sứ đổ ra một hạt màu vàng nhạt tiên đan. Mục Trường Sinh đem tiên đan tiếp nhận, vừa vào tay liền ngửi được một cỗ dị tượng xông vào mũi, không khỏi nhẹ gật đầu, không tệ không tệ, đã có viên đan dược kia, chỉ cần nửa tháng thương là tốt rồi không sai biệt lắm. Rồi sau đó không để ý Thái Bạch Kim Tinh ăn ánh mắt của người, đơn giản chỉ cần đẩy ra Thái Bạch Kim Tinh miệng, đem tiên đan cho nhét vào Thái Bạch Kim Tinh trong miệng, rồi sau đó cách dùng lực đem tiên đan bách tiến vào bụng của hắn. Đón lấy hắn bỗng nhiên một ngón tay điểm tại Thái Bạch Kim Tinh mi tâm, rồi sau đó Thái Bạch Kim Tinh liền chìm đã ngủ say. Nói xong nhìn về phía Lạc Thần, nói, còn nữa không, nếu không cho hắn ăn nhiều mấy hạt, nói không chừng có thể tốt nhanh hơn. Không có. Lạc Thần vội vàng đem bình sứ nhỏ học thuộc đến sau lưng, bối rối nói, loại này tiên đan cũng không thể ăn nhiều, một hạt có thể bảo vệ tánh mạng rồi. Ăn nhiều cũng tiểu vô dụng. Nhìn đem ngươi keo kiệt. Mục Trường Sinh khẽ nói, cùng lắm thì ngày khác tự chính mình luyện điểm, trả lại cho ngươi chẳng phải được. Chương 590, thiên đỉnh đã mục nát. Thích Lôi Sơn đỉnh. Mặt trời nhô lên cao, gió nhẹ phơ phất. Mục Trường Sinh tự cùng Thái Bạch Kim Tinh nói chuyện với nhau một phen về sau, liền ra càn khôn phiến một mình một người đi tới Thích Lôi Sơn đỉnh, bắt đầu lặng lặng nhìn qua rộng lớn thiên địa. Hắn cái này vừa đứng tiểu là một ngày. Suy. Thẳng đến trạng vạng tối thời điểm, trên bầu trời một đạo bạch sắc thần quang hướng về Tích Lôi Sơn bay nhanh mà đến, mà theo thần quang tiến lên phương hướng đến xem, hắn mục tiêu tựa hồ cũng đang là chính bản thân hắn. Mục Trường Sinh, ngươi tại sao muốn bắt Thái Bạch? Thần quang rơi xuống lúc phát ra một tiếng nổi giận quát, sau khi hạ xuống biến thành thần sắc mang theo bi phẫn dương thiền. Ngươi cũng biết chuyện này sao? Mục Trường Sinh ngẩng đầu trong thanh âm mang theo vài phần buồn vô cớ, nhưng Dương Thiền biết rõ chuyện này sau tìm tới tận cửa rồi đã ở hắn trong dự liệu. Dù sao biết rõ càn khôn đạo chủ cái này ma đầu thân phận chân chính người trên đời này không có mấy người, nhưng Dương Thiền tuyệt đối là một cái trong số đó. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Dương Thiền đỏ lên hai mắt, bi phẫn lắc đầu nói, ngươi bây giờ như thế nào biến thành như vậy? Ta không nghĩ tới ngươi đối với Thái Bạch đều hạ thủ được, chẳng lẽ ngươi quên hắn là ai chưa? Quên hắn đi qua tại Thiên Đình là như thế nào trợ giúp ngươi đấy sao? Ta không có quên. Mục Trường Sinh mãnh liệt xoay người, cắn răng gầm nhẹ nói, hắn là ta đời này cái thứ nhất theo trong nội tâm kính trọng người, lúc trước chính là hắn hạ đến thế gian đem ta mang lên Thiên Đình, cũng là hắn dạy ta tu luyện như thế nào, trước kia ta gây họa, cũng là hắn tại Ngọc Đế trước mặt cho ta tận hết sức lực nói tốt cầu tình. Nói đến đây Mục Trường Sinh hắn thanh âm bắt đầu run nhẹ nhẹ, cũng rốt cuộc nói không được nữa, chỉ là hai tay lại gắt gao nắm. Ngươi! Nghe xong Mục Trường Sinh Dương Thiền mãnh liệt khẽ giật mình, song mắt nhìn về phía trước Mục Trường Sinh, trong mắt đau lòng cùng không hiểu cũng chậm chậm giảm đi. Nếu như có thể mà nói, ta cũng không muốn đối với hắn ra tay. Im lặng sau nửa ngày, Mục Trường Sinh nắm đấm giãn ra, thế nhưng mà hắn chính là ta đau khổ tìm kiếm Thiên Nguyên Bạch Kim biến thành, ta thật sự không muốn động thủ với hắn. Thế nhưng mà ta không có lựa chọn nào khác. Mục Trường Sinh trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Cái gì, Thái Bạch là Thiên Nguyên Bạch Kim? Nghe nói như thế Dương Thiền cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Ân. Mục Trường Sinh gật gật đầu, đem Thái Bạch Kim tinh lai lịch tất cả đều nói cho Dương Thiền. Đợi một chút, ngươi nói. Chúng ta bình thường chứng kiến cũng không phải của hắn tướng mạo sẵn có. Dương Thiền nghe xong có chút không dám tin tưởng. Hắn vốn là Thiên Nguyên Bạch Kim biến hóa, canh kim chủ sát phạt. Mà hắn thì là vi sát phạt mà sinh. Mục Trường Sinh nói khẽ, về sau hắn bởi vì giết người quá nhiều mà bị rất nhiều cao thủ liên thủ giáp công, bản thân bị trọng thương, cuối cùng là Ngọc Đế cứu được hắn, cho nên hắn tiểu thay hình đổi dạng tiến vào Thiên Đình vi Ngọc Đế cống hiến. Nói xong thò tay dùng ngón trỏ hướng bên cạnh một điểm, lập tức bên cạnh hắn hư không như nước mặt giống như nổi lên gọn sóng, tạo thành một cái nước gợn chi môn. Đi theo ta. Mục Trường Sinh giơ lên bước đi vào cái này môn hộ. Thấy thế Dương Thiền một chút chần chờ sau cũng đi theo. Tiến vào không lâu sau nàng liền phát hiện rộng mở trong sáng, đẹp không sao tả xiết, non xanh nước biếc cảnh sắc xuất hiện tại trước mắt nàng, mà nàng giờ phút này chỗ đứng thẳng liền tại một tòa núi lớn gian trong tròi nghỉ mát. Ngươi xem, hắn tiểu là Thái Bạch Kim Tinh. Mục Trường Sinh chỉ vào nằm trên mặt đất Thái Bạch Kim Tinh nói. Dương Thiền cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái mày kiếm mắt sáng, thần sắc kiên nghị trung niên áo bào trắng nam nhân nằm trên mặt đất. Bất quá lông mày của hắn cùng tóc như cũ là tuyết trắng chi sắc, mà ở mi tâm của hắn tầm đó còn có một màu vàng ngôi sao năm cánh ấn. Quả nhiên là Thái Bạch. Dương Thiền giật mình nói, sau đó lập tức ngồi xổm xuống thò tay loạn choạng Thái Bạch Kim Tinh bả vai, nhẹ giọng kêu, Thái Bạch, tỉnh, Thái Bạch, tỉnh. Mục Trường Sinh nói, đừng kêu rồi, hắn bị ta làm pháp, ngươi như vậy gọi là bất tỉnh hắn. Vậy ngươi bây giờ muốn làm sao bây giờ, bắt Thái Bạch sau cũng muốn dùng hắn hoàn thành ngươi chuyển sinh kế hoạch sao? Dương Thiền quay đầu hỏi. Mục Trường Sinh nói, ta hao tổn tâm cơ, trăm phương ngàn kế trả giá mấy trăm năm cố gắng mới tìm được cái này bảy loại thần vật, tự nhiên sẽ không cứ như vậy buông tha cho. Cái kia Thái Bạch, ta cần không phải của hắn mệnh. Mục Trường Sinh lắc đầu, nói, mà là hắn một bộ phận Thiên Nguyên Bạch Kim lực lượng, như vậy mặc dù sẽ lại để cho hắn nguyên khí đại thương, nhưng là cũng không nguy hiểm cho đến tánh mạng của hắn. Sau đó thì sao? Thả hắn đi. Cái kia lúc nào tiến hành ngươi chuyển sinh kế hoạch? Dương Thiền hỏi. Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ, nửa tháng sau. Tốt, ta cùng ngươi. Rất nhanh hai người lại xuất hiện tại Tích Lôi Sơn Đỉnh, rồi sau đó cùng một chỗ sóng vai nhìn xem rộng lớn thiên địa. Tiểu Thiền, ta đột nhiên rất muốn thử làm một chuyện. Tại trạng vạng tối ánh chiều tà xuống, Mục Trường Sinh lặng lặng nhìn chăm chú lên huyết hồng trời chiều một chút xuống núi, rồi sau đó ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Dương Thiền. Chuyện gì? Nhìn xem Mục Trường Sinh ôn nhu và bình tĩnh ánh mắt. Dương Thiền trong nội tâm không khỏi mãnh liệt nhảy dựng. Dấu ở Mục Trường Sinh trong ánh mắt bình tĩnh làm cho nàng cảm thấy sợ hãi, trực giác nói cho nàng biết, cái này nhất định không phải là một chuyện nhỏ. Mục Trường Sinh duỗi ra hai tay nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, hỏi Dương Thiền nói, ngươi ngửi được trong thiên điệu tản ra vẻ này hương vị sao? Hương vị? Dương Thiền nghe nói cũng hít một hơi thật dài khí, rồi sau đó mở mịt lắc đầu nhìn về phía Mục Trường Sinh, nói, không có gì hương vị à, ngươi nói là cái gì? Mục nát hương vị. Mục Trường Sinh mở mắt ra, nhìn về phía Dương Thiền, lại ngẩng đầu nhìn hướng về phía chỗ cao thiên đỉnh. Ngươi vậy mà muốn. Đả đảo thiên đỉnh. Dương Thiền hít một hơi lãnh khí, nói chuyện đều mất tự nhiên. Chuẩn xác mà nói, là đả đảo hiện tại thiên đỉnh. Mục Trường Sinh đối với Dương Thiền nói, ngươi nhìn xem hiện tại, Ngọc Đế cùng bốn ngự đại đế mấy cái thiên đỉnh tranh đấu gay gắt, mà thủ hạ bọn hắn những thần tiên kia cũng vội vàng tranh quyền đoạt lợi, còn có mấy cái là chân chính thần tiên. Nghe nói như thế Dương Thiền trầm mặc lại, bởi vì nàng vô cùng rõ ràng Mục Trường Sinh nói là sự thật. Thiên đế thống ngự tam giới chúng sinh, nếu là thiên đế đã có tư tâm, vậy hắn tiểu không xứng làm tiếp bao trùm chúng sinh phía trên thiên đế rồi, mà bây giờ Ngọc Đế đã có tư tâm, thiên đình cũng thành trong thiên địa mục nát chi nguyên. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, cắn răng nói, hiện tại thiên địa chính cần một hồi biến cách, cần người dẫn đầu đả đảo cái này mục nát thiên đình, thành lập một cái mới đích thiên đình, sẽ tìm một cái không có tư tâm, chính thức xứng đôi thiên đế vị trí này người đến cùng ngày đế. Thế gian không có gì là vĩnh hằng, tuy là thiên địa cũng có thọ, hội hủy diệt, nhưng hủy diệt đồng thời cũng là một loại tân sinh. Tựa như nhân gian không có một cái nào vương triều có thể vĩnh viễn tồn tại, theo thời gian trôi qua, vương triều cũng sẽ tiến hành một lần lại một lần thay đổi, một cái vương triều hủy diệt, cái khác lại hội thành lập. Có lập thì có phá, có mục nát sẽ có biến cách, có hủy diệt sẽ có tân sinh, những điều này đều là tương đối. Đã hiện tại nơi này thiên đình đã mục nát rồi, vậy thì cần phải có người đi đả đảo nó, thành lập một cái mới đích thiên đình, tựu như là Đông Hoàng Viễn cổ thiên đình đổ về sau, Ngọc Đế cái này thiên đình lại xuất hiện đồng dạng. Chương 591, không tạo phản thực xin lỗi chính mình. Nhìn xem hiện tại thiên đình bên trong đích những thần tiên kia, ngoại trừ tại thiên đình tranh quyền đoạt lợi bên ngoài, một khi hạ phàm ở nhân gian sau tiểu hung tàn bản tính lộ ra, dùng ăn người sống mà sống. Ví dụ như Hoàng Bào Quái Khuê Mộc Lang, còn có Chư Bát Giới cùng Sa Tăng Hòa Thượng, cùng với Tiểu Bạch Long, nếu không có Tôn Ngộ Không bảo vệ, Đường Tăng tại Ưng Sầu Giản đã bị Tiểu Bạch Long ăn thịt rồi. Còn có Hoàng Bào Quái Khuê Mộc Lang tại thành thần tiên trước bản chính là một cái lang tinh, nếu như nói hắn ăn người báo đáp ân tình có thể nguyên, cái kia Thiên Đồng Nguyên Soái Chư Bát Giới đâu rồi, Quyền Liêm Đại Tướng Sa Tăng Hòa Thượng đâu rồi. Tây Du trong bọn hắn có thể là mình đã từng nói qua, bọn hắn vốn là do người tu luyện thành tiên, cuối cùng phạm vào thiên đình bị giáng chức hạ phàm, có thể bọn hắn hạ phàm sau rõ ràng chạy tới ăn người, cái này cùng cái gọi là yêu ma có cùng khác nhau. Tại thiên đình mấy trăm năm Mục Trường Sinh đã nhìn ra, nói cho cùng thần tiên cùng yêu quái khác nhau đơn giản tiểu là cái danh phận vấn đề. Đã có thần tiên danh phận, ăn người yêu ma cũng là tốt, không có thần tiên cái này danh phận, thiện lương yêu quái cũng là tà ác. Đồng dạng, hiện tại cũng không biết có bao nhiêu thiên đình thần tiên đều hất lên thần tiên tầng này áo ngoài, sau lưng đã ăn bao nhiêu người, đã làm bao nhiêu làm sàng làm bậy, nguy hại phàm nhân sự tình. Cho dù hắn bây giờ không phải là người rồi, nhưng là hắn Mục Trường Sinh trong nội tâm đối với gầy yếu phàm nhân như trước có khó có thể dứt bỏ tình cảm. Hơn nữa khi biết thần tiên ăn người tin tức lúc, cái này so với hắn biết rõ yêu quái ăn người càng làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ. Hiện tại nơi này thiên đình chính là như vậy, thần không còn là hắn không có lên thiên đình trước trong suy nghĩ thần, tiên cũng không còn là khi đó tiên. Dùng kiếp trước câu kia, khoảng cách sinh ra Mỹ, cái từ này để hình dung lại phù hợp bất quá rồi, bởi vì đương ngươi chính thức tiếp xúc gần gũi về sau, có lẽ sẽ phát hiện. Kỳ thật nó cũng không có trong tưởng tượng của ngươi tốt đẹp như vậy. Đã nhưng cái này thiên đình mục nát rồi, đây cũng là đã đến nó bị người đả đảo trùng kiến lúc sau. Những sự tình này vốn không cần ngươi tới làm. Dương Thiền rỗi ra nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Mục Trường Sinh mặt, trong thanh âm có chút đau thương nói. Nhưng tổng cần phải có người đứng ra. Mục Trường Sinh mỉm cười nói, hơn nữa dùng tay bắt được Dương Thiền tay, nhẹ nhàng dùng chính mình mặt mà sát lấy. Dương Thiền nói khẽ, cái kia ngươi biết ngươi làm chuyện này sẽ mặt đáng sợ cỡ nào lực cản sao? Biết rõ. Mục Trường Sinh quay đầu xem hướng lên bầu trời, trầm giọng nói, tương lai của ta muốn đối mặt không chỉ là toàn bộ thiên đình, còn có Phật môn, thậm chí cái kia mấy vị thiên tôn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Tự thiên địa khai ích đến bây giờ, thế gian này tổng cộng bất quá xuất hiện 7 vị thiên tôn, theo thứ tự là Tam Thanh Chi Sư Hồng Quân Lao Tổ, được xưng là Đại Địa Chi Mẫu Nữ Hoa Nương Nương, còn có Đông Phương Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh. Trong đó Hồng Quân Lão Tổ cùng Nữ Hoa Nương Nương cảnh giới siêu phàm, sớm đã không để ý tới chuyện thế gian. Lão tử tu luyện vô vi chi đạo, cho nên 3 người bọn họ là sẽ không can thiệp thiên đình biến hóa sự tình. Cũng chỉ còn lại Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, cùng với Tây Phương Nhị Thánh 4 người phàm tâm so sánh trọng, so sánh hứng thú với trộn lẫn tay thiên đình cùng thế giới sự tình. Lúc trước phong thần sự tình cái gì cũng đều cùng bọn họ có quan hệ, cho nên lần này hắn muốn đả đảo thiên đình, lớn nhất lực cản đem đến từ bọn hắn. Đương nhiên, nếu như xử lý thỏa đáng tốt, cái kêu hóa thủ thành bạn cũng không phải là không được. Dù sao bọn hắn có cùng chung địch nhân Ngọc Đế, mà địch nhân cũng tiểu là bằng hữu của mình rồi. Vậy ngươi còn muốn đi làm sao? Dương Thiền nói. Đương nhiên. Mục Trường Sinh kiên định nói, nhân sinh trên đời, tổng cần đi làm một ít có ý nghĩa sự tình, không phải sao? Huống chi đây là một kiện có thể huệ ích người ta cùng tam giới chúng sinh, cùng với cái này thiên địa đại hảo sự. Bây giờ là thứ 8 hội chi mạn, thiên địa chi thọ là một nguyên, thì ra là 12 hội. Cho nên cái này thiên địa còn có 4 hội nhiều một chút tuổi thọ. Bốn hội mặc dù nghe không nhiều lắm, nhưng nếu như nói hơn 4 vạn năm có lẽ sẽ không có người cảm thấy thiếu. Nếu như ngươi quyết định, đọc truyện tại HTTP. Dương Thiền thấp giọng nói, ta hội ủng hộ ngươi, bởi vì ta lựa chọn nam nhân không phải cái gì ma đầu, mà là đồng dạng lòng mang chúng sinh anh hùng. Nói thật, ta cũng không muốn làm cái gì anh hùng, nếu như không nên làm anh hùng ta cũng chỉ muốn làm ngươi, làm chúng ta hải tử anh hùng. Mục Trường Sinh cười khổ một tiếng, nói xong lại nói, bất quá hiện tại ta đã đứng ở thần Phật mặt đối lập, đã nhận lấy bọn hắn cho ta yêu ma danh tiếng, cái kia không làm mấy thứ gì đó tạo phản cùng đại nghịch bất đạo sự tình. Giống như thật sự có chút ít thực xin lỗi chính mình. Ngươi nha! Nghe được Mục Trường Sinh nửa câu đầu Dương Thiền mặt đỏ lên, sau khi nghe nửa câu lời nói liền nói, vậy ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng rồi, ngươi ngày sau làm sự tình chỉ sợ còn muốn lưng đeo càng nhiều nữa tiếng mắng rồi. Không sao cả. Mục Trường Sinh nói, bọn hắn thấy thế nào ta là chuyện của bọn hắn, chỉ cần ta biết rõ chính mình đang làm cái gì, ngươi lý giải ta như vậy đủ rồi, đừng nhìn ta hiện tại một người, có thể ta sớm muộn cũng có thể tìm được cùng chung chí hướng các huynh đệ. Ân, ta tin tưởng ngươi. Dương Thiền nói, ta một mực tin tưởng ngươi là rất giỏi người. Ha ha. Mục Trường Sinh cười rất vui vẻ. Trong nháy mắt, nửa tháng thời gian trôi qua. Một ngày này, Thích Lôi Sơn Ma Thiên Lĩnh bên trên. Mục Trường Sinh mang theo Thái Bạch Kim Tinh cùng Thiên Vũ mà đến. Thái Bạch Kim Tinh đã bị hắn phong bế pháp lực tu vi, triệt để hôn mê rồi, bởi vì hắn chuyển sinh sự tình tuyệt không thể gọi Thái Bạch Kim Tinh biết rõ. Bằng không thì Thái Bạch Kim Tinh biết rõ, chẳng khác nào Ngọc Đế biết rõ. Lúc này ở thần ma nguyên thai hình thức ban đầu chung quanh, Hình Thiên đã khắc tốt rồi âm dương ngũ hành trận, Mục Trường Sinh giao cho Hình Thiên huyền minh chân thủy, tức ngưỡng, kiến mục nhánh cây đã để đặt tại tầng ngoài ngũ hành nước, thổ, một ba cái vị trí bên trên. Tại trong đại trận gian là một cái thái cực đồ, lúc này một đoàn màu vàng khí cùng màu đen khí lại trôi lơ lửng thần ma hình thức ban đầu hai bên. Tiền bối. Mục Trường Sinh đối với Hình Thiên nói. Tới tốt lắm, ngũ hành trở về vị trí cũ. Thấy thế Hình Thiên quá to. Thanh âm rơi xuống, Thiên Vũ nhìn Mục Trường Sinh một mắt sau nhảy lên đã đến đại trận hỏa vị ngồi xếp bằng xuống, mà Mục Trường Sinh tắc thì bay qua đem Thái Bạch Kim Tinh an trí đã đến kim trên vị trí. Đại trận, khởi. Hình Thiên hai tay đánh ra pháp quyết, lập tức ngũ hành thần vật phát ra bạch, thanh, hắc, hồng, hoàng ngũ sắc thần quang, phiêu phủ ở thần ma nguyên thai hình thức ban đầu hai bên tiên thiên âm dương nhị khí cũng bắt đầu sáng lên. Đón lấy ngũ hành thần vật, âm dương nhị khí bắt đầu vây quanh thần ma nguyên thai hình thức ban đầu không ngừng xoay tròn, ngũ sắc thần quang cũng bị liên tục không ngừng hấp nhận được thần ma nguyên thai bên trong. Mục tiểu tử, chuẩn bị một chút, như thế này nên nguyên thần của ngươi tiến vào nguyên thai bên trong rồi. Lúc này Trung Linh nhẹ nhàng đi ra nhắc nhở Mục Trường Sinh nói. Mục Trường Sinh nghe nói quay người nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy cách đó không xa một tảng đá bên trên đứng đấy Dương Thiền cùng với Ngọc Diện công chúa hai cái. Nói thật, phía trước hắn một mực đang lo lắng hai người các nàng gặp mặt sau có thể hay không như lần thứ nhất đồng dạng đánh nhau. Thế nhưng mà hiển nhiên lần này lo lắng của hắn có chút dư thừa, dù sao hắn lần này chuyển sinh nương theo lấy cực lớn phong hiểm, các nàng hai cái vội vàng lo lắng hắn còn không kịp đâu rồi, nào có công phu lại đi đánh nhau cái gì. Chương 592, thân ngoại hóa thân. Trung Linh, lần này chuyển sinh, ngươi có mấy thành nắm chắc thành công? Mục Trường Sinh nguyên thần tại trong thức hải hỏi Trung Linh đạo. Dù sao cái này chuyển sinh sự tình trên thế giới này, coi như là khai thiên tích địa đến nay đầu một hồi. Mặc dù là Trung Linh nghĩ ra biện pháp này, nhưng là cái này cũng là lần đầu tiên tại thí nghiệm, hơn nữa còn là trên người hắn, trước kia cho tới bây giờ đều không có người thực tế qua, cũng không có bất kỳ kinh nghiệm có thể tuân theo. Cái này lại để cho trong lòng của hắn hơi có chút bất an, lo lắng bỏ ra nhiều như vậy cố gắng sau cuối cùng không thành công, lại để cho nhiều năm như vậy cố gắng uổng phí. Yên tâm đi, chín thành. Không có vấn đề. Trung Linh tràn đầy tự tin, tiểu lồng ngực chụp ba ba tiếng vang. Ân. Mục Trường Sinh trường hướng về phía hắn, lần thứ nhất thí nghiệm dám nói chín thành, thằng này rõ ràng cho thấy tại lừa dối chính mình sao. Khúc khục, không có suy nghĩ, vừa mới nhớ lầm rồi. Bị Mục Trường Sinh trường thoáng một phát về sau, Trung Linh vội ho một tiếng, rồi sau đó bệ buộn cùng cười nói, bảy thành, yên tâm, bảy thành vẫn phải có. Mục Trường Sinh nhìn chăm chú lên Trung Linh, nói, ta nói Trung Linh. Ngẫm lại hai ta cũng nhận thức đã lâu như vậy, ngươi không thể cho ta thành thành thật thật nói hồi lời nói thật sao? Được rồi. Trung Linh xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt lộ ra không có ý tứ cười, nói, nhưng thật ra là... Nam Thành. Mục Trường Sinh vẻ mặt một bức. Được rồi, lão tử không hỏi rồi. Đãi Mục Trường Sinh phục hồi tinh thần lại về sau, cắn răng nói, có cái này Nam Thành cơ hội cũng đủ rồi, bằng không thì lại hỏi tiếp, ta sợ liền cái này còn lại Nam Thành cơ hội ngươi đều cho ta nói không có. Lần này chuyển sinh chỉ biết có hai chủng kết quả, loại thứ nhất là hắn thành công chuyển sinh thành tiên thiên thần ma, có được như Tôn Ngộ Không như vậy thiên tung chi tư, ngày sau tại ngắn ngủn trong vài năm trở lại huyền tiên chi cảnh. Về phần loại thứ hai, dĩ nhiên là chuyển sinh thất bại, lại để cho bọn hắn nhiều năm như vậy cố gắng toàn bộ nước chảy về biển đông. Mục tiểu tử, yên tâm đi. Trung Linh hì hì cười nói, dù sao ngươi đều như vậy, cũng chỉ có thể là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn rồi, cho dù thất bại ngươi cũng không có gì tổn thất không phải. Mỏ quả đen, có thể nói hay không nói điểm dễ nghe. Mục Trường Sinh khiển trách, vì làm cho đều những thần vật này ta bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết, hãm hại lừa gạt không từ thủ đoạn không nói, liền thái bạch ta đều hạ thủ, ngươi lại còn nói ta thất bại không có gì. Trung Linh khoát tay thỏa hiệp, nói, được rồi, ta đây tiểu chúc ngươi mã đáo thành công đi a. Mục Trường Sinh hừ một tiếng, mãnh liệt nhớ tới một chuyện, hỏi, đúng rồi, muốn là nguyên thần của ta tiến nhập thần ma nguyên thai, đi thai nghén mới đích tiên thiên thần ma thân thể, ta đây hiện tại nơi này thân thể làm sao bây giờ? Tự nhiên ngươi là không dùng đến rồi. Trung Linh cười hắc hắc, nếu không tiễn đưa ta khiến cho rồi, ngày sau ta cũng thì có thân thể không phải. Nói bậy bạ gì đó. Mục Trường Sinh bất mãn nói, thân thể của ta, làm sao có thể cho ngươi đi chơi. Rồi sau đó hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đón lấy nâng lên tay phải của mình đến, chỉ thấy đầu ngón tay một đám đỏ thâm đến yêu dị hỏa diễm hiện hiện, hơn nữa không ngừng bắt đầu nhảy lên. Ngay sau đó trong thức hải, Mục Trường Sinh nguyên thần bỗng nhiên dung thân hóa thành một cái màu vàng quang đoàn, rồi sau đó một đám kim quang theo quang đoàn trong chia lịa, xuất hiện ở Mục Trường Sinh tay trái trên ngón trỏ, mà lúc này Mục Trường Sinh cái trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Ngươi làm gì? Trung Linh cả kinh nói. Lúc này Mục Trường Sinh trong thức hải, cái kia nguyên thần biến thành thành quang đoàn lại biến thành hình người, bất quá Mục Trường Sinh nguyên bản ngưng thực nguyên thần lúc này lại có chút ảm đạm vô quang. Ta muốn cho nguyên thần của ta cùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa dung hợp. Rồi sau đó này là thân thể luyện thành của ta thân ngoại hóa thân. Mục Trường Sinh đạo, nói chuyện đồng thời trong tay hắn một đám nguyên thần đã bắt đầu cùng cái kia sợi Hồng Liên Nghiệp Hỏa hướng cùng một chỗ dung hợp. Hồng Liên Nghiệp Hỏa vốn lợi hại vô cùng, đối với trên người có nghiệp lực thần Phật yêu ma người mà nói tiểu là vô tình đoạt mệnh chi hỏa, một khi nhiễm lên đem lại cũng khó có thể thoát khỏi. Cần phải là trên người không có nghiệp lực người, cái này nghiệp hỏa đem không tạo được bất luận cái gì một điểm nguy hại. Mục Trường Sinh từng trải qua trăm năm nghiệp hỏa đốt cháy. Nguyên thần cùng trong nhục thể nghiệp lực đã bị đốt sạch, bởi vậy trong tay hắn cái này sợi Hồng Liên Nghiệp Hỏa buồn nguyên giờ phút này giống như là một đầu dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ đồng dạng, bắt đầu cùng nguyên thần của hắn chậm rãi dung hợp. Xuy. Sau một hồi thần quang theo cả hai chúng nó dung hợp chỗ toát ra, Mục Trường Sinh nguyên thần lập tức toàn bộ bị hút vào Nghiệp Hỏa buồn nguyên. Mà cùng Mục Trường Sinh nguyên thần dung hợp về sau, cái này sợi Hồng Liên Nghiệp Hỏa cũng đột nhiên lớn mạnh rất nhiều, theo nguyên lai đầu ngón tay đại một điểm, nhanh chóng biến thành một cái người trưởng thành lòng bài tay lớn nhỏ, phiêu phù ở Mục Trường Sinh bàn tay bên trên. Ông. Tại hùng hùng thiêu đốt Hồng Liên Nghiệp Hỏa ở bên trong, một đôi thâm thúy con mắt chậm rãi mở ra rồi sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về phía Mục Trường Sinh, mà Mục Trường Sinh cũng nhẹ nhàng túi lầu xuống, hai mắt nhìn về phía trong tay mình tại thiêu đốt cái kia đoàn đỏ thâm hỏa diễm. Cái này xem xét, Mục Trường Sinh trong nội tâm quái dị cảm giác tỏa ra, bởi vì hắn cùng với hỏa diễm đối mặt thật giống như chính mình nhìn mình đồng dạng. Loại cảm giác này hắn không xa lạ gì, lúc trước hắn muốn đem ba hồn bảy vía đúc luyện thành nguyên thần lúc, cũng có qua loại này quái dị cảm giác. Hơn nữa cái này cũng nói rõ hơi có chút, đó chính là hắn nguyên thần đã cùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa bổn nguyên hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, thành hắn Nghiệp Hỏa nguyên thần. Chỉ chờ hắn chủ thể nguyên thần ly khai thân thể, tiến vào thần ma nguyên thai hình thức ban đầu chuyển sinh về sau, hắn cái này Nghiệp Hỏa nguyên thần lại tiến vào thân thể, vậy hắn đem sẽ có được một cái huyền tiên cảnh thân ngoại hóa thân. Mà bây giờ Mục Trường Sinh nhìn về phía trước, chỉ thấy tại thần ma nguyên thai hình thức ban đầu hấp thu xuống, tiên thiên âm dương nhị khí, huyền minh chân thủy, tức nhưỡng chờ bốn vật chính đang không ngừng giảm bớt. Kiến mục nhánh cây cũng bắt đầu một chút tóc vàng, hôn mê thái bạch kim tinh cùng nhắm mắt ngồi xếp bằng thiên vũ hai người trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, sắc mặt cũng bắt đầu một chút trắng bệnh. Nương theo lấy những thần vật này giảm bớt, là ở giữa nhất hấp thu thất sắc thần quang thần ma nguyên thai hình thức ban đầu bắt đầu một chút ngưng thực. Mục Trường Sinh vội hỏi, Trung Linh, bọn hắn làm sao vậy? Những thứ khác thần vật hắn không sao cả, cho dù toàn bộ bị thần ma nguyên thai hấp thu cũng có thể, nhưng là duy chỉ có thiên vũ cùng thái bạch kim tinh hai cái không thể xảy ra vấn đề gì. Bọn họ đều là bằng hữu của mình, thiên vũ trượng nghĩa hỗ trợ, thái bạch mặc dù không muốn, nhưng hắn đi qua đối với chính mình giúp nhiều như vậy, hắn sao có thể lại để cho bọn hắn gặp chuyện không may. Đừng quên mục tiêu của chúng ta, muốn thai nghén ra không tiền khoáng hậu, độc nhất vô nhị âm dương ngũ hành tiên thiên thần ma thân thể. Cho nên âm dương ngũ hành tiên thiên bổn nguyên là ắt không thể thiếu chi vật. Trung Linh nói, hiện tại thần ma nguyên thai làm, đúng là tại hấp thu chúng tiên thiên âm dương ngũ hành bổn nguyên, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi hình thiên nhắc nhở lúc lại để cho nguyên thần của ngươi tiến vào trong đó. Hấp thu bổn nguyên. Mục Trường Sinh thần sắc lạnh, ngươi không phải nói chỉ là hấp thu lực lượng của bọn hắn sao, Trung Linh, ngươi gạt ta. Ta cái này lúc đó chẳng phải vì tốt cho ngươi sao, ta muốn không nói như vậy lời nói ngươi biết động hai người bọn họ sao. Trung Linh thấp giọng nói, huống hồ hấp thu bổn nguyên cũng chỉ là lại để cho bọn hắn sau đó nguyên khí đại thương mà thôi, không chết được người. Đi. Mục Trường Sinh cắn răng, nắm chặt quyền, thanh âm có chút đắng chát, ngươi lừa gạt chuyện của ta chúng ta không nói trước, ta biết rõ ngươi làm là như vậy vì ta, nhưng ngươi nhất định phải cho ta cam đoan, hai người bọn họ bất kỳ một cái nào đều không xảy ra chuyện gì. Chương 593, huyết ma hiện thân. Mục Trường Sinh không có trách cứ Trung Linh lừa hắn, dù sao Trung Linh lừa gạt hắn cũng là vì hắn chuyển sinh sự tình. Lúc này ta không có lừa ngươi, ngươi cũng biết, Thái Bạch Kim Tinh là tiên thiên kim chi bản nguyên biến thành, vì sát phạt mà sinh, nhưng hắn cũng bởi vậy mũi nhọn quá lộ sát ý thái thịnh, đây cũng là hắn tu luyện mấy vạn năm cũng không cách nào tấn chức thái ớt kim tiên nguyên nhân. Trung Linh vội vàng nói, hôm nay ngươi mặc dù hấp thu hắn một ít kim chi tiên thiên bổn nguyên, nhưng chính dễ dàng giúp hắn giảm bớt trên người sát tính, mặc dù về sau sẽ để cho hắn tạm thời công lực rút lui, nhưng đối với hắn mà nói, khó không phải một lần tân chức thái ớt kim tiên cơ hội. Cái kia, Thiên Vũ đâu rồi? Mục Trường Sinh lại nói. Trung Linh nói, nàng là hỗn độn trong thái hư thần hỏa biến thành, không thuộc về cái này trong trời đất, vô sinh không diệt, bổn nguyên cho dù biến mất cũng có thể tự hành tăng trưởng, bằng không thì đàm gì phần thiên nấu biển. Thì ra là thế, bọn hắn không có chuyện là tốt rồi. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng thở ra, nói, đã hấp thụ bọn hắn bổn nguyên không có chuyện gì, vậy ngươi sớm nói nha, hại ta lo lắng vô ích một hồi. Trung Linh khẽ nói, cũng không biết là ai tại nửa tháng này mỗi ngày cùng hai cái đại mỹ nhân nhi tại đây đầy tích lôi sơn loạn chuyển du, còn mỹ kỳ danh viết thưởng thức cảnh đẹp kia mà, ta có xen vào phần sau. Mục Trường Sinh cuồng hãn. Vì vậy hắn lập tức chuyển di chú ý lực đạo, bất quá Trung Linh, ngươi cho Thái Bạch Kim Tinh một cái tấn chức thái ớt kim tiên cơ hội. Đây không phải là vô duyên vô cớ cho thiên đỉnh gia tăng lên một cái thái ớt kim tiên cảnh cao thủ sao? Ta đây tiểu không có biện pháp rồi. Trung Linh giang tay ra, nói, nếu ngươi không muốn cho thiên đỉnh gia tăng cái này thái ớt kim tiên cảnh cao thủ, cái kia đại khái có thể sử dụng hết giết chết được quá, nhiều chuyện đơn giản như nha. Đừng. Mục Trường Sinh nhìn Thái Bạch Kim Tinh một mắt, nói khẽ, mặc dù ta cùng hắn đã đạo bất đồng, không tương vi mưu, nhưng ta không muốn làm cho hắn chết ở trong tay của ta. Có lẽ ngày sau có một ngày, hắn cũng sẽ nhận thức đến thiên đình mục nát mà đến gia nhập ta cũng nói không chừng đấy chứ. Nói xong lời cuối cùng Mục Trường Sinh trên mặt lộ ra mỉm cười. Thế nhưng mà mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn biết rõ loại khả năng này tính thật sự là cực kỳ bé nhỏ, bởi vì hắn biết rõ Thái Bạch Kim Tinh thuần phục không phải thiên đình, mà là đối với hắn có ân cứu mạng Ngọc Đế. Dù là hiện tại Ngọc Đế muốn mạng của hắn, Thái Bạch Kim Tinh đều lông mày cũng không nhăn hiến ra bản thân tên. Trước kia Mục Trường Sinh thật sự rất khó tưởng tượng, trên thế giới tại sao có thể có chết như vậy đầu óc người, thế nhưng mà gặp được Thái Bạch Kim Tinh về sau, Mục Trường Sinh thật sự rất khó lý giải bọn hắn loại người này nghĩ cách. Đổi lại là hắn mà nói báo ân có thể, nhưng nếu đáp thượng mạng của mình lại không thể. Trước đó lần thứ nhất hắn nếu không phải tại thiên đình gặp hẳn phải chết kết quả, cần kéo dài thời gian, hắn mới sẽ không dùng lực lượng một người đi chém giết Ngọc Đế họa lớn trong lòng trăm vạn thiên binh tinh nhuệ. Ông! Lúc này phía trước đống nhiên đại trận đình chỉ xoay tròn, rồi sau đó đại trận nhất trung tâm nguyên thai hình thức ban đầu đã biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một cái tản ra thất sắc thần quang, đã thành hình thần ma nguyên thai. Mà bình sứ nhỏ bên trong đích huyền minh chân thủy chỉ còn non nửa bình, lớn cỡ bàn tay một đoàn tức nhượng đã biến mất không thấy gì nữa, kiến một nhánh cây bị hấp thụ bổn nguyên về sau, cũng hóa thành một đoàn mục đầu bột phấn theo gió rồi biến mất. Tiên thiên âm dương nhị khí cũng bị thần ma nguyên thai hấp thụ, Thiên Vũ mềm ngã xuống đại trận trên bệ đá. Hôn mê Thái Bạch Kim Tinh ngoại trừ sắc mặt lần nữa trở nên tái nhợt bên ngoài như trước không có có thay đổi gì. Nguyên thai thành hình, nguyên thần bất nhập, càng đại khi nào. Hình thiên đối với Mục Trường Sinh hét lớn một tiếng. Mục Trường Sinh gật gật đầu, rồi sau đó mắt nhắm lại, trong mi tâm một đạo kim quang bắn ra, hướng thần ma nguyên thai bốn mà đến. Ô! Lúc này trên bầu trời đột nhiên gió lạnh gào rít giận dữ, đồng thời đầy trời huyết vụ che đậy thiên không, mà ở huyết vụ nổi lơ lửng rất nhiều trắng muốt đầu lâu. Thỉnh thoảng có thê lương tiếng kêu thảm thiết phát ra, thập phần hãi người. Lại là có thần thông quảng đại yêu ma bị thần ma nguyên thai thả ra thần quang hấp dẫn mà đến, xem ra bản lĩnh còn không thế nào thấp. Thậm chí trong đó không thiếu một ít không có thân thể âm thần cùng quỷ thần, giờ phút này như là u linh một loại, tại trên bầu trời như mãng xà một loại bay tới thổi đi. Mục Trường Sinh nguyên thần thấy thế ngừng lại, biến thành hình người trên mặt lộ ra tức giận chi sắc, muốn ra tay giết chết những đến đây này quấy rối yêu ma cùng âm thần quỷ thần. Những yêu ma kia còn dễ nói, nhưng là những không có kia thân thể âm thần cùng giống như có lẽ đã theo dõi này là thần ma nguyên thai, bởi vì này cụ thần ma nguyên thai đối với những không có kia thân thể âm thần mà nói có chí mạng lực hấp dẫn. A, có ý tứ, rõ ràng dám tới nơi này quấy rối. Hình Thiên Dương mắt nhìn thoáng qua, đống nhiên nói, đại bằng ở đâu? Lệ. Hình Thiên vừa mới nói xong, lập tức theo phía sau hắn một chỉ kim sĩ đại bằng điêu dương cánh mà xuống, nhào vào không trung đại hé miệng, lập tức một cỗ cực lớn hấp lực hình thành một cái vòi rồng, cái kia vô số âm thần liền hét thảm một tiếng đều không có phát ra đã bị toàn bộ hút vào trong bụng cho ăn hết. Đồng thời tại đại bằng phát ra hấp lực xuống, đầy trời gió lạnh cũng toàn bộ đều cho thổi tan, cuối cùng lộ ra trong đó một cái đang mặc huyết bào, thần sắc hung ác nham hiểm trung niên nam tử. Kim sĩ đại bằng điểu. Bởi vì đại bằng tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt mà thôi liền đem những âm thần kia giải quyết hết không nói, còn thổi tan cái kia đầy trời huyết vụ, khiến cho hắn lộ tại mọi người trước mặt. Cuồng đồ phương nào, dám đến ta Tích Lôi Sơn Dương Ai. Đại bằng quát, đồng thời hai cánh chấn động, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế xông về cái kia huyết bào nam tử. Hừ, chim đại bàng thì như thế nào, ngươi còn không xứng biết rõ bổn tọa danh hảo. Cái kia huyết bào nam tử khe nói, đồng thời tại đại bằng tiếp cận thời điểm, hắn quanh thân mãnh liệt phun ra một cỗ tanh hôi huyết vụ, phát ra quang không ngừng di động, thật giống như một cái biển máu đồng dạng. Quỷ dị này sáng lên huyết vụ vừa xuất hiện, thoáng cái liền đem đại bằng cho đánh bay ra ngoài, kỳ thật trong huyết vụ lực lượng cường đại là một phương diện, một mặt khác là đại bằng chịu không được cái kia hương vị chính mình chạy. Chim đại bàng thì như thế nào, đừng tưởng rằng đánh tan một hồi huyết vụ có thể tại bổn tọa trước mặt làm càn. Huyết bào nam tử khe nói, nói xong hai mắt sáng lên nhìn về phía dưới, dưới đây cái kia sáng lên bảo bối không tệ, thức thời giao cho ta, bằng không thì bổn tọa bắt tụi bay đến luyện bổn tọa huyết hải thần công, vừa rồi những khô lâu kia tiểu là kết cục của các ngươi. Bởi vì Hình Thiên là đại la kim tiên, có thiên địa pháp vực che đậy khí tức trên thân, nếu là hắn không muốn lại để cho nhìn ra tu vi, hắn thoạt nhìn tiểu cùng một người bình thường không có gì khác nhau, cho nên còn không có khiến cho cái kia huyết bảo nam tử chú ý. Huyết hải thần công. Nghe được huyết bảo nam tử, Dương Thiền chấn động, ngươi là thượng cổ ma giới tứ đại cự đầu một trong, huyết ma. Ơ, tiểu mỹ nhân còn có chút kiến thức, ân, hay vẫn là hai cái, xem ra lão tổ ta hôm nay còn có thu hoạch ngoài ý muốn a. Huyết ma khặc khặc cười nói, hai cái tiểu mỹ nhân, các ngươi trước ở bên kia kiên nhẫn chờ đợi thoáng một phát, chờ lao tổ ta giải quyết bên này công việc lại tới tìm các ngươi. A, không biết sống chết. Lúc này Hình Thiên thiên địa pháp vực lập tức phóng thích, thoáng cái tiểu phong tỏa cái này phiến thiên địa. Huyết ma vừa cảm thụ đến thiên địa pháp vực, trên mặt vừa lộ ra một điểm vẻ hoảng sợ lúc, trên mặt biểu lộ tiểu đọc lại, cả người cũng bắt đầu không thể động đậy. Chương 594, giết chóc nghiệp hỏa thân. Buồn nôn ra hỏa. Ta giết ngươi. Lúc này bị huyết ma đánh lui đại bằng hóa thành nhân hình, trên mặt tràn đầy chán ghét cùng sát ý, cầm trong tay phương thiên hỏa kích ngang trời bổ ra một đạo thần quang, coi như một đầu mang theo mũi nhọn chi ý tuyết trắng tấm lụa, hướng không thể động đậy huyết ma chém dụng. Phanh! Thần quang nhập vào cơ thể, huyết ma thân thể tại chỗ chia 5 x 7, nổ tung hóa thành một đoàn huyết vụ. Hừ! Chứng kiến huyết ma bị chu sát về sau, đại bằng bay tới hừ một tiếng. Hình Thiên thấy thế cười nói, một cỗ phân thân mà thôi. Làm gì như thế đại động can qua? Phân thân. Nghe vậy đại bằng khẽ giật mình. Hưu. Lúc này tại Tích Lôi Sơn trên không tầng mây về sau, một đạo đỏ thâm huyết quang đột nhiên vọt ra, xét qua phía chân trời, trong nháy mắt tiểu biến mất tại cuối chân trời. Thượng cổ tứ đại ma giới cự đầu từng cái đèn đã cạn dầu, truyền thuyết trong đó đương thuộc huyết ma âm hiểm nhất hung tàn, xảo trá đa nghi. Đại bằng thấy thế hừ một tiếng, nói, hôm nay cái này xảo trá đa nghi xem như thấy được. Thật đúng là cùng trong truyền thuyết một cái dạng, thế nào, Hình Thiên tiền bối, chúng ta truy không truy? Không nên rồi, chuyển sinh sự tình quan trọng hơn. Mục Trường Sinh nguyên thần chầm chầm vào phương xa huyết ma đi xa thân ảnh, ánh mắt sáng quắc, nói, Hình Thiên tiền bối, đem cái này ma giới thần thoại lưu cho vãn bối như thế nào đây? Ta cái này ma giới văn bối, thế nhưng mà rất kính ngưỡng bọn hắn bốn vị thượng cổ ma giới tứ đại cự đầu đâu. Hình Thiên khẽ giật mình, rồi sau đó nói, có thể. Nói xong hai vai đột nhiên run lên, lập tức một cỗ lực lượng khổng lồ tự trong cơ thể hắn kích động mà ra, nhanh chóng đem Mục Trường Sinh nguyên thần, thần ma nguyên thai cùng với chính hắn che chùm lên trong đó, phảng phất đưa bọn chúng cùng cái thế giới này phân cắt đi ra đồng dạng. Trừ lần đó ra còn lại tất cả mọi người, mà ngay cả Mục Trường Sinh thân thể ở bên trong đều bị ngăn cách tại bên ngoài. Hình Thiên Dương mắt nhìn bầu trời, ánh mắt có chút thâm thúy, tại ta thiên địa pháp vực trong, tự không có gì thần ma có thể phát giác được thần ma nguyên thai bên trên khí tức rồi. Trường Sinh, nhanh lên tiến vào nguyên thai ở bên trong. Vâng. Mục Trường Sinh lần nữa hóa thành một đạo kim quang, hướng về phía trước phát ra thất thải thánh quang thần ma nguyên thai phóng đi. Lần này thập phần thuận lợi, chỉ thấy Mục Trường Sinh cùng thần ma nguyên thai vừa mới tiếp xúc tiểu chậm chậm vào bên trong sáp nhập vào đi vào. Thấy vậy một màn hình thiên ánh mắt ngưng tụ, kế tiếp tiểu cần ta dùng thiên địa lực lượng đem cái này thần ma nguyên thai thai nghén 7749 năm. Chuyện của tu. Y.vn ngoại giới trong. Đưa Mục Trường Sinh chủ thể nguyên thần ly thể về sau, cặp mắt của hắn cũng tiểu chậm chậm hợp. Lại tại lúc này, hắn tay trái trong như là hỏa diễm tại thiêu đốt nghiệp hỏa nguyên thần lại đột nhiên trong tay hắn nhảy dựng, rồi sau đó mãnh liệt bay lên xông vào Mục Trường Sinh trong mi tâm. Sau đó trên người của hắn đột nhiên dâng lên thiêu đốt liệt diễm, đem cả người hắn bao trùm ở trong đó, như là dục hỏa trùng sinh một loại. Tại đây thiêu đốt liệt hỏa ở bên trong, Mục Trường Sinh bộ dạng cũng bắt đầu một chút phát sinh biến hóa. Chỉ thấy mặt của hắn hình cải biến, trở nên góc cạnh rõ ràng, hai mắt hình dáng cũng chậm chậm kéo dài hơi nghiêng, biến thành càng thêm lợi hại. Nghe đồng thời hai cái lông mi cũng biến thành màu hồng đỏ thẫm, một đầu dùng tử kim quan buộc lên đen nhánh tóc dài đã ở trong ngọn lửa, biến thành trương dương bá đạo đỏ thẫm tóc dài tại sau lưng tung bay, mà ngay cả nguyên bản trên người áo bào trắng cũng biến thành đỏ thẫm khảm bạch bên cạnh hỏa bào. Xuy. Ngay sau đó hắn lợi hại hai mắt bỗng nhiên mở ra, đã có hai đạo sắc bén đỏ thẫm thần quang phun ra, rồi sau đó chỉ thấy hắn mở ra hai mắt ở chỗ sâu trong không có bất kỳ cảm tình, chỉ có thiêu đốt nhúc nhích đỏ thẫm liệt diễm. Về sau trên người hắn liệt diễm mới chậm rãi thối lui. Bất quá lúc này Mục Trường Sinh nhìn về phía trên, cùng trước kia chính là cái kia Mục Trường Sinh căn bản tưởng như hai người, không chỉ có lưỡng khuôn mặt không hề giống nhau, mà ngay cả trên người hắn cho người cái loại cảm giác này cũng không hề đồng dạng. Trước kia mặc kệ khi nào, Mục Trường Sinh đều cho người một loại phiêu giật tiêu sái cảm giác, nhưng giờ phút này Mục Trường Sinh trên người lộ ra, nhưng lại như là cùng hỏa diễm giống như bá đạo khắc nghiệt khí tức. Nếu như không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, đây là Mục Trường Sinh luyện ra thân ngoại hóa thân, bọn hắn rất khó tưởng tượng trước mắt người này sẽ cùng Mục Trường Sinh có bất kỳ một chút quan hệ. Trường Sinh, ngươi không sao chớ. Lúc này Dương Thiền cùng Ngọc Diện công chúa mặt lộ vẻ lo lắng, phi thân đi vào bên cạnh hắn nhẹ giọng hỏi. Ta không phải Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh cúi đầu lạnh lùng nhìn hai người một mắt, ánh mắt như trước lạnh lùng không có bất kỳ cảm tình, thật giống như quay mắt về phía hai cái tố không nhận thức người xa lạ một loại. Còn có, cách ta xa một chút nhi. Đón lấy hắn mở miệng nói ra. Cái này. Thấy như vậy một màn sau Dương Thiền cùng Ngọc Diện công chúa hai mặt nhìn nhau, lập tức bị Mục Trường Sinh nói có chút không biết làm sao. Đông. Lúc này theo một tiếng trung tiếng vang, rồi sau đó một điểm kim quang theo hỏa phát Mục Trường Sinh mi tâm bay ra, hóa thành một đoàn sương mù mịt mờ, thấy không rõ trong đó đến cùng có cái gì kim quang. Các ngươi tranh thủ thời gian cách hắn xa một chút nhì, các ngươi xem thật kỹ xem, đây cũng không phải là các ngươi đi qua nhận thức Mục Trường Sinh rồi. Đón lấy một thanh âm cảnh cáo nói, đây là hắn dùng nguyên thần của mình cùng Hồng Liên nghiệp hỏa, còn từng có đi tích lũy vô tận sát khí cùng sát ý ngưng luyện mà thành thân ngoại hóa thân, là không có bất kỳ cảm tình. Hắn, không phải Trường Sinh rồi hả? Nghe nói như thế, Dương Thiền nao nao. Đương nhiên, bất quá cũng đại biểu cho Mục Trường Sinh đi qua, cho nên cái này cũng có thể xem thành quá khứ của hắn thân. Thanh âm kia tiếp tục nói, các ngươi xem trên người hắn sát ý cùng lạnh lùng ánh mắt, cái này Mục tiểu tử đến cùng muốn làm gì? Luyện cái thân ngoại hóa thân lại đã luyện thành giết chóc nghiệp hỏa thân, hắn cái này hoàn toàn là luyện một thanh chỉ biết rõ giết chóc binh khí. Nghe nói như thế, Dương Thiền cùng Ngọc Diện công chúa chấn động, vội vàng lui về phía sau rời xa Mục Trường Sinh thân ngoại hóa thân chỗ đó. Thân ngoại hóa thân tắc thì đạm mạc nhìn hai người một mắt, không có bất kỳ cảm tình cùng tỏ vẻ, rồi sau đó đi tới hình thiên thiên địa pháp vực chung quanh, bàn ngồi xuống hai mắt nhắm lại giống như tại thủ hộ thần ma nguyên thai. Vâng. Lúc này trên bầu trời, một tiếng chó sủa xa xa truyền đến. Không tốt, Hạo Thiên Quyển, là nhị ca. Nghe được tiếng chó sủa về sau, Dương Thiền lập tức thần sắc đại biến. Xuy. Lúc này xếp bằng ở thiên địa pháp vực bên ngoài, thủ hộ lấy thần ma nguyên thai thân ngoại hóa thân hai mắt đống nhiên mở ra, hơn nữa lập tức hóa thành một đạo đỏ thâm ánh lửa hướng phía tiếng chó sủa truyền đến phương hướng nên đón tiếp lấy. Ngọc Diện công chúa chỉ vào thân ngoại hóa thân nói, Kim Quang, không tốt rồi, đại vương thân ngoại hóa thân. Chính mình chạy. Đại bằng, còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian truy a. Kim quang bên trong đích thanh âm nóng nảy, cái này giết chóc nghiệp hỏa thân có thể là vì giết chóc mà sinh, hơn nữa hắn còn có Hồng Liên nghiệp hỏa lực lượng, hiện tại thế nhưng mà thập phần nguy hiểm. Hắn vì thủ hộ thần ma nguyên thai, là sẽ không để cho bất luận kẻ nào tiếp cận tại đây, hắn hiện tại một khi cùng người động thủ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi rồi. Cái gì? Nhị ca. Dương Thiền nghe nói cuống quýt đi đầu đuổi theo. Ba mẹ nó. Trung Linh nóng nảy, Mục Trường Sinh thường nói thốt ra, như thế nào sạch là cho ta thêm phiền. Được rồi, Hồng Liên nghiệp hỏa lực lượng quá mạnh mẽ, người ngăn không được, đại bằng, hay vẫn là ngươi ở nơi này trông coi, ta đi dẫn hắn trở lại. Chương 595, vi phục ma mà đến. Tây Nhu Hạ Châu trên không. Tích Lôi Sơn vài trăm dặm bên ngoài trên tầng mây, một thân áo giáp Dương Tiễn tay phải cầm tam tiêm lưỡng nhận đao một bên bay nhanh, một bên hai mắt mọi nơi sưu tầm. Tại hắn cách đó không xa có một đầu màu đen mảnh khuyển, lúc này mở ra bốn chảo trên trời lăng không chạy vội, hơn nữa còn thỉnh thoảng túi đầu ngửi ngửi. Chủ nhân. Hạo Thiên khuyển kêu lên, ngươi xem phía trước, trên tòa núi lớn kia yêu khí trùng thiên, nghĩ đến lại là một tòa yêu ma chiếm cứ tốt núi. Dương Tiễn nghe nói khe nói, ta cho ngươi tìm huyết ma, ngươi cho ta nói cái này làm gì? Chủ nhân, cái kia huyết ma độn thuật thật sự thật lợi hại, cái này vài thập niên chúng ta giết hắn đi nhiều như vậy hóa thân, có thể hai người chúng ta tiểu là tìm không thấy hắn bản thể. Hạo Thiên khuyển tức giận nói, có thể lập tức lại nịnh nọt nói, thấy chủ nhân cũng chỉ hội nghe ngóng rồi chuồn, hắn coi như cái gì chó má thượng cổ ma giới tứ đại cự đầu, chờ chúng ta tìm được hắn bản thể, chủ nhân đưa hắn đã diệt, vừa vặn tăng lên chủ nhân uy danh. Ngươi biết cái gì, thượng cổ tứ đại ma giới cự đầu, từng cái đều là cực khó đối phó nhân vật, thượng cổ thời đại, thiên đình cùng nhân gian đã từng không chỉ một lần chinh giao nộp qua bọn hắn. Dương Tiễn nghe nói trách mắng, bọn hắn duy nhất thu hoạch thì ra là đã chân áp ma hoàng Si Vưu mà thôi, nhưng lại không có giết chết, nếu bọn hắn dễ đối phó như vậy đi qua đã sớm chết rồi, sao lại sống đến bây giờ? À, Hạo Thiên khuyển thẻ lưỡi, lại buồn bực nói, cái này cái huyết ma chuyện gì xảy ra, gặp chúng ta bỏ chạy. Nếu như ta không có nhìn lầm, huyết ma hẳn là có cái gì thương tại thân, còn chưa có khỏi hẳn. Dương Tiễn trầm ngâm nói, cho nên đến một lần hắn là vội vàng chữa thương, thứ hai hắn khẳng định đã ở kiêng kỵ của ta thiên nhãn chi huy, cho nên hắn chưa cùng chúng ta chính diện giao phong. Nguyên lai là như vậy. Hạo Thiên khuyển gật gật đầu, lại cúi đầu hít hà, đống nhiên chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía Tích Lôi Sơn, nói, chủ nhân, huyết ma mùi đi vào phía trước vài trăm dặm bên ngoài này tòa yêu khí trùng thiên trên núi đột nhiên biến mất. Biến mất. Dương Tiễn ngưng mắt nhìn về phía Tích Lôi Sơn. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Hạo Thiên khuyển hỏi. Đi xem à, huyết ma luyện ma công thập phân ác độc, mỗi lần luyện công hắn đều cần hấp thụ phàm nhân máu tươi. Dương Tiễn quyết định nói, hôm nay đã không sai biệt lắm có hơn 10 vạn phàm nhân gặp không may hắn độc thủ, hai người chúng ta cho dù đuổi không kịp hắn, ít nhất cũng có thể quấn quýt lấy hắn lại để cho hắn thiếu hại một ít người, ngươi cũng kêu một tiếng dọa dọa hắn. Tốt. Hạo Thiên khuyển cười hắc hắc, đồng nhiên đại hé miệng, vùng. Một tiếng chó sủa thanh âm vang tận mây xanh, ngay sau đó một người một khuyển mục tiêu tập trung Tích Lôi Sơn, hướng về bên kia rất nhanh bay tới. Vâng. Thế nhưng mà rất nhanh một đạo hỏa quang theo Tích Lôi Sơn bên trên phóng lên trời, thoáng cái nhảy vào không trung, rồi sau đó hướng của bọn hắn rất nhanh mà đến. Chủ nhân. Hạo Thiên khuyển nhìn về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, lúc này đạo kia đỏ thâm ánh lửa đã tiếp cận lộ ra chân thân, lại là một cái thiêu đốt lên hỏa cầu, đường kính chừng một người lớn nhỏ. Người đến người phương nào, hãy xưng tên ra. Dương Tiễn dương giọng quát, thế nhưng mà rất nhanh cặp mắt của hắn tiểu nhẹ nhàng híp mắt, bởi vì hắn không có từ hỏa cầu bên trên cảm giác được yêu khí, lại cảm nhận được hừng hực sát ý. Hơn nữa đương hắn thoại âm rơi xuống về sau, đã thấy cái kia hướng bọn hắn mà đến thiêu đốt hỏa cầu tốc độ không giảm, như trước cầm ẩm hướng bọn hắn đánh tới. A, thực đương ta chả lẽ lại sợ ngươi? Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, quanh thân màu xanh da trời thần quang bỗng nhiên bay lên, đồng thời che chùm lên trong tay hắn tam tiêm lưỡng nhận đao bên trên, đón lấy hắn tiểu là một đao hương cái kia hỏa cầu đốt đi ra ngoài. Vâng! Tam tiêm lưỡng nhận đao đụng với cực lớn hỏa cầu, một cú cực lớn sóng xung kích đống nhiên bộc phát, thoáng cái liền đem bên cạnh nhe răng trận mắt Hạo Thiên khuyển nhấc lên phiên cổn đi ra ngoài. Đồng thời cái kia khỏa cực lớn hỏa cầu ầm ầm nổ bung, lộ ra một cái thần sắc lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng, mặc một bộ đỏ thấm hỏa bào, một đầu hỏa hồng tóc dài theo gió tung bay tuổi trẻ nam nhân. Lúc này người nam nhân kia quanh thân đằng vòng quanh ánh lửa, chân phải mang theo hùng hùng thiêu đốt liệt diễm, trùng trùng điệp điệp giẫm nát hắn tam tiêm lưỡng nhận đao trên ngọn. Thật sâu công lực, các hạ là người nào? Dương Tiễn nhìn thấy thân ngoại hóa thân sau ánh mắt hơi nhíu, bởi vì trong trí nhớ của hắn chưa bao giờ có như vậy số một người, nhất là cái kia song tràn ngập hừng hực sát ý đáng sợ ánh mắt, càng làm cho người không rét mà run. Bất quá hắn hỏi ra những lời này về sau, cái kia hỏa bảo tóc đỏ nam nhân như trước ngậm miệng không nói. Chỉ là thân thể rất nhanh trên không trung một chuyển, chân trái phát ra hỏa diễm hướng lồng ngực của hắn trùng trùng điệp điệp đạp đến. Đông. Dương Tiễn tam tiêm lưỡng nhận đao hướng về co lại, đón lấy hai tay nắm ở tam tiêm lưỡng nhận đao trôi đao, nên hướng thân ngoại hóa thân một cước này, cuối cùng lại đem hắn ngăn trở. Xuy. Trầm trọng lực lượng theo tam tiêm đao thượng truyền đến, Dương Tiễn lại bị buộc trên trời cấp tốc lui về phía sau ba bước. Đáng giận. Dương Tiễn lập tức bị chọc giận, hai tay đem ba tiêm lưỡng nhận mãnh liệt hướng về sau đẩy, đem thân ngoại hóa thân đẩy đi ra. Ngay sau đó hắn chân phải ở trên hư không rất nhanh một điểm, rồi sau đó hướng về thân ngoại hóa thân hai chân chém tới. Đông. Lúc này thân ngoại hóa thân đột nhiên ánh mắt lóe lên, quanh thân ánh lửa đột nhiên thu liễm xuống dưới, đổi lại một tầng màu hồng đỏ thấm hỏa diễm, nhan sắc hồng đều có chút yêu dị. Sau khi thấy những hỏa diễm này, Dương Tiễn trong nội tâm mãnh liệt nhảy dựng, bay lên cực lớn báo động. Đừng đụng những hỏa diễm kia. Lúc này xa xa truyền đến hét lớn một tiếng, đồng thời một căn cực lớn màu xanh cổ sáng từ trên trời giáng xuống, thoáng cái liền đem thân ngoại hóa thân bao phủ, hơn nữa chấn áp tại trong cổ sáng không cách nào phá tan. Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc màu xanh bảo liên đăng từ trên cao từ từ rơi xuống, đem hỏa bảo nam tử chấn phong tại đèn ở bên trong, rồi sau đó bay trở về đã rơi vào chính hướng tại đây chạy đến Dương Thiền trong tay. Tam muội. Chứng kiến Dương Thiền về sau, Dương Tiễn lắp bắp kinh hãi, ngươi như thế nào biết xuất hiện ở chỗ này? Ách. Dương Thiền khẽ giật mình, rồi sau đó nhíu mày, bắt đầu trầm tư suy nghĩ trả lời thế nào Dương Tiễn vấn đề. Phục ma, đúng, ta là vì phục ma đến. Dương Thiền nhắc tới bảo liên đăng vỗ vỗ, nói, Nam Chiêm Bộ Châu đột nhiên xuất hiện một cái ma đầu, hại vô số người, ta ứng dân chúng chi thỉnh cầu, cố ý truy đuổi này ma lại tới đây, rốt cục đưa hắn trấn áp. Phục ma. Nghe được hai chữ này, Dương Tiễn biểu lộ lập tức trở nên hơi có chút không được tự nhiên. Thế nhưng mà không đợi Dương Tiễn nói cái gì nữa, Dương Thiền trước tiên là nói về nói, ma đầu đã bị hàng phục, ta còn có việc muốn bệ buộn, chúng ta như vậy tạm biệt. Nói xong cũng hóa thành một đạo thần quang đi xa. Chủ nhân. Lúc này Hạo Thiên Khuyển khập khiếp tới, Dương Tiễn túi đầu xem xét không khỏi ngây dại, hỏi dò, Hạo Thiên Khuyển. Chỉ thấy lúc này bên cạnh hắn đứng đấy con chó, cậu thân bên trên mao có một khối không có một khối, còn có một chút địa phương bị nướng cháy bốc khói lên, nhìn về phía trên thập phần buồn cười. Chủ nhân, là ta. Hạo Thiên Khuyển mắt nước mắt lưng tròng. Ngươi, đây là làm sao vậy? Dương Tiễn trừng lớn mắt. Vừa rồi ngươi cùng cái kia hỏa cầu giao thủ, sau đó cái kia hỏa cầu lại đột nhiên nổ tung rồi. Hạo Thiên Khuyển một bả nước mũi một bả nước mắt khóc lóc kể lể, kết quả có một đoàn hỏa hào chết không chết rơi xuống trên người của ta, sau đó sẽ không có sau đó rồi. Chương 596, chuyển sinh thành công. Thất bại. Hắc, nha đầu kia có thể a. Xa xa đám mây sau lưng, một đoàn kim quang lập lòe bất định, phát ra trung linh thanh âm, không đợi ta ra tay nàng sẽ đem hóa thân đã chấn áp, mục tiểu tử tìm cái này vợ thật đúng là tài giỏi. Kế tiếp ta chỉ muốn đem cái này tam nhãn tiểu tử đuổi thế là được rồi. Phía trước, đương Dương Tiễn nghe xong Hạo Thiên Khuyển thật sự có chút im lặng, đón lấy lại mí mắt trực nhảy nhìn một chút Hạo Thiên Khuyển cái kia thê thảm bộ dáng, quả thật có chút vô cùng thê thảm không cách nào nhìn thẳng. Vì vậy hắn tay phải mãnh liệt vươn nhắm ngay Hạo Thiên Khuyển thân thể, một cỗ màu thủy lam nhu hòa pháp lực theo hắn lòng bàn tay phát ra, thoáng cái liền đem Hạo Thiên Khuyển bao khỏa ở bên trong. Rất nhanh hắn tay phải vừa thu lại, bao khỏa tại Hạo Thiên Khuyển trên người pháp lực cũng biến mất không thấy gì nữa, mà Hạo Thiên Khuyển lúc này lại khôi phục nguyên dạng. Đa tạ chủ nhân. Hạo Thiên Khuyển đại hỉ, vây quanh Dương Tiễn bên người chạy tới chạy lui. Dương Tiễn nhẹ nhàng ân một tiếng, lại ngẩng đầu nhìn hướng Dương Thiền phương hướng ly khai lúc, phát hiện Dương Thiền phương hướng ly khai đích thật là hướng Nam Chiêm Bộ Châu mà đi. Chủ nhân, Tam Thánh Mâu đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ, còn muốn hay không đi ngọn núi kia bên trên tìm một chút huyết ma? Hạo Thiên Khuyển thấy thế hỏi. Đi xem à, huyết ma tên kia quá nguy hiểm, nếu là bỏ mặc hắn mặc kệ sẽ có thêm nữa phàm nhân ngộ hại. Dương Tiễn nhìn về phía Tích Lôi Sơn lúc hai mắt ngưng tụ, chỉ thấy vài trăm dặm Tích Lôi Sơn trên không, đều top 5 top 3 nổi vài màu đen sương mù, mà vừa rồi cái kia đoàn ánh lửa vọt lên địa phương, thì là Tích Lôi Sơn vài trăm dặm khói đen nhất nồng đậm địa phương. Chỗ đó không phải khói đen, mà là làm cho người xem xét tiểu cảm thấy trong nội tâm áp lực trầm trọng mây đen. Bất quá nhất định phải coi chừng. Dương Tiễn cảnh cáo nói, ngươi nhìn bên cạnh yêu khí trùng thiên, nhất định có thập phần cường đại yêu ma tại đâu đó luyện công. Nói xong một người một khuyển lần nữa hướng về ma thiên lĩnh mà đến. Yêu khí? Ở đâu ra yêu khí? Kim quang bên trong đích trung linh khẽ giật mình, quay đầu lại hướng ma thiên lĩnh nhìn lại, không khỏi khí mắng thầm. Đại bằng cái này ngu xuẩn, nguyên lai là trên người hắn yêu khí không có thu liễm, bất quá. Tại chính mình trên địa bàn triển lộ yêu khí giống như cũng không có gì không đúng a. Thế nhưng mà rất nhanh cái này đoàn kim quang theo tầng mây trong bay ra, hướng về bay tới Dương Tiễn nên đón tiếp lấy. Được rồi, chuyện cho tới bây giờ cũng không cần biết nhiều như vậy rồi, hay vẫn là đuổi tiểu tử này nói sau. Chứng kiến kề ánh lửa về sau lại xuất hiện một đoàn kim quang, Dương Tiễn sắc mặt khó coi xuống, lần này không cần phải nhiều lời nữa, mà là trực tiếp múa trong tay mình tam tiêm lưỡng nhận đao, liên tiếp bổ ra 7 đạo màu xanh ra trời quang nhận hướng kim quang chém đi lên. Vâng! Một đoàn sương mù rồi đột nhiên xuất hiện, lại là kim quang thế tới không giảm, cùng 7 đạo quang nhận ầm ầm chạm vào nhau. Ân. Dương Tiễn đột nhiên sắc mặt đại biến, lại là cái kia đoàn trong sương khói, một đoàn kim quang lần nữa lao ra, hướng hắn hùng hổ đánh tới. Lần này cả hai chúng nó tầm đó khoảng cách thân cận quá, Dương Tiễn căn bản không kịp làm ra có khác phản ứng, chỉ là trong lúc vội vã đem pháp lực vận chuyển, đồng thời tam tiêm lưỡng nhận đao ngăn cản ở trước ngực kim quang tiểu đụng phải đi lên. Phanh. Cả hai chúng nó va chạm, rồi sau đó Dương Tiễn bay ngược đi ra ngoài. Đang cùng cái này đoàn kim quang va chạm nháy mắt, Dương Tiễn chỉ cảm thấy như là một tòa thái sơn đâm vào ngực, tuy là hắn có một thân quảng đại thần thông cũng thi triển không đi ra, thoáng cái tiểu dễ như trở bàn tay giống như bị đánh bay đi ra ngoài. 3. Một tia máu tươi từ khỏe miệng của hắn chảy xuống. Đi. Lần này Dương Tiễn không hề ở lâu, trực tiếp thân thể tại chỗ một chuyển, xoay tròn lúc sau lưng áo tròn múa, thoáng cái xoáy lên hạo thiên khuyển sau hóa thành một đạo kim quang biến mất. Hừ, coi như ngươi thức thời. Đại Dương Tiễn đảo tẩu về sau. Kim quang lóe lên, biến thành hỗn độn trùng, hỗn độn trùng chầm chầm vào bầu trời đảo tẩu kim quang hừ một tiếng, rồi sau đó hướng Ma Thiên Lĩnh mà đến. Ma Thiên Lĩnh bên trên. Đừng hỗn độn trùng khi trở về, Dương Thiền đã từ đằng xa lại lặng lẽ cuốn trở về Ma Thiên Lĩnh bên trên, mà trong tay nàng vác lên bảo liên đăng, đèn bên trong tắc thì chấn áp lấy Mục Trường Sinh giết chóc nghiệp hỏa thân. Bất quá bởi vì lúc này không có người đến thần ma nguyên thai tại đây, cho nên hắn cũng im lặng ở lại bảo liên đăng ở bên trong. Thả hắn ra a. Trung Linh nói, nếu là không có người tới nơi này quấy rầy Mục tiểu tử chuyển sinh sự tình, hắn là sẽ không còn có cái gì hành động. Thế nhưng mà, Dương Thiền có chút không yên lòng, hỏi, vừa rồi hắn cuối cùng thả ra là cái gì hỏa, vừa xuất hiện ta hãi hùng khiếp vía. Hắc hắc, Hồng Liên nghiệp hỏa. Trung Linh cười hắc hắc, ngươi chỉ là nhìn xem cứ như vậy sợ hãi, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như ở bên trong nghỉ ngơi 100 năm hội là dạng gì cảm giác cùng tư vị? Hồng Liên nghiệp hỏa. Dương Thiền giật mình nói, trong truyền thuyết thượng thương vì thiêu tận thế gian tội ác mà đánh xuống thiên hỏa, cũng là trường sinh. Nói đến phần sau lúc nàng thanh âm bắt đầu run rẩy, nói không được nữa, chỉ có thể ánh mắt phức tạp nhìn về phía trong tay Bảo Liên Đăng ở bên trong thân ảnh. Cuối cùng nàng hướng Bảo Liên Đăng đánh ra một cái pháp quyết, rồi sau đó một đạo hỏa quang từ bên trong loại ra, biến thành nghiệp hỏa thân. Nghiệp hỏa thân đi ra sau lãnh đạm nhìn tất cả mọi người một mắt, cuối cùng đi tới ngũ hành đại trận bên trên, đem còn lại huyền minh chân thủy thu vào. Lại yên lặng đi vào Thiên Vũ bên người ngồi trồm hồn xuống. Khục, ngươi là. Lại chuyển di trong quá trình, Thiên Vũ lông mi run rẩy mở mắt ra, nhìn trước mắt cái này ôm nàng lạ lẫm tóc đỏ nam nhân, nhẹ giọng hỏi. Nghiệp hỏa thân không có trả lời, chỉ là đem Thiên Vũ dẫn tới cách Mục Trường Sinh chuyển sinh không xa địa phương mới để xuống, đón lấy lại đem Thái Bạch Kim Tinh cũng mang đến nơi này. Làm xong đây hết thể về sau, hắn lại nhìn về phía thần ma nguyên thai. Cuối cùng yên lặng đi vào hình thiên thiên địa pháp vực bên cạnh bàn ngồi xuống. Tốt rồi, mọi người chính mình tìm một chỗ ngồi xuống đi. Trung Linh đối với chúng nhân nói, có thiên địa pháp vực tại, kế tiếp chắc có lẽ không đến khách không mời mà đến sông đạo tại đây rồi, mà chúng ta chỉ có kiên nhẫn chờ đợi 7749 năm, có lẽ có thể đợi đến lúc kết quả. Mọi người chính giữa chỉ có đại bằng biết đạo kim quang thân phận, tự nhiên là đối với Trung Linh nói gì nghe nấy, mà Ngọc Diện cùng Dương Thiền thấy thế nhìn chăm chú một mắt. Vì vậy tìm cái địa phương ngồi xuống cùng một chỗ chờ đợi. Kim quang tắc thì bay đến Thái Bạch Kim Tinh trên đầu, rồi sau đó một trương màu vàng phụ triện phiêu xuống, cuối cùng rơi xuống Thái Bạch Kim Tinh mi tâm, khiến cho Thái Bạch Kim Tinh lần nữa ngủ say dưới đi. Ngược lại là Thiên Vũ, vốn bị thần ma nguyên thai hấp thu bổn nguyên sau đã nguyên khí đại thường, nhưng là thức tỉnh không bao lâu về sau, nàng liền lần nữa thay đổi thần thái sáng láng. 49 năm đối với phạm nhân mà nói, không sai biệt lắm chiếm cứ trong cả đời hơn phân nửa thời gian. Nhưng đối với được trường sinh thần ma mà nói, 49 năm kỳ thật cũng không tính quá lâu, có đôi khi bế quan một lần tiểu là hơn mười mấy trăm năm, huống chi tại đây còn không chỉ một cá nhân. Hạ qua đông đến thời gian cực nhanh, rốt cục, Tích Lôi Sơn bình tĩnh vượt qua 49 năm, này trong đó Tích Lôi Sơn thập phần ít xuất hiện. Một ngày này, hình thiên thiên địa pháp vực ở bên trong, phiêu nổi giữa không trung thần ma nguyên thai đột nhiên kịch liệt chấn động lên, nhưng bởi vì giờ phút này chính ở vào hình thiên thiên địa pháp vực ở bên trong. Cho nên không có bất kỳ thanh âm nào truyền tới. Rốt cục, muốn xuất thế sao? Nhưng mọi người sớm đã trông mong, bọn hắn đợi 49 năm, không có một cái nào không phải đang đợi giờ khắc này đến. Tại dưới chờ đợi của bọn hắn, hình thiên thiên địa pháp vực trong chính là cái kia thần ma nguyên thai chấn động càng thêm kịch liệt, hơn nữa thần ma nguyên thai bên trên thất sắc thần quang bắt đầu một chút hướng nguyên thai trong thu liễm đi vào. Như thế ba canh giờ sau, thần ma nguyên thai bên trên thất sắc thánh quang rốt cục bị hấp thu hầu như không còn, mà nguyên bản chấn động thần ma nguyên thai cũng đột nhiên dừng lại xuống. Xuất thế, ha ha ha, mục tiểu tử rốt cục muốn xuất thế, chỉ là lần này chuyển sinh là thành công hay vẫn là thất bại, muốn nhìn ngươi mục tiểu tử tạo hóa nữa. Không chịu tại trước mọi người lộ diện trung linh đệ thấp âm thanh lẩm bẩm, thế nhưng mà cái kia kích động trong thanh âm lại sớm đã đem tâm tình của hắn cho bán đứng. Chương 597, trước không vội lấy ôm đầu khóc giống. Muốn xuất thế sao? Thiên địa pháp vực bên trong đích hình thiên cũng mở mắt ra, đem chuyển vận cho thần ma nguyên thai thiên địa lực lượng ngăn ra, trên người tầng kia huyền hoàng sắc quang mang dần dần dập tắt xuống dưới, bình tĩnh nhìn thẳng thần ma nguyên thai. Giang giác. Tại trung linh tự nói thời điểm, thiên địa pháp vực trong đột nhiên nhẹ nhàng vang lên một tiếng giòn vang, đón lấy thần ma nguyên thai bên trên đột nhiên mở ra một đạo khe hở, một đạo kim quang theo cái kia thần ma nguyên thai bên trên trong cái khe lao ra. Ngay sau đó nguyên thai khác một bên cũng xuất hiện một cái khe, lại là một đạo kim quang theo trong cái khe lao ra. Giang giác soạn. Đón lấy giòn vang âm thanh không dứt bên thai, mà thần ma nguyên thai phía trên cũng bắt đầu xuất hiện một mảnh dài hẹp khe hở, hơn nữa không ngừng kéo dài kéo dài. Chỉ là ngắn ngủn trong chốc lát, thần ma nguyên thai phía trên tiểu hiện đầy giống như mạng nhện khe hở, giống như một cái ném vụn sau lại chắp vá khởi đồ sứ, trăm ngàn đạo kim quang cũng theo trong cái khe hướng bốn phương tám hướng lao ra. Vâng! Thiên địa pháp vực ở bên trong, nương theo lấy một tiếng rung trời động địa, vang tận mây xanh nổ mạnh, cùng với chói mắt, làm cho người khó có thể nhìn thẳng kim quang, thần ma nguyên thai ầm ầm nổ tung. A! Thiên địa pháp vực bên ngoài mọi người kêu sợ hãi, cặp mắt của bọn hắn đều chịu không được loại này cường đại kim quang, không thể không tranh thủ thời gian quay người tránh né. Đợi cho kim quang rơi xuống bọn hắn lại đi xem lúc, chỉ thấy thiên địa pháp vực bên trong đích giữa không trung nổi lơ lửng một đoàn thất sắc thánh quang ở bên trong bao vây lấy một cái nhắm hai mắt Hải Nhi. Hải Nhi! Một màn này xem Dương Thiền cùng Ngọc Diện công chúa hai mặt nhìn nhau, ngược lại là đại bằng nhìn thấy cái này Hải Nhi về sau, đồng nhiên sinh ra ác thú vị, gặp không có người chú ý hắn sau vụng trộm hướng Hải Nhi giữa hai chân liếc nhìn. Thế nhưng mà giờ phút này Hải Nhi ngoại trừ đầu, hai tay hai chân bên ngoài, còn lại bộ phận đều bị thất sắc thánh quang bao khỏa, làm cho hắn cái gì cũng không có trông thấy. Đang lúc hắn có chút thất lạc thời điểm, đã thấy cái kia Hải Nhi nhắm hai mắt đồng nhiên mở ra đến, vừa vặn chống lại ánh mắt của hắn. Cái kia Hải Nhi hai con ngươi hắt tỏa sáng, như là hai khỏa xinh đẹp hắc bảo thạch, nhất là ánh mắt của hắn, thoạt nhìn bình tĩnh mà thâm thúy, tựa như một cái đầm tĩnh mịch đầm nước. Một chút cũng không giống khác mới sinh Hải Nhi như vậy, sau khi sanh dùng ánh mắt tò mò đánh giá thế giới. Giờ phút này cái này Hải Nhi tiểu dùng loại này tĩnh mịch như đầm, bình tĩnh như nước ánh mắt lặng lặng theo dõi hắn, thật giống như đã nhìn thấu ý nghĩ của hắn, trong nháy mắt đại bằng trên đầu cùng sau lưng tiểu toát ra mồ hôi lạnh. Cũng may ánh mắt cũng không có tại trên người hắn làm nhiều dừng lại, Hải Nhi nhìn chăm chú hắn một lát sau, nhẹ nhàng rơi xuống đứng ở trên mặt đất, rồi sau đó thăm dò bước ra một chỉ không có mặc giày chân nhỏ. Ông! Một bước rơi xuống, Hải Nhi trong cơ thể lập tức toát ra bạch quang trong ngoại hình của hắn lập tức phát sinh biến hóa, thân hình rồi đột nhiên tăng cao rất nhiều, biến thành một cái 8-9 tuổi hải tử. Ông! Tiểu Nam Hải nâng lên hai tay nhìn trên người biến hóa, ngay sau đó lại đi về phía trước một bước. Lúc này so về vừa rồi hắn đi càng ổn, hơn nữa cái này bước thứ hai rơi xuống sau trong cơ thể hắn lần nữa toát ra bạch quang, lại để cho hắn theo 8-9 tuổi bộ dáng biến thành một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Ông! Lần này thiếu niên không có lại dừng lại xem xét, mà là liên tiếp đem thứ ba chân bước đi ra ngoài. Không có gì bất ngờ xảy ra, một bước này rơi xuống hắn lần nữa biến hóa, theo một cái 17-18 tuổi thiếu niên biến thành một cái 27 tuổi người trẻ tuổi, mà mặt của hắn đúng là Mục Trường Sinh trước kia cái kia khuôn mặt. Lúc này người trẻ tuổi này đi đường đã cực ổn, thế nhưng mà từ hắn đã đến 27-28 tuổi bộ dáng về sau, cho dù hắn lại đi bên ngoài cũng không phát sinh lần nữa cái gì biến hóa. Mặc vào đi. Hình Thiên nhìn thiên địa pháp vực bên ngoài lo lắng mọi người một mắt, vì vậy hướng Mục Trường Sinh một ngón tay, lập tức Mục Trường Sinh trên người thất sắc thánh quang bị biến thành một bộ quần áo mặc ở Mục Trường Sinh trên người. Đồng thời Hình Thiên tâm niệm vừa động, đem thiên địa pháp vực mở ra, thấy thế Dương Thiền cùng Ngọc Diện công chúa rất nhanh vọt lên tiến đến, nghiệp hỏa thân. Đại bằng cùng với thiên vũ tắc thì theo sát lấy cùng nhau tiến đến. Trường sinh, cảm giác. Như thế nào đây? Dương Thiền cùng Ngọc Diện công chúa xông lại vây quanh Mục Trường Sinh, hai cặp trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy chờ mong, còn khẩn trương có chút nói không ra lời. Mục Trường Sinh không có trả lời, chỉ là thấp cái này đầu tại nguyên chỗ hoạt động lấy thân thể của mình. Hình Thiên, thế nào, thành công không? Mục tiểu tử có hay không biến thành tiên thiên thần? Trung Linh bay đến Hình Thiên bên người khẩn trương hề hề mà hỏi. Hình Thiên đánh giá Mục Trường Sinh, cau mày nói, khó mà nói. Thành tựu là thành, không thành tựu là không thành. Nghe nói như thế Trung Linh rất không hài lòng nói, cái gì gọi là khó mà nói. Hình Thiên nói, giống như đã thất bại. Cái gì? Trung Linh quái kêu một tiếng, thoáng cái tựu vọt tới tân sinh Mục Trường Sinh bên người, vội la lên, Mục tiểu tử, ngươi cảm giác thế nào, có hay không chuyển biến thành tiên thiên thần ma? Cảm giác không tệ, hiện tại toàn thân cao thấp tràn đầy lực lượng. Mục Trường Sinh gật gật đầu, nhéo nhéo hai đấm, nhưng sau đó cũng mang theo thật sâu thất vọng nói, bất quá tiên thiên thần ma. Hẳn là chuyển sinh đã thất bại, tiên thiên thần ma sinh mà tiên thiên, có thể ta hiện tại ngoại trừ cảm giác tràn ngập lực lượng bên ngoài toàn thân cao thấp không có một tia pháp lực. Vâng! Nghe nói như thế, kim quang thoáng cái đập vào ma thiên lĩnh bên trên, khiến cho ma thiên lĩnh núi giao địa động. Tại sao có thể như vậy, chúng ta như thế nào biết thất bại? Kim quang trong thanh âm mang theo không thể tin, thất thần nói, tiên thiên thần ma bản chính là như vậy sinh ra đời đó à, thần ma nguyên thai, thiên địa lực lượng chúng ta đồng dạng cũng không thiếu, chúng ta không có lý do hội thất bại đó à. Không có chuyện, Trung Linh. Chứng kiến Trung Linh thâm thụ đả kích, mặc dù Mục Trường Sinh trong nội tâm cũng cảm thấy vô cùng thất lạc cùng không cam lòng, nhưng vẫn là an ủi Trung Linh nói, tiên thiên thần ma bản nên là như vậy thiên địa thai nghén mà ra, muốn là tự chúng ta đều có thể thai nghén thần ma nguyên thai chuyển sinh thành tiên thiên thần ma, sao còn muốn cái này thiên địa làm gì? Thế nhưng mà, Trung Linh nhìn về phía Mục Trường Sinh, khổ sở nói, Mục tiểu tử, ta thật sự muốn cho ngươi chuyển sinh thành tiên thiên thần ma, có thể cho ngươi phí hết lớn như vậy kình mới tìm được thần vận, cuối cùng lại sắp thành lại bại, ta thực xin lỗi ngươi. Thật sự không có chuyện, Trung Linh, ta biết rõ ngươi là thật tâm thành ý muốn giúp của ta, ngươi là bằng hữu của ta, có điểm ấy như vậy đủ rồi. Mục Trường Sinh lộ ra miễn cưỡng dáng tươi cười, nói, hơn nữa ngươi chớ quên một sự kiện, cái này trong thiên địa nhưng còn có cái kia mấy vị đâu. Cái này quan bọn hắn chuyện gì? Ta không tin thiên địa khai ích nhiều như vậy vạn năm ở bên trong, bọn hắn chính giữa không có người nghĩ vậy một điểm, cái kia mấy vị năng lực so với chúng ta lớn hơn, nếu là có thể chính mình thai nghén ra tiên thiên thần ma, vậy bọn họ mấy vị đã sớm thai nghén đi ra. Mục Trường Sinh cười nói, thế nhưng mà ngươi nhìn xem, đây là liền bọn hắn mấy vị cũng không có làm được sự tình, cho nên chúng ta thất bại cũng không có cái gì tốt bi thương không phải, có lẽ chuyển sinh tiên thiên thần ma. Vốn là không bị thiên địa cho phép tán thành nghịch thiên tiến hành A. Mục tiểu tử. Hoa. Lúc này Trung Linh rốt cục nhịn không được khóc ra thanh âm, nhào tới Mục Trường Sinh trong ngực, tiếng khóc lại để cho Mục Trường Sinh trong nội tâm cũng thập phần khó chịu. Dù sao bỏ ra nhiều như vậy, tiểu thất bại như vậy. Mặc cho ai cũng sẽ không cam lòng A. Ai, hai người trước không vội lấy ôm đầu khóc giống. Lúc này Hình Thiên ở một bên quan sát cả buổi về sau, đột nhiên nói, mặc dù không có chuyển sinh thành công, nhưng có lẽ sự tình còn không có các ngươi muốn biết bát như vậy. Chương 598, có thể coi đạo thể. Ân. Nghe được Hình Thiên, không chỉ Mục Trường Sinh cùng Trung Linh, mà ngay cả một bên vốn gặp Mục Trường Sinh chuyển sinh sau khi thất bại, đồng dạng cũng rất thất lạc Dương Thiền Ngọc Diện cùng Đại Bằng tất cả đều đồng loạt hướng Hình Thiên xem đi qua. Tiền bối, lời này của ngươi là có ý gì? Dương Thiền hai mắt tỏa sáng, thanh âm có chút khẩn trương hỏi, Trường Sinh hắn không phải chuyển sinh đã thất bại sao, hẳn là còn có chuyện cơ. Nghe được vấn đề này, mọi người tất cả đều ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Hình Thiên. Thấy thế Hình Thiên liên tục khoát tay, ải, ta có thể chưa bao giờ đã nói như vậy, các ngươi không nên hiểu lầm rồi. Hình Thiên, ngươi vừa rồi lời kia đến cùng có ý tứ gì, có thể hay không một lần cho chúng ta nói rõ ràng. Trung Linh tức giận nói, vốn Mục tiểu tử chuyển sinh thất bại, chúng ta tâm tình tiểu khó chịu được, ngươi còn chạy tới sâu người khẩu vị. Hình Thiên cười mà không nói, không có nói cái gì nữa, chỉ là theo ngồi xếp bằng trên đá lớn đứng dậy, hai mắt tại ma thiên lĩnh bên trên bốn phía nhìn quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó. Mọi người thấy thế tất cả đều không hiểu ra sao, cũng đều không hiểu Hình Thiên đây là đang làm cái gì. Đông. Đông nhiên Hình Thiên một cước trùng trùng điệp điệp dâm trên mặt đất, lập tức toàn bộ ma thiên lĩnh bên trên núi giao địa động, đồng thời một khỏa khảm tại mặt đất bên trong đích cự thạch cũng tại chỗ phá vỡ mặt đất, nhảy vào giữa không trung. Phanh. Đương cự thạch nhảy vào giữa không trung chừng 10 trượng về sau, lại ầm ầm ra tốc hướng phía dưới rơi xuống dưới đến, đã rơi vào một chỉ hướng lên rỗi ra bình thản không có gì lạ thịt trên lòng bàn tay, bị nhẹ nhõm nắm cử động trong tay. Cho đến lúc này, mọi người mới thấy rõ cự thạch toàn cảnh, không, lúc này đã không thể đem nó lại gọi là cự thạch rồi. Chỉ thấy hiện lộ tại mọi người trước mắt tảng đá kia đã cùng một tòa núi nhỏ phong không có gì khác nhau rồi, nhìn về phía trên rất bất quy tắc, nhưng đại khái bộ dáng hay vẫn là bày biện ra một cái hình bầu dục bộ dạng. Giờ phút này Hình Thiên một tay nắm giơ cái này khối cự thạch tình hình, nhìn về phía trên tựa như một con kiến một tay nâng đầu đại tượng đồng dạng buồn cười, xem mọi người muốn cười, thế nhưng mà ai cũng cười không nổi. Thật là khủng khiếp thân thể, thật lớn khí lực. Mọi người phát ra sợ hãi thán phục, bọn hắn tự nhiên nhìn ra Hình Thiên giơ lên cái này khối như ngọn núi nhỏ giống như cự thạch căn bản vô dụng pháp lực, chỉ là bằng vào thân thể lực lượng tiểu làm được. Ân, không tệ, sức nặng chí ít có 10 vạn cân rồi. Hình Thiên đem cự thạch lại hướng lên ném khởi ước lượng sau đạo, nói xong nhìn về phía Đại Bằng, "Đại Bằng, ngươi cũng thử xem." Nói xong tay phải nhẹ nhàng nhoáng một cái, cự thạch liền rời đi hắn tay, ầm ầm hướng về mọi người bay tới. "Được rồi." Đại Bằng nở nụ cười một tiếng, về phía trước bước ra một bước, rồi sau đó hướng lên duỗi ra tay phải, đón nhận ngang trời bay tới về sau, hướng về mọi người đỉnh đầu ầm ầm rơi xuống cự thạch. "Phanh!" Cự thạch vững vàng đương đương đã rơi vào Đại Bằng trong tay. Rồi sau đó Đại Bằng cũng trong tay ước lượng, cười nói, tiền bối, ngươi cũng không cần cầm cái này khảo nghiệm vãn bối rồi, này một ít sức nặng hay vẫn là không làm khó được của ta. Thấy như vậy một màn về sau, Mục Trường Sinh hai mắt ngưng tụ, bởi vì hắn nhìn ra Đại Bằng cái này một lần hành động như trước dùng chính là thân thể chi lực, mà không có sử dụng chút nào pháp lực. Chỉ dựa vào thân thể một tay tiểu dơ lên 10 vạn cân trọng cự thạch, Mục Trường Sinh ánh mắt lộ ra vài phần vẻ hâm mộ, đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào thân thể mới có lực lượng a? Đến, cho Trường Sinh thử xem. Đống nhiên Hình Thiên ánh mắt lóe lên, nhìn về phía một bên Mục Trường Sinh. Ách! Nghe nói như thế mọi người sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi, Mục Trường Sinh trên mặt càng là lộ ra thật sâu ngạc nhiên, thập phần hoài nghi mình nghe lầm. Tiền bối, ngươi! Xác định không phải đang nói đùa. Đại Bằng nhìn Mục Trường Sinh, kinh ngạc nói, tảng đá kia sức nặng xác thực có 10 vạn cân, hắn nếu là chuyển sinh thành công nói không chừng thật đúng là có thể dơ lên, có thể hắn hiện tại chuyển sinh thất bại. Trên người vừa rồi không có pháp lực, làm sao có thể dơ lên cái này khối cự thạch. Mục Trường Sinh không nói gì, chỉ là nhìn về phía Hình Thiên trong ánh mắt cũng lộ ra vấn đề giống như trước. Đừng nói là chuyển sinh thất bại hắn rồi, tự là không chuyển sinh phía trước hắn muốn chỉ dựa vào thân thể lực lượng, cũng là tuyệt đối cử động không đứng dậy, chỉ có cách dùng lực hắn có thể làm cho khởi tảng đá kia. Tin tưởng ta, tự cử động. Hình Thiên rất nghiêm túc nói ra, không có nhiều lời khác, chỉ là cứ như vậy nói năm chữ. Ta cử động. Nhìn thấy Hình Thiên không phải hay nói giỡn, Mục Trường Sinh cắn răng sau trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía cái này khối cự thạch. Đón lấy Mục Trường Sinh hai tay nắm chặt thành quyền, hai cái trên cánh tay mạch máu lập tức lồi, như cùng một cái đầu giữ tợn tiểu long, đồng thời hắn cảm nhận được lúc này trong thân thể ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Liều mạng! Mục Trường Sinh âm thầm cắn răng nói, nghĩ xong lại không chần chờ, đi thẳng tới Đại Bằng bên người, giơ lên cao cao hai tay hậu thân tử hướng phía dưới hơi ngồi xổm. Sau đối với Đại Bằng nói ra, buông tay. Càn Khôn, ngươi là rất nghiêm túc sao? Đại Bằng nhìn xem Mục Trường Sinh, trầm giọng hỏi. Mục Trường Sinh nhìn đỉnh đầu cự thạch, đón lấy đối với Đại Bằng rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ta nói Hình Thiên, ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì? Tại mọi người chú ý Mục Trường Sinh thời điểm, Trung Linh lặng lẽ bay đến Hình Thiên bên người, thấp giọng nói, chuyển sinh sau khi thất bại Mục tiểu tử tiểu cùng cái phàm nhân không có gì khác nhau, làm sao có thể dơ lên 10 vạn cân cự thạch? Ta trước từ tục tiêu nói trước, nếu là hắn bị thương, lúc này ta nhất định sẽ không theo ngươi từ bỏ ý đồ. Đừng quên, cho dù chuyển sinh đã thất bại, thần ma nguyên thai cũng là ta dùng thiên địa lực lượng thai nghén đi ra, ngươi cảm thấy ta sẽ hại. Hình Thiên lơ đễnh, nhìn về phía trước Mục Trường Sinh nói khẽ, ngươi xem rồi à, kỳ tích lập tức muốn xuất hiện. Kỳ tích? Trung Linh khẽ giật mình, ngạc nhiên xem hướng Tiền Phương. Đang nhìn đến Mục Trường Sinh rất nghiêm túc thần sắc về sau. Đại Bằng lập tức đã minh bạch Mục Trường Sinh giờ phút này quyết tâm, cho nên hắn cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là giơ cự thạch tay phải năm ngón tay hướng Mục Trường Sinh một nghiêng. Oeng! Hình bầu dục cự thạch lập tức ở Đại Bằng trong tay chậm rãi nhấp nô, theo lòng bàn tay của hắn, một chút hướng Mục Trường Sinh hai tay lăn đi lên. Thấy như vậy một màn, ở một bên quan sát Dương Thiền cùng Ngọc Diện trên mặt ngay ngắn hướng lộ ra nồng đậm vẻ lo lắng, đồng thời hai người tay cũng vô ý thức chăm chú nắm, trên tay có pháp lực bắt đầu khởi động. Các nàng đã làm tốt sau đó ra tay, xông lên phía trước cứu Mục Trường Sinh chuẩn bị, bởi vì nếu là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Mục Trường Sinh tuyệt đối sẽ bị cái này khỏa cự thạch đẻ thịt nát xương tan. Cự thạch chậm rãi nhấp nô, tác động mọi người tại đây tâm, chỉ có Hình Thiên không có đầu, cho nên nhìn không tới biểu lộ. Sau một khắc, mọi người thần sắc trên mặt đại biến, tất cả đều lộ ra chấn động biểu lộ. Chỉ thấy cuối cùng nhất cự thạch lăn rơi xuống Mục Trường Sinh trên hai tay, thế nhưng mà mọi người trong tưởng tượng, Mục Trường Sinh bị cự thạch chịu khổ tươi sống đè ép chẳng cảnh không có xuất hiện. Bởi vì Mục Trường Sinh hai chân run rẩy, vậy mà cũng nâng cái này khỏa lăn xuống 10 vạn cân cự thạch. Nâng rồi, thật sự nâng rồi. Mọi người tại chấn động về sau, lập tức chuyển buồn làm vui, bắt đầu hoan hô tung tăng như chim sẻ. Quả nhiên ta không có đoán sai. Thấy như vậy một màn sau, Hình Thiên ánh mắt lóe lên, đồng thời nhỏ không thể thấy nhẹ mở miệng khí. Trung Linh truy vấn, Hình Thiên, đến cùng chuyện gì xảy ra? Kỳ thật rất đơn giản, chính ngươi ngẫm lại. Hình Thiên nhìn về phía Trung Linh, nói, mặc dù chúng ta không có đưa hắn chuyển sinh thành tiên thiên thần ma, nhưng lại trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, thai nghén ra cái từ khai thiên lập địa tới nay thứ hai âm dương ngũ hành tề tụ thân thể, cho dù không phải tiên thiên thần ma tư chất, nhưng là đủ để sánh vai thậm chí đã vượt qua. Giống như có chút đạo lý. Trung Linh gật gật đầu, lại nói, bất quá vị nào thế nhưng mà tiên thiên âm dương ngũ hành thân thể, thì ra là không tiền khoáng hậu tiên thiên đạo thể, mục tiểu tử hiện ở loại tình huống này. Giống như cũng không tính là tiên thiên đạo thể a. Hình Thiên trầm ngâm nói, có lẽ trước tiên có thể đưa hắn hiện tại thân thể xưng là đạo thể. Chương 599, mục tiểu tử, mau tới bái kiến cha ngươi. Đạo thể. Trung Linh nghe nói cúi đầu cân nhắc một chút, cười nói, đạo thể cái tên này cũng không tệ lắm, tốt, mục tiểu tử ngày sau tiểu là đạo thể rồi. Bất quá nói lên âm dương ngũ hành tề tụ đạo thể, chỉ sợ. Hình Thiên ghé mắt, nhìn về phía trốn ở kim quang bên trong đích Trung Linh. Ta muốn trên đời không có người so ngươi quen thuộc hơn loại này thân thể khủng bố đi à nha. Xác thực. Trung Linh thừa nhận, tiên thiên đạo thể cường đại ta kiến thức qua, cho dù xưng là nghịch thiên thân thể cũng không đủ, bất quá đáng tiếc. Mục tiểu tử lần này chỉ là gà mở đạo thể. Đã thành, ngươi đã biết đủ a. Hình Thiên hừ một tiếng, nói, coi như là đạo thể cũng đủ để so sánh tiên thiên thần ma tiềm lực rồi. Nếu tiên thiên đạo thể thực xuất thế, ngươi cảm thấy cái này thiên địa hội dung hạ được hắn sao? Điều này cũng đúng. Trung Linh đồng ý Hình Thiên. Trường Sinh, ngươi bây giờ chỉ là nâng lên mà thôi. Hình Thiên đột nhiên đối với Mục Trường Sinh hô, nếu như có thể mà nói thử giống chúng ta vừa rồi đồng dạng dơ lên. Ân. Thấy mình thật sự nâng 10 vạn cân cự thạch về sau, Mục Trường Sinh lập tức đại thụ ủng hộ. Đồng thời hắn cảm giác hiện tại thân thể của mình tựa như cái mặt trời, chính liên tục không ngừng đem nhiệt lượng chuyển vận đến tứ chi của mình bách hải, phảng phất vô cùng vô tận một loại. Khởi. Mục Trường Sinh đột nhiên hét lớn một tiếng. Thân thể rồi đột nhiên phát lực, rồi sau đó hai tay nắm giơ 10 vạn cân cự thạch một chút đứng lên. Cảm giác như thế nào? Hình Thiên hỏi. Mục Trường Sinh không có trả lời, chỉ là một chút rút về nắm giơ cự thạch tay trái, cũng biến thành một tay nâng lên cự thạch, hơn nữa cũng hướng lên ném khởi ước lượng. Tốt. Thấy như vậy một màn, Hình Thiên kìm lòng không được kêu một tiếng tốt. Còn không chỉ như vậy, đón lấy Mục Trường Sinh nhìn về phía xa xa, đồng nhiên cánh tay phải mãnh liệt nhoáng một cái. Ra sức đem 10 vạn cân cự thạch hướng xa xa ném ra ngoài. Oeng. Cự thạch thoáng cái bay ra vài dặm xa, cuối cùng ầm ầm rơi xuống một cái khe núi ở bên trong, lập tức núi giao địa động, sợ tới mức trong núi lớn chim bay kinh gáy dã thú gào thét. Đại Bằng trợn mắt há hốc mồm, dùng lực lượng của hắn, muốn làm được Mục Trường Sinh như vậy không khó, nhưng đây là nhục thể của hắn trải qua thiên truy bách luyện sau mới có được lực lượng cường đại. Nhưng bây giờ Mục Trường Sinh vừa xuất thế, nhục thể của hắn thì có lực lượng lớn như vậy. Cái này lại để cho hắn tình làm sao chịu nổi. Là cái này. Lực lượng của ta bây giờ sao? Mục Trường Sinh cúi đầu nhìn xem hai cánh tay của mình, mang trên mặt hưng phấn cùng vẻ không thể tin. Dùng hắn hiện tại cái này khủng bố khí lực, cho dù hắn hiện tại không có bất kỳ pháp lực tại thân, chỉ là một quyền xuống dưới chính là một cái chân tiên cũng phải nhả vài bốn máu đi ra. Nghĩ đến một phàm nhân một quyền đem thần tiên đánh chính là thổ huyết, Mục Trường Sinh nhịn cười không được. Mục tiểu tử, đừng một người ở đằng kia cười ngây ngô. Lúc này Trung Linh bỗng nhiên hét lớn, mau tới bái kiến cha ngươi. Cha. Nghe thế cái chữ Mục Trường Sinh bỗng nhiên ngộng. Không tính lần này hắn cũng sống hai đời rồi, thế nhưng mà mỗi lần hắn giống như cùng cha mẹ cái từ này cách biệt đồng dạng, mặc dù đều là cha mẹ sinh, có thể mỗi lần đều là độc thân một người. Nhưng lúc này hắn là theo thần ma nguyên thai trong thai nghén đi ra, cũng không phải nam nữ kết hợp đi ra, cho nên hắn ở đâu ra cái gì cha. Không chỉ Mục Trường Sinh, nghe xong Trung Linh cái này âm thanh giống to về sau. Lập tức ở đây tất cả mọi người vẻ mặt một bước. Trung Linh, ngươi mỏ mẫm kêu to cái gì? Sau đó Mục Trường Sinh mặt đen lên đi vào Trung Linh bên người, nói, ngươi cũng không phải không biết ta lần này là từ thần ma nguyên thai ở bên trong đi ra, ở đâu ra cái gì cha mẹ? Hắn không phải là cha ngươi rồi. Trung Linh cười hắc hắc nhìn về phía Hình Thiên nói, ta. Hình Thiên cũng ngộng. Nói nhảm, mục tiểu tử nếu là do trời địa thanh nén, vậy hắn tiểu là thiên phụ địa mẫu rồi. Trung Linh trong thanh âm tràn ngập xem thường, nói, nhưng lần này hắn là ngươi Hình Thiên thiên địa lực lượng thai nghén đi ra, ngươi không phải cha hắn, chẳng lẽ còn là ta hay sao? Hình Thiên. Hình Thiên lập tức không phản bác được, Mục Trường Sinh tắc thì vẻ mặt xấu hổ, thế nhưng mà trong nội tâm lại hận không thể xé miệng đầy chạy xe lửa Trung Linh cái này miệng. Tốt rồi, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Chứng kiến lời của mình lại để cho hào khí cương xuống dưới, Trung Linh vội vàng lại cùng cười nói. Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian không có ý tứ đối với Hình Thiên cười cười. Ngược lại là một bên Hình Thiên, đang nghe Trung Linh lần này hồ đồ sau đang nhìn hướng Mục Trường Sinh lúc, ánh mắt ở chỗ sâu trong thật đúng là ẩn ẩn mang lên thêm vài phần vẻ kỳ dị. Đúng rồi, tiền bối. Vì hòa hoan không khí, cũng là hắn thật sự không hiểu, Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, hỏi Hình Thiên nói, vạn bối hiện tại loại này thân thể tính toán chuyện gì xảy ra. Hình Thiên trừng Trung Linh một mắt, cẩn thận giải thích nói, ngươi bây giờ thân thể, có lẽ có thể xưng là đạo thể. Đạo thể. Nghe nói như thế mọi người hai mặt nhìn nhau. Âm dương ngũ hành tề tụ người, có thể coi đạo thể. Hình Thiên nói khẽ, mặc dù lần này ngươi chuyển sinh tiên thiên thần mà kế hoạch đã thất bại, nhưng cũng tại trời đưa đất đẩy làm sao mà hạ thai nghén ra đạo thể, đây chính là đủ để sánh vai tiên thiên thần mà tư chất thân thể, cho nên ngươi cũng có thể xem như nhân họa đắc phúc. Sánh vai tiên thiên thần mà. Đạo thể sao? Mục Trường Sinh nghe xong trong lòng có chút kích động, theo biết được thất bại đến ngoài ý muốn thành có thể dù sao tiên thiên thần mà đạo thể. Loại này như xe cắp treo giống như thay đổi rất nhanh quả thật làm cho hắn cuối cùng có chút rất cảm thấy kinh hỉ. Lúc trước Tôn Ngộ Không theo sinh mà tiên thiên đến tu luyện thành thượng tiên, trong lúc chỉ dùng 3 năm thời gian, mà hắn muốn từ hai bàn tay trắng đến thượng tiên, thậm chí trở lại huyền tiên chi cảnh, dùng thời gian tuyệt đối sẽ càng thiếu. Dù sao hắn đi qua đã tu luyện một lần, hơn nữa hắn còn có cao cấp nhất tu luyện pháp môn. Tại dưới loại điều kiện này, hắn không có lý do gì so ra kém Tôn Ngộ Không. Bởi vì hắn sớm rất nhiều năm làm cho đều tiên thiên thần vật, tiếp theo từ thần ma nguyên thai trong thai nghén ra đạo thể, cho nên bây giờ cách đường tăng bắt đầu Tây Du còn có gần hơn 40 năm thời gian. Đừng nói 40 năm rồi, nếu hắn bê quan tu luyện, tại 6 năm ở trong hắn tuyệt đối có thể trở lại đến huyền tiên cảnh rồi. Về đạo thể sự tình, ta cũng không hiểu nhiều lắm. Hình Thiên nhìn về phía Trung Linh, nói, cụ thể ngươi có thể hỏi hạ hắn, nếu như trên đời này hỏi ai đối với đạo thể hiểu rõ nhất. Cái thứ này tự xưng thứ hai tuyệt đối không người nào dám nhận đệ nhất. Tốt. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu. Mục tiểu tử, trước đó ngươi hay vẫn là trước đem ngươi hóa thân vấn đề giải quyết thoáng một phát, ta thật sự không hiểu nổi ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Trung Linh nhìn xem Mục Trường Sinh nghiệp hóa thân, nói, rõ ràng dùng ngươi đi qua tích lũy sát khí, cùng với Hồng Liên nghiệp hỏa luyện thành này là giết chóc nghiệp hóa thân. Tự nhiên là vì đốt cháy thế gian tội ác. Mục Trường Sinh ánh mắt thâm thúy, nói, Hồng Liên nghiệp hỏa vốn là thượng thương vì đốt cháy thế gian tội ác mà đánh xuống thiên hỏa, mà ta luyện tiểu này là nghiệp hỏa thân cũng đem thay ta hành tẩu thế gian, chạm ta trừ ác, đốt cháy thế gian tội ác. Trung Linh nhìn xem ánh mắt trống rỗng nghiệp hỏa thân, nói, bất quá hiện tại ngoại trừ chiến đấu bản năng bên ngoài, hắn còn giống như không có gì tư tưởng, cũng không có cái gì cảm tình. Đợi ta cho hắn chi nhớ, hắn sẽ có tư tưởng rồi, về phần cảm tình. Mục Trường Sinh nói, hắn không cần. Chương 600 Muôn đời duy nhất truyền thuyết. Này là nghiệp hỏa thân mặc dù sát ý cùng sát khí rất nặng, nhưng lại đại biểu cho quá khứ đích hắn, cái kia ghét ác như kiểu, quang minh lỗi lạc, lập chí chém hết thế gian thai hỏa gian ác chi tâm hắn. Đáng tiếc đã trải qua rất nhiều sau đó, hắn mới hiểu được hắn quá khứ đích nghĩ cách quá ngây thơ, cái thế giới này thiện ác sớm đã không có như vậy rõ ràng, hiện ra trong mắt của hắn thế giới cũng là chính tà không phân biệt thế giới. Mà hắn cũng đem đi đến hiện tại đại biểu chính nghĩa mặt đối lập, đi cố gắng đả đảo thiên đình. Cải biến cái này mục nát thế giới. Cho nên hắn dùng nghiệp hỏa luyện chế ra này là nghiệp hỏa thân, cái này có được trong lòng của hắn thiện ác quan hóa thân, dùng tới thương thẩm phán, đốt cháy thế gian tội ác Hồng Liên nghiệp hỏa quán triệt trong lòng của hắn chính tà, lại để cho hắn thay hắn hành tẩu thế gian, thay trời hành đạo. Chỉ có hay không có cảm tình kiếm, mới là sắc bén nhất kiếm. Bởi vậy hắn sẽ không cho nghiệp hỏa thân những cảm tình kia, như vậy nghiệp hỏa thân có thể không chút do dự chém hết, thiêu tận đường xá bên trên gặp hết thảy tà ác. Này ta đáp ứng giúp ngươi bể bụng đã rút, ngươi đáp ứng lời của ta còn giữ lời a. Lúc này Thiên Vũ thử thăm dò đi tiến lên đây, nói, ta hiện tại, có phải hay không có thể đi rồi hả? Đương nhiên giữ lời. Mục Trường Sinh mỉm cười, khẽ không người thi lễ, lần này phi thường cảm tạ Thiên Vũ cô nương trưởng nghĩa hỗ trợ.